khi đó liền tính kế so có nhân thiết kết thúc thì thế nào. Cục diện chỉ là gọi người ghé vào cùng nhau, nhưng không có gọi người làm xấu xa sự tình. Định kêu cái này vẻ mặt hồ mị đồ vật chết không có chỗ chôn. Nàng ngày mai rốt cuộc nên mang theo ai đi chọc phá cục diện này, lại không đến đem sự tình nháo quá lớn, thu không được chàng. Chuyện như vậy gọi người chờ mong tâm tình thoải mái, ban đêm kích động cơ hồ ngủ không được. Tân hôn qua đi liền tới làm việc Hàm Ngọc đang ở cấp Minh Yên xoa chân, nàng nguyên là không cần tới, nhưng nàng chính mình cảm thấy ra cửa bên ngoài, nhiều người tóm lại nhiều một phần an ổn. Vân Tú từ bên ngoài tiến vào, ở Minh Yên bên thai nói nhỏ hai câu. Minh Yên không chút để ý nhấc lên mí mắt, trước mắt quang hoa, nhàn nhạt nói, đại vương gia đã trở lại đi theo vương gia nói, ta có việc tìm hắn. Trong phòng thiêu than lửa đốt nhiệt giường đất, treo giày nặng nỉ mảnh ấm áp như xuân, Minh Yên lệch qua trên giường đất mơ màng sắp ngủ, tựa hồ cảm thấy không đến ngoài phòng gió lạnh. Dậy sớm trừ phục lễ ở cùng hoa trong thành thiết tiến hội, nam nữ phân trong ngoài, mấy ngày trước đây luôn là một mảnh tinh thần sa sút Phúc Tấn, này một chút cùng Tam Phúc Tấn ngồi ở cùng nhau thấp giọng nói giỡn, nhìn qua khí sắc đều hảo rất nhiều. Đợi đến ăn xong rồi cơm, Phúc Tấn kéo lại 14 Phúc Tấn tay không buông tay, hảo chút thời gian chúng ta đều không có cùng nhau trò chuyện, hôm nay ngươi cùng ta đi ta nơi đó ngồi ngồi xuống. Phần 78. 14 Phúc Tấn thoái thác bất quá, chỉ có thể đi theo Phúc Tấn cùng nhau. 14 cùng mọi người từ biệt trở về xuống giường địa phương, 14 Phúc Tấn còn không có trở về, 14 Phúc Tấn trước mặt nha đầu lại tới truyền lời. Phúc Tấn nói hôm nay ở trong thành một nhà trà lâu thượng kêu một bàn bản tiệc kêu vương ra qua đi ngồi ngồi. Minh Yên đang ở đứng dậy, cũng có 14 Phúc Tấn nha đầu lại đây nói, chúng ta Phúc Tấn kêu chắc Phúc Tấn hướng này trong thành trà lâu đi ngồi ngồi, nói nàng đi trước, kêu ngài một hồi tử cần phải qua đi. Minh Yên cười nói, các ngươi Phúc Tấn là chuyện như thế nào, vừa mới thấy ta như thế nào không tới nói. Nha đầu này ngẩn người nói, tứ Phúc Tấn lôi kéo chúng ta Phúc Tấn đi trước, nhất thời sốt ruột không lo lắng, cho nên kêu nô tỳ lại đây truyền cái lời nói, thỉnh ngài nhất định qua đi ngồi ngồi. Minh Yên du mắt chuyển trên tay Ngọc Bích Nhân nói, đơn chỉ thỉnh ta còn là có người khác. Nha đầu lắc đầu nói, những việc này nô tỳ cũng không biết. Minh Yên nhàn nhạt vây vây tay, Hàm Ngọc ở bên hướng mọi nơi vừa thấy, tuyết sau sơ tỉnh, thái dương phá lệ chói mắt, giản dị lều trại ngoại, là bác điệu tiêu điều vào đông. Phúc Tấn mệnh phụ nhóm đều phủ thêm đại mao xiêm y rỉ, chậm rãi mà đi. Hàm Ngọc thấp thấp nói, làm sao bây giờ? Minh Yên cười nói, nghe nói nơi này trà lâu làm rất có đặc sắc, tầm thường thời điểm không khai, liền trong kinh đại quan quý nhân tới khai mấy ngày, tự nhiên muốn qua đi nhìn một cái. 14 Phúc Tấn theo như lời ngày rằm trà lâu vị trí có vẻ phá lệ quái gở, một cái phố mặt sau cùng, hướng tây nhìn mặt trời lặn, rất có chút thê lương hương vị, gió lạnh thổi qua, cửa tiệm hướng ra phía ngoài lấy ra cờ hiệu theo gió phiêu diêu. Minh Yên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đẩy cửa mà vào. Phúc Tấn cùng 14 Phúc Tấn 13 Phúc Tấn ngồi ở cùng nhau nói chuyện, bọn nha đầu thượng mấy thứ trà bánh đều là Minh Yên kêu từ trong kinh mang ra tới, màu sắc mùi hương phá lệ đặc biệt, 13 Phúc Tấn cười tán thưởng, tứ tẩu trong nhà đồ vật càng ngày càng độc đáo. 14 Phúc Tấn câu môi cười cười. Thiên môn vạn ngữ hợp lại không được trượng phu quản không được hậu trạch người chính là gọi người cười nhạo. Tứ Phúc Tấn trang như vậy nghiêm trang, nhưng làm chính thất Phúc Tấn hiện nay giống nhau sự tình đều làm không thành, thật sự gọi người xem thường. Nàng bao trùm bên mái châu hoa đạm cười cười, không chút khách khi nói, minh chắc Phúc Tấn làm đi. Nói như vậy nếu không hôm nay, Phúc Tấn nhất định sẽ nhất thời trở mặt. Nhưng giờ phút này, Phúc Tấn nghĩ chờ đến một hồi tử sự tình thọc ra tới, không biết 14 Phúc Tấn còn cười không cười ra tới, gọi người đi đem hai người mượn sức đến cùng nhau chính là 14 Phúc Tấn, cùng đi bắt gian cũng là 14 Phúc Tấn, mặc kệ người khác thấy thế nào, 14 Phúc Tấn sau này còn có thể có sống yên ổn nhật tử. Chết đã đến nơi cũng không tự biết. Phúc Tấn cười hiền từ lại rộng lượng, cũng không phải là, nàng tuổi tác tiểu, lại khéo tay, làm cái gì đều làm hảo. Bảo Quyên từ bên ngoài tiến vào ở Phúc Tấn bên thai nói nhỏ hai câu. Phúc Tấn trên mặt ý cười liền càng thêm rõ ràng, cười ra khỏe mắt thon dài hoa văn. Đã gọi người định hảo vị trí, chúng ta cùng đi này mặt đường thượng trà lâu ngồi ngồi xuống, quá một chút chờ phía dưới người thu thập hảo, đã có thể phải đi, lần sau còn không chừng có thể tới hay không. Có thể sử dụng thượng hoàng tử Phúc Tấn đưa ma, ít nhất cũng muốn là trong cung quý nhân. 14 Phúc Tấn cười như không cười nhìn tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái, tẩu tử thân thể ngạnh lãng, kia chính là sống lâu trăm tuổi tướng mạo, lần sau khẳng định có thể tới. Phúc Tấn căn bản không để bụng 14 Phúc Tấn nói gì đó. Nàng tâm tình thư lãng như là 3 tháng ngày xuân, trăm hoa đua nở, ánh nắng tươi sáng. Nàng đứng lên nói, đi thôi, đi chậm liền không hảo. Nàng tân đổi một kiện dệt lụa hoa kẹp miên áo choàng, vốn lượn từ mênh mông thổ địa thượng sẽ qua, thế nhưng cũng có vài phần không nói được vốn lượn. Vào đông thái dương sớm không có nhiều ít độ ấm, treo ở chân trời như là tuổi xế chiều lao giả, bạch thảm thảm chiếu xong cửa sổ thượng hồ hồng nhạt lưới cửa sổ, tầng tầng lớp lớp đến như là nở hoa. Đi đầu nha đầu đẩy ra cửa phòng, có người thấp thấp nói, sao lại thế này? Chương 63 hộp máu thái dương cuối cùng một tia quang biến mất ở tường sau. Ngăn nắp phòng ốc cao hơn mặt đất 4-5 tấc, phía trên toàn bộ trải tinh mịn chiếu, trung điệp màn che rũ xuống tới, ngồi quỳ ở chủ ngồi trên hai người phía sau đều thiết đường triều thị nữ bình phong, trong phòng lại có một đại buồn xun xuê nhị tiểu, mở ra phấn bạch hai sắc hoa, một chút liền có đường triều ý nhị. Chủ ngồi trên nữ tử hướng ra phía ngoài nói, sao lại thế này? Bên ngoài 14 phúc tấn cũng nhíu mày nói, sao lại thế này? Như thế nào kêu chúng ta tới nơi này? Một khắc mặt ngồi nam tử rốt cuộc đứng lên, đi bước một hướng ra phía ngoài đi. Bởi vì bên trong cao 4-5 tấc bộ dáng, nam tử đứng ở cửa lại là trên cao nhìn xuống xem. Điều khác khuôn mặt, sâu thẳm mặt mày hơi rũ có loại thần chi áp bách cùng thương xót, đạm mạc nhìn về phía Phúc Tấn nói, Phúc Tấn muốn làm cái gì? Phúc Tấn đẩy mặt không thể tin tưởng. Liên tục về phía sau lui lại mấy bước dựa vào lạnh băng trên vách tường. 13 Phúc Tấn đỡ tư Phúc Tấn, cười hướng giận chân nói, chúng ta cũng là tới uống trà, không nghĩ tới tứ ca cùng mình chắc Phúc Tấn cũng ở chỗ này. Bên trong nàng kia rốt cuộc chậm rãi đi ra. Từ âm u đến tươi đẹp, chân bóng tinh tế khuôn mặt như hỏa mặt mày, thần sắc đạm nhiên lại thanh lãnh, đáy mắt bao trùm mấy phần lười biếng mấy phần đạm mạc, khẽ cười lên thời điểm như là phổ độ chúng sinh quan âm, hải đường cánh môi hé mở, hướng về 14 Phúc Tấn nói, ngươi kêu ta lại đây làm cái gì? 14 Phúc Tấn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Minh Yên, ta kêu ngươi. Khi nào? 13 Phúc Tấn nhịn không được nhìn thoáng qua Phúc Tấn. Vừa mới còn thần sắc vui sướng lại đạm nhiên Phúc Tấn này một chút như là bị ai điều động sở hữu tinh khí thần, mềm yếu vô lực dựa vào 13 Phúc Tấn trên vai, trước mắt tuyệt vọng. Hành lang một khắc đầu, một tiếng áo đen 14, chắp tay sau lưng cũng chậm rãi bước tới, lãnh đạm lại tàn khốc nói, thật náo nhiệt, hôm nay là ai hạ thiệp? Phúc Tấn. 14 Phúc Tấn rốt cuộc nhìn ra môn đạo, cao giọng nói, sao lại thế này? Tứ tẩu ngươi kêu chúng ta lại đây rốt cuộc là vì làm cái gì? Nhà cao cửa rộng lớn lên hảo môn quý nữ, sự tình tới rồi này một bước như thế nào xem không rõ. 13 Phúc Tấn thất vọng bước ra đứng ở bên cạnh, đáy mắt đều là chán ghét. Nếu nàng chứng kiến cái gì không tốt sự tình, kia nàng sau này kẹp ở 13 cùng ung thân vương chi gian lại nên như thế nào tự xử. Phúc Tấn cắn chặt răng ngẩng đầu lên, ta chính là mang theo các ngươi tới uống cái trà, một cái hai cái làm gì vậy? 14 Phúc Tấn đột nhiên xoay người nhìn về phía tứ Phúc Tấn, uống trà. Nếu là uống trà kia này lại là làm cái gì? Các nàng như thế nào sẽ nói là ta ước người? Phúc Tấn nâng mắt, thế nhưng nở nụ cười, thanh âm tiêm tế lại khắc nghiệt, đây là chuyện của ngươi, ta như thế nào sẽ biết? 14 Phúc Tấn khí bước đi tiến lên đây bóp lấy Phúc Tấn bả vai, ngươi cũng quá ác độc, chính mình muốn làm cái gì vì cái gì lôi kéo ta làm đệm lưng. Nàng từ trước đến nay là cái cường kiện, hơi chút dùng chút sức lực, đã sớm suy yếu bất kham Phúc Tấn như là miệng vỡ túi giống nhau ngã ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. 14 Phúc Tấn dọa liên tục lui về phía sau, này, đây là có chuyện gì? 14 đã đi tới nhìn giận chân liếc mắt một cái, lôi kéo 14 Phúc Tấn hướng ra phía ngoài nói, đi thôi, đây là nhân gia gia sự liền không cần nhúng tay. 14 Phúc Tấn như là bắt được cứu mạng rơm dạ trốn tửa cũng đi theo 14 hướng ra phía ngoài buôn đầu. 13 Phúc Tấn hành lễ, cần đi, vẫn là giải thích một câu, ta chỉ tưởng tới uống trà. Minh Yên cười hướng về 13 Phúc Tấn nói, kêu ngài bị liên lụy. 13 Phúc Tấn hơi thở phào nhẹ nhõm, xem cũng không xem trên mặt đất tứ Phúc Tấn, xoay người ra trà lâu. Phía dưới người tới đem Phúc Tấn nâng trở về, ngã xuống trên mặt đất thoa hoàn thoạt nhìn nghèo túng lại cô đơn. Minh Yên kéo giận chân tay đi ở trống trải trên đường phố. Hoàng thượng muốn khởi hành hồi kinh, các gia xe ngựa đều dự bị lên đều phải đi. Gió lạnh nên diện mà đến, giận chân xoay người thế Minh Yên kéo lên mũ choàng nói, về đi. Hán Tuấn Lãng khuôn mặt ở gió lạnh có vẻ khắc băng giống nhau góc cạnh rõ ràng, mặt mày thâm trầm lạnh lẽo mang theo vài tia không dễ phát hiện đau thương cùng bi thống. Những cái đó đại biểu hắn ngây thơ hắn thanh xuân đồ vật, giống như chợt hưu một chút đều không thấy. Cảnh con người mất. Nguyên tưởng rằng thiện lương ôn hòa lại rộng lượng thế tử, nguyên lai nội bộ như vậy âm u bất ham. Minh Yên cầm hắn tay phùng ở chính mình trong lòng bàn tay, mặt mày đựng đầy ngày xuân ấm áp cùng quang hoa, lưu luyến nói, bọn nhỏ còn ở trong nhà chờ đâu. Trong nháy mắt gian như là hồi xuân đại địa, ánh mặt trời chiếu khắp, xua tan trong lòng sở hữu khói mù, thấy chỉ có ngày mai cùng hy vọng. Hắn cười cười, thế nàng mũ choàng, cùng nàng thong thả sóng vai đi ở trên đường phố, ngươi không tức giận sao? Gia nguyện ý bồi ta tới nơi này thời điểm, ta liền một chút đều không tức giận. Giận chân cười rộ lên, chỉ cần ngươi nói chuyện, ra như thế nào nghe như thế nào cảm thấy cao hứng. Minh Yên kéo hắn cánh tay, kia sẽ vẫn luôn như vậy sao? Chỉ cần ta bất biến, gia đái ta tâm liền sẽ không thay đổi. Đúng vậy, hắn đáp nhanh chóng lại chém đinh chặt sắt. Minh Yên rũ mắt đạm cười cười. Nhân thế gian nhất không thể nắm lấy vĩnh viễn là nhân tâm. Phúc Tấn căn bản sẽ không biết, chính mình bố trí cơ hội này, Bảo Quyên không hề giữ lại nói cho nàng. Ngày ấy Bảo Quyên lặng lẽ tới tìm nàng, quỳ gối nàng dưới chân khóc lóc nói, ngày ngày ấy rộng lượng miễn nô tỳ đệ đệ trách phạt, nô tỳ liền vẫn luôn ghi tạc trong lòng, ngài quản hậu trạch, bọn nô tỳ nhật tử đều hảo quá, nô tỳ không nghĩ nhìn ngài xảy ra chuyện. Nhiều thật đáng buồn Phúc Tấn. Vĩnh viễn không biết chính mình là cỡ nào chúng bạn xa lánh. Nàng kêu Bảo Quyên làm bộ cái gì đều không có phát sinh như cũ trở về, quay đầu thỉnh Giận Chân đem chính mình bất an đều nói cho Giận Chân, nếu là giả đâu. Nàng tự nhiên sẽ không lòng đầy căm phẫn khóc lóc thảm thiết đi nói đi chỉ trích Phúc Tấn, tới rồi này một bước nàng chỉ cần giả bộ rộng lượng thương xót bộ dáng nàng cũng đã thắng. Thật giống như lúc trước rõ ràng ngầm đồng ý Nhã Nhu độc chết Uyển Nhu sự tình giống nhau, Phúc Tấn từ đầu đến cuối liền mặt đều không có lộ. Làm bộ làm tịch đáng giận. Nàng càng muốn đem này giả nhân giả nghĩa mặt nạ sau ác độc bước ra tới, lựa tại thế nhân trước mặt nhìn một cái. Tiêu người này ngã xuống nước bùn, ở trang không ra cao cao tại thượng quý nữ bộ dáng. Nàng dựa vào Giận Chân trên vai cười điểm đạm an tĩnh. 14 lôi kéo 14 Phúc Tấn lên xe ngựa qua tay liền cho 14 Phúc Tấn một cái tát. 14 Phúc Tấn che lại nước mắt lập tức rớt xuống dưới, khóc lóc nói, không phải ta cái gì đều không có làm. 14 hừ lạnh một tiếng, nếu là ngươi làm, ta đánh này một cái tắt còn ngại ô hế tay của ta. 14 Phúc Tấn vi lăng, kia. Việc này tứ ca bên kia xuyên qua, sớm liền tới người cùng ta nói một câu, ta chỉ là khí ngươi liền bên người người đều ước thúc không tốt. Giận Chân là tự mình tới, chạm vạng phong từ trên mặt sông thổi qua, trên sông con thuyền điểm đèn, thoạt nhìn như là bầu trời sao trời. Giận Chân cùng hắn sóng vai đứng ở bờ sông, ta tới cùng ngươi nói chuyện này, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi là ta vĩnh viễn huynh đệ. Ta cũng vĩnh viễn tin tưởng ngươi sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Thanh âm trầm thấp lại thong thả. Như là nào đó lời thề. Hắn đứng ở bờ sông thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Giống như chính mình từ trước những cái đó biệt lưu ghen ghét chua xót đều phá lệ buồn cười buồn cười. Kia chính là hắn huynh đệ, huyết mạch tương liên, đến chết không phai. 14 Phúc Tấn xoa nước mắt có rúm lại ở xe ngựa trong một góc. Ta luôn luôn đối Ngọc Hoàn này tiểu đệ tử không tồi. Thật không nghĩ tới người khác nói mấy câu sự tình liền đem nàng thu mua, trái lại như vậy hại ta. Ít nhiều ra nhìn rõ mọi việc, bằng không ta chính là đã chết cũng khó có thể rửa sạch lau mình thượng oan khuất. 14 Phúc Tấn trước mặt ngoại nhân từ trước đến nay cao ngạo, nhưng một khi đến 14 trước mặt lại nhất quán không lưng cúi đầu. 14 là cái người có cá tính, thấy nàng đều dọa thành như vậy, lại xác thật không ra cái gì đại sai, hỏa khí nhỏ xuống dưới, nhàn nhạt nói. Nếu không phải bên kia Minh Chắc Phúc Tấn có chút biện pháp chọc thủng chuyện này, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh. 14 Phúc Tấn liên thanh nói, là, nàng từ trước đến nay là cái có trần tính, lúc này đây ít nhiều nàng, ta tất nhiên đi hảo hảo cảm tạ nàng. Nàng một mặt nói một mặt sửa sang lại xiêm y gì, thật cẩn thận nói, nếu Ung Thân Vương đã trước đó đã biết, kia vì cái gì còn có hôm nay sự tình. Nếu sớm liền chọc thủng, thật là lấy nên làm, như thế nào còn sẽ có hôm nay sự tình. 14 rũ mắt nhàn nhạt nói, đại khái là vì hết hy vọng đi. Giận Chân cho Tứ Phúc Tấn cuối cùng cơ hội, chỉ cần chuyện này không có thành, kia xem ở đại khanh khách mặt mũi thượng, tổng nên cấp Tứ Phúc Tấn lưu một phần thể diện. Phần 79. Ở Tứ Phúc Tấn đứng ở trà lâu ngoài cửa kia một khắc, hết thể đều kết thúc. 14 Phúc Tấn dựa vào xe ngựa vách tường, theo đong đưa mảnh hướng ra phía ngoài xem. Trường Hà Lạc Nhật Viên. Thứ ra đã xem như nam tử trung trường tình người. Nhưng dù vậy, cùng nữ tử mà nói vẫn là như thế bất công. Đại khanh khách lệnh qua trên giường, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, nàng mệt mỏi đứng lên, vừa lúc nhìn thấy Mạc Lạc từ bên ngoài tiến vào, nàng nỗ lực cười cười nói, đã trở lại. Mạc Lạc lạnh lùng nhìn đại khanh khách liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái giống như cực hàn băng chủy chui vào đại khanh khách trong lòng, đại khanh khách ôm ngực rũ xuống mắt, ngươi hà tất như vậy hả ta nếu biết ngươi trong lòng không bỏ xuống được nàng, ta tất nhiên sẽ không. Đủ rồi. Mạc Lạc tức muốn hộp máu quát. Cùng nàng có quan hệ gì? Ở ta quyết định cưới ngươi thời điểm những việc này đã sớm thành qua đi, nàng hiện nay quá giàu có yên vui, nhưng lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta cùng ngươi giải thích bao nhiêu lần ngươi đều nghe không vào, cố tình ngươi ngạch niết một câu ngươi liền đặt ở trong lòng, một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải gả ta? Đại khanh khách bi thương nói, ta bất quá nhấc lên, ngươi hả tất như vậy nóng nảy. Mạc Lạc vô lực nhìn trước mắt thê tử. Thành thân mấy tái. Những câu lời nói ông nói gà bà nói vịt, không có một lần nàng có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Tứ Phúc Tấn đi theo phía sau, sở hữu sự tình đều cần thiết muốn nghe đại khanh khách, nếu không liền sẽ người tới quả trách. Hắn thể xác và tinh thần mỏi mệt, dày vò lại thống khổ, lại căn bản giải thoát không xong. Không biết vì sao hiện nay mọi người lại đưa bọn họ mâu thuẫn quy kết ở Phương Phỉ trên người. Hắn du mắt phảng phất còn có thể nhìn thấy kia vui sướng đại bím tóc, huyền chuyển nhẹ nhàng đi ở bình tĩnh trên đường cái. Nếu thật là bọn họ ở bên nhau, tất nhiên sẽ không đem nhật tử quá thành như vậy. Hắn hảo tưởng nàng. Giờ khắc này để ở đấy lòng cảm tình phun trào mà ra, đâm hắn ngực phát đau. Hắn xoay thân phải đi, đại khanh khách lại bỗng nhiên đứng lên chảo một cái đã bắt được hắn, ta ngạch nghiết bị bệnh, ngươi bồi ta đi xem. Mạc Lạc lãnh đạm nhìn nàng, ta mấy ngày nay vội, không được không, chính ngươi đi trước, ngày khác ta ở bồi ngươi. Như vậy sao được? Nếu ngươi không bồi, gọi người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào? Mạc Lạc hung hăng ném ra đại khanh khách lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. Mạc Lạc táo bạo nói, người khác, người khác, người khác nghĩ như thế nào có như vậy quan trọng. Nhưng mà đại khanh khách ốm bụng, đau sắc mặt trắng bệnh, dưới thân hiện một bãi vết máu, Mạc Lạc ngẩn ra, hoảng loạn ngồi xổm xuống thân mình xem xét, hướng ra phía ngoài hô, mau đi kêu đại phu. Đại khanh khách bên người hạ nhân hoang mang rối loạn vọt vào ung thân vương phủ. Minh Yên chính mang theo tam khanh khách dựng một cái ấm áp tổ chim. Độ nét đưa tới mấy viên anh vũ trứng, nói là chính mình ấp ra tới chính mình uy đại, tương lai liền cùng người đặc biệt thân. Tam khanh khách cùng Hoàng Lịch cao hứng hỏng rồi, một người tuyển một cái trứng chim, Minh Yên cũng tuyển một cái, Hoàng Lịch buổi sáng đi học thời điểm luôn mãi dặn dò nhất định phải chăm sóc hảo hắn trứng chim. Tam khanh khách thậm chí chính mình động thủ cắt một miếng vải vụn, bên trong tắc đông, phùng ra một khối nho nhỏ thảm, lấy ra tới một cái kim chỉ cái sọt đem thảm bỏ vào đi, lại phô một tầng sạch sẽ rơm dạ lại ở phía trên che lại một tầng thảm lại đắp lên một cái khác giống nhau lớn nhỏ kim chỉ cái sọt. Từ ngạch niết xảy ra chuyện sau nàng còn chưa từng có như vậy cao hứng quá. Làm rất nhiều ngạch niết ở thời điểm nàng cũng không dám làm sự tình. Minh ngạch niết mỗi ngày đều kêu nàng đi ngạch niết nơi đó ngồi xuống cùng ngạch niết trò chuyện. Từ trước nàng cảm thấy thực sợ hãi địa phương, hiện tại lại đi thế nhưng cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Nàng có đôi khi cấp ngạch niết xem nàng viết tự, có đôi khi cấp ngạch niết nói một chút chính mình sự. Ngạch niết như là điêu khắc giống nhau ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, trước nay nhìn không thấy nàng, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi cùng cô đơn. Nàng ôm Minh ngạch niết cổ. Minh Yên cười vỗ vỗ tam khanh khách, cứ như vậy cũng không biết có đủ hay không ấm áp, hẳn là vẫn là muốn cùng chúng ta người không sai biệt lắm nhiệt đồ vật lại đi ấm ấm áp mới thích hợp đi. Tam khanh khách cũng cảm thấy nên là như vậy. Nha đầu hoảng loạn từ bên ngoài tiến vào, Minh Yên cười hướng về tam khanh khách nói, người đang ngấm lại biện pháp, Minh Ngạch Niết đi ra ngoài nói mấy câu. Tam khanh khách lập tức nói, Minh Ngạch Niết mau đi vội đi. Bên ngoài Hàm Ngọc nói, đại khanh khách đẻ non, bên kia đã người tới báo tin. Minh Yên hơi du mắt nói, đi chính viện. Hàm Ngọc gật gật đầu. Phúc Tấn Tử cùng Hoa Thành sinh bệnh, trở về đến bây giờ vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Dẫn chân cùng kia kéo ra người thấy vài lần, nên là muốn đem nhị khanh khách gả qua đi. Rốt cuộc như vậy quan hệ ai cũng không nghĩ đoạn rớt. Phúc Tấn hiện tại giống như là quân cờ. Nàng thong thả ung dung xoay thân, ở Hàm Ngọc bên thai công đạo hai câu. Phúc Tấn nằm ở trên giường, Bảo Quyên ngồi ở một bên bồi. Tàn bại Tây Dương chiếu tiến vào, đem Bảo Quyên bóng dáng kéo phá lệ trường. Thái hậu mai táng này hơn tháng phong xương đao kiếm, hoàn toàn kéo suy sụp Phúc Tấn thân mình, nàng nằm ở trên giường rõ ràng cảm thụ đến sinh mệnh trôi đi, tích táp như là bên ngoài Tây Dương đồng hồ để bàn. Dận Chân Tử kia ngày sau thậm chí cũng chưa tới hỏi nhiều nàng một câu. Châm trọc chính là bọn họ lẫn nhau là như thế hiểu biết, nàng biết rõ lúc này đây nàng là hoàn toàn thất bại. Từ 13 tuổi gả cho Dận Chân khởi nàng cẩn trọng không dám có chút chậm trễ, nàng không có nhẹ nhàng quá một ngày. Không có chân chính buông sở hữu để phòng cùng bất đắc dĩ vui mừng quá một ngày. Nàng là như thế mệt mỏi, nếu đã chết làm sao không phải giải thoát. Nhưng nàng không bỏ xuống được nàng hài tử. Này thế đạo đối nữ tử như thế tàn khốc, nàng nếu đã chết, ai tới che chở nàng hài tử. Bên ngoài có người đang nói chuyện, nàng mơ hồ nghe được có người lại nói đại khanh khách, có người quát lớn nói, không được nói bậy. Liền có người khóc lớn kêu lên, Phúc Tấn, ngươi cứu đại khanh khách đi, đại khanh khách để non mau không được. Phúc Tấn đột nhiên ngồi dậy, Bảo Quyên hoảng sợ, hướng ra phía ngoài mắng, muốn chết. Câm miệng. Lại giúp đỡ Phúc Tấn thuật khí. Phúc Tấn trừng lớn mắt chỉ vào bên ngoài, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở ngực, chính là lại tất cả bất đắc dĩ một câu cũng nói không nên lời. Nàng giọng nói của cục vang lên hai hạ, sau đó hoa một tiếng hướng ra phía ngoài hộp ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó thật mạnh ngã ở trên giường. Minh Yên vừa lúc vén rèm lên tiến vào. Trên giường Phúc Tấn rối tung tóc. Hốc mắt hãm sâu như là bộ xương khô giống nhau đáng sợ. Nàng khép hờ nhắm mắt, về phía sau phân phó nói, mau đi kêu thái y yể, ở phái người đi thăm đại khanh khách, đừng kêu đại khanh khách biết Phúc Tấn sự tình, lại đi cùng vương gia nói một tiếng. Dung ma ma hẳn là đi xuống an bài. Thái dương cuối cùng một tia quang biến mất ở tường sau, trong phòng điểm đệ nhất tràn đèn. Chương 64 chết đi đây cũng là nàng làm quý nữ cuối cùng tôn nghiêm. Dận chân đem Hoàng Lịch cùng Hoàng Khi từ trong cung mang theo trở về, chính viện Lưu Thị cùng Niên Thị ở trước mặt hầu hạ Phúc Tấn, Minh Yên cũng không ở. Phúc Tấn nằm ở trên giường đất, trong phòng đều là dược vị, Hoàng Khi co rúm lại hướng dận chân phía sau né tránh, nhị khanh khách từ bên trong đón ra tới, A Mã đã trở lại, Minh Ngạch Niết đi đại tỷ tỷ nơi đó vẫn an đại tỷ tỷ, công đạo chúng ta ở trong nhà chăm sóc hảo đích Ngạch Niết, thái y y vừa mới tới đã khai dược. Hoàng gia nữ nhi đều lưu lâu, xuất gia vãn. Dận chân ngẩng đầu nhìn nhìn nữ nhi hơi hơi gật đầu, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kêu bên người mấy cái hạ nhân lại đây hỏi Phúc Tấn sự tình. Nhị khanh khách mang theo Hoàng Khi cùng Hoàng Lịch đứng bên ngoài đầu, bên trong bảo quên cùng ve điệp xoa nước mắt khóc sướt mướt, loáng thoáng nghe được nói, thái y y nói Phúc Tấn dầu hết đèn tắt, sợ là càng không được lâu lắm. Nhị khanh khách không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn vẫn là vẻ mặt ngây thơ Hoàng Khi, sờ sờ hắn đầu nhỏ. Ngạch Niết bị nhốt lại không thấy người ngoài, Phúc Tấn lại thành hiện nay như vậy, Hoàng Khi về sau lại muốn đặt ở nơi nào. Từ nhỏ bị Ngạch Niết coi như chân bảo phùng ở lòng bàn tay hài tử, chỉ mong những việc này có thể kêu hắn lớn lên một ít, minh bạch một ít. Đại khanh khách trong phòng tràn đầy mùi máu tươi, đại khanh khách nhắm hai mắt sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường đất, đôi tay gắt gao nắm lấy khớp xương thậm chí có chút trắng bệnh. Bọn nha đầu đứng ở bên ngoài lộ ra ngọn đèn dầu hướng xem. Thái thái ý ghi nhĩ căn giác La Thị bồi ở Vương phủ Minh Trác Phúc Tấn bên người, ánh nến nhảy lên, Minh Trác Phúc Tấn phát gian chân châu tua quang hoa lập lòe, màu tím dệt lụa hoa áo choàng thượng chỉ vàng phát họa huy hoàng hoa cỏ, hơi hơi tích có mi, thượng vị giả tôn quý cùng thanh lãnh đó là đứng bên ngoài đầu cũng nên diện mà đến, nha đầu không khỏi co rúm lại một chút, thầm nghĩ, nguyên lai trên đời này còn có như vậy xinh đẹp tôn quý nhân nhi. Ý ghi nhĩ căn giác La Thị là thật sự thương tâm, xoa nước mắt hướng Minh Yên nói. Ai có thể nghĩ đến hảo hảo hài tử bỗng nhiên liền không có, đây chính là mong đã nhiều năm sự tình, cũng khổ Huệ Ninh đứa nhỏ này, còn muốn kinh động Trác Phúc Tấn lại đây vấn an. Chỉ cần đứng ở bên ngoài, trong vương phủ bất luận kẻ nào đều là người một nhà. Huống chi, nếu không thể thực tốt giữ gìn Huệ Ninh quyền lợi cùng địa vị, kia sau này ai đem ung thân vương phủ khanh khách để vào mắt. Nàng tới nơi này một nửa là làm cấp giận chân xem, một nửa cũng là vì tam khanh khách cùng sau này bọn nhỏ. Minh Yên không thấy y ghi nhĩ căn giác La Thị. Tay nàng đáp ở đại khanh khách mu bàn tay thượng, ấm áp mềm mại, như là mẫu thân an ủi cùng duy trì, đại khanh khách không khỏi mở bừng mắt nhìn về phía Minh Yên. Minh Yên ôn hòa nói, còn khó chịu sao? Ý gì nhĩ căn giác La Thị cảm thấy Minh Yên chính mình cũng bất quá cùng đại khanh khách giống nhau tuổi tác, nếu không phải bởi vì Phúc Tấn thân mình không tốt, vương phủ là sẽ không kêu Minh Yên lại đây. Nàng chỉ cần làm tốt bộ dáng, hôm nay trước có thể bóc qua đi. Nhưng từ gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, Minh Yên lời nói việc làm khí thế đều không phải nàng cái này tuổi tác người có thể tiếp được. Tựa như hiện tại, nàng chỉ là một mặt giải thích, Trác Phúc Tấn lại chỉ quan tâm Huệ Ninh, lập tức có vẻ nàng quan tâm giả dối lên, kêu nàng không khỏi ngượng ngùng nhắm lại miệng. Đại khanh khách nước mắt phun trào mà ra, ngược hướng cầm Minh Yên tay. Nàng yếu ớt nhất gian nan thời điểm chỉ có trong nhà nhân tài có thể kêu nàng cảm thấy an tâm cùng ấm áp. Nàng khóc đến thở hổn hển, ta hài tử không có. Nàng thành thân mấy năm vẫn luôn hoài không thượng. Lúc này đây thật vất vả có mang, biết đến thời điểm cũng đã xảy mất. Minh Yên kêu nha đầu đánh nước gấm dùng nhiệt khăn cấp đại khanh khách xoa xoa mặt, lại tự mình giặt sạch tay chọn mặt chi cấp đại khanh khách lau mặt, dưỡng hảo thân mình muốn nhiều ít hài tử không có, đã khóc này trận liền không thể ở giày xéo chính mình thân mình. Đại khanh khách cảm thấy khóc vừa khóc trong lòng thoải mái nhiều, nàng dựa vào Minh Yên ngồi ở đầu giường đất, nắm chặt Minh Yên tay. Minh Yên lại kêu nha đầu bưng cháo cơm đi lên. Ý gì nhĩ căn giác La Thị vội tiếp ở trong tay tự mình tới uy. Đại khanh khách lại trốn rồi qua đi. Minh Yên tiếp nhận tới uy đại khanh khách ăn non nửa chén, xem nàng khí sắc hảo rất nhiều, mới khinh thanh tế ngữ nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ý gì nhĩ căn giác La Thị lập tức khẩn trương nhìn về phía đại khanh khách. Nếu nói là bị Mạc Lạc đẩy ngã trên mặt đất sinh non, ung thân vương nhất định sẽ ăn bọn họ người một nhà. Từ trước cảm thấy cưới cái quận chúa là thiên đại vinh quang, hiện nay mới cảm thấy càng là một loại gông xiềng. Toàn ra người ngang ngược vô lý, đến lúc này các nàng cũng muốn thật cẩn thận cười nịnh nọt, giống như thật sự tất cả đều là bọn họ sai. Sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng kêu nhi tử cưới cái kia không cha không mẹ bé gái mồ côi, mẫu tử chi gian quan hệ cũng không đến mức giống như bây giờ khẩn trương. Nhưng chuyện tới hiện giờ nói này đó lại có tác dụng gì? Nàng nhìn về phía đại khanh khách lại liếc mắt một cái cũng chưa xem ý gì hả nhị căn giác La Thị, lạnh nhạt nói, là Mạc Lạc đẩy ta một phen. Minh Yên không khỏi thở dài một tiếng. Bực này với hai vợ chồng đã muốn chạy tới người lạ, liền che lấp đều không có. Minh Yên quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Y Nhĩ căn giác La Thị, hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ đó là thường có sự tình, chính là Mạc Lạc Ngàn không nên vạn không nên động thủ. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị dọa quỳ gối trên mặt đất, chắc Phúc Tấn giao hơn chính là, hắn tất nhiên cũng không phải cố ý, khẳng định cũng không nghĩ muốn chuyện như vậy phát sinh, có phải hay không Huệ Ninh? Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị mong đợi nhìn về phía Đại Khanh Khách, Đại Khanh Khách lại lãnh đạm chuyển qua đầu, giống như cái này sẽ mất hài tử đem nàng sở hữu nhu tình cùng mong đợi toàn bộ mang đi. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị trước mắt thất vọng. Minh Yên nhàn nhạt nói, ngài cũng là nữ tử, loại chuyện này đối nữ tử kiểu gì thương tổn, sẽ gọi người kiểu gì thương tâm tuyệt vọng, tất nhiên so Đại Khanh Khách trong lòng minh bạch, nàng hiện nay bị thương thân mình, trong lòng vạn niệm câu hôi, thái thái cùng Mạc Lạc nếu là còn không thể đem người chăm sóc hảo, việc này liền ta trở về cũng không hảo hướng vương gia công đạo, hoặc là vương gia từ trước đến nay bên vực người mình, dưới sự giận dữ đem Đại Khanh Khách tiếp về nhà chung, đến. Lúc đó trong cung hỏi trách lên, thái thái nhưng đảm đứng khởi. Mạc Lạc sau này nhưng còn có tiền đồ. Phần 80. Ý Lệ Nhĩ căn giác La Thị là thật sự dọa. Giống như Minh Yên nói những lời này dây tiếp theo liền sẽ ứng nghiệm, Mạc Lạc thật sự sẽ tiền đồ tận hủy. Nàng hoảng loạn thất thố nói, ngại nhưng ngàn vạn ở vương gia trước mặt nói ngọt hai câu, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý chăm sóc Đại Khanh Khách, không dám có chút chậm trễ. Từ trước luôn là đoàn trang tự giữ bà nguyên lai cũng có như vậy kinh hoàng sợ hai thời điểm. Đại Khanh Khách Mạc danh cảm thấy hả giận. Minh Yên nhàn nhạt nói, được rồi, thái thái tự đi vội đi, ta cùng Đại Khanh Khách lại nói mấy câu. Nha đầu nâng dậy Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị, nghiêng ngả lảo đảo ra nhà ở. Minh Yên quay đầu nhìn về phía Đại Khanh Khách, trước mắt thương tiếc, ngươi yên tâm trước dưỡng hảo thân mình, ngàn vạn đừng kêu chính mình có hại, nếu có chuyện gì đã kêu người tới trong phủ truyền lời, ta cũng không thật nhiều đãi, đến ngày mai lại đến xem ngươi. Đại Khanh Khách nắm chặt Minh Yên tay, ta ngạch niết thế nào? Minh Yên thở dài nói, Phúc Tấn hiếu thắng, ngạnh chống ở Thái Hậu mai táng thượng buôn ba một tháng, trở về liền sinh bệnh, đây là cái chậm công phu, tổng muốn chậm rãi dưỡng, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ngươi đã khỏe, lại đến vấn an Phúc Tấn. Đại Khanh Khách nhịn không được nói, ta đây đâu? Minh Yên vỗ nhẹ nhẹ Đại Khanh Khách tay, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, vạn sự đều có vương phủ thế ngươi chống, nhưng rốt cuộc có thể hay không quá hảo, rốt cuộc còn muốn chính ngươi suy nghĩ cẩn thận. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị chờ ở hành lang hạ, thấy Minh Yên phải đi, bồi vẻ mặt tiểu tâm cùng nịnh bợ tặng đi ra ngoài. Nha đầu ở Đại Khanh Khách bên người tán thưởng, mất công là Minh Chắc Phúc Tấn tới, tiêu nơi này người cũng coi một chút chúng ta vương phủ khí phái cùng phong độ, từ trước tổng nói thái thái như thế nào, như vậy một phen tuổi, đặt ở chúng ta Minh Chắc Phúc Tấn bên người cái gì cũng không tính. Đại Khanh Khách mỏi mệt nằm đi xuống. Giống nhau tuổi tác, Minh Yên cứ như vậy thông thấu minh bạch, làm việc căng giãn vừa phải, giam ba câu liền đem này toàn ra người đè ở dưới chân. Tựa như nha đầu nói, đây mới là vương phủ phong thái, là nàng thể diện. So nàng xem muốn minh bạch muốn lâu dài, khó trách có thể đi đến này một bước. Kia nàng chính mình đâu? Minh Yên đi thời điểm Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị ngàn vạn lưu trữ dùng cơm, Minh Yên cũng không có ăn, không đạo lý lúc này cùng nhà này người ngồi ở cùng nhau đem rượu ngôn hoan, hoặc là nàng cầm cái giá răn dạy, loại chuyện này cũng không nên nàng tới làm. Nàng trở về nhà, đi trước chính viện nhìn Phúc Tấn. Xoay người Tô Bồi Thịnh liền đuổi theo lại đây, cười nịnh nọt nói, vương gia ở Linh Tê Viện chờ ngài qua đi dùng cơm. Đợi đến trở về trong phòng, Tam Khanh Khách cùng Hoàng Lịch đều đón ra tới, dịu dít cùng Minh Yên chia sẻ chính mình ấp trứng tâm đắc, bàn trên bàn nồi thỉnh thịch mạo nhiệt khí. Dẫn chân lại đây thế Minh Yên giải trên người áo khoác, thúc giục nàng thay đổi xiêm y khoan khoái. Minh Yên một mặt hướng đi một mặt thấp giọng cùng dẫn chân nói, ta đi nhìn, Đại Khanh Khách tinh thần còn hảo chính là thương tâm. Mạc Lạc toàn gia cũng không dám trễ nải Đại Khanh Khách, ta cùng Đại Khanh Khách nói, trước dưỡng hảo thân mình lại nói. Chuyện của nàng rất nhiều, nhưng nàng mặc kệ ở làm nào chuyện thời điểm đều có loại thư hoán lại độc đáo vận luật, tiêu nàng có vẻ ưu nhã lại khéo léo. Nàng cũng bất quá cùng Đại Khanh Khách giống nhau tuổi tác, chẳng những chính mình quá thoải mái, liền bên người người cũng cùng nhau chiều ứng chú đáo. Nhưng Đại Khanh Khách, từ thành thân bắt đầu đến bây giờ, chính mình cùng Mạc Lạc chi gian sở hữu sự tình không có một kiện có thể xử lý thỏa đáng. Cơ hồ mỗi lần đều phải hắn ra mặt. Hắn đau lòng nữ nhi, khá vậy khí nàng không tự gánh vác. Một người cuối cùng có thể quá thành bộ dáng gì hơn phân nửa là nàng chính mình quyết định. Lúc trước liền không nên kêu Đại Khanh Khách thấp cả. Hắn cho nàng bên mái tóc mái nói, thay đổi xiêm y thì ăn cơm trước. Bận rộn cả ngày, không có một chút thanh nhàn thời điểm. Toàn gia ngồi ở cùng nhau ăn xong rồi cơm, Minh Yên cười Khanh Khách hỏi Hoàng Lịch học đường sự tình. Hoàng Lịch ghé vào Minh Yên trong lòng ngực, tinh tế miêu tả. Dậy sớm đi vào tiền sinh liền trước kêu chúng ta bối thư, đồ ăn sáng thời điểm Hoàng Mã Pháp đem ta kêu lên đi bối thư, bối xong rồi liền mang theo ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng, cái kia gà du cuốn làm cũng thật ăn ngon. Tam Khanh khách suy suy cười rộ lên. Minh Yên cười sờ sờ nhi tử đầu to. Rõ ràng mỗi người đều nói Hoàng Lịch là cái thần đồng, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy nhi tử là cái đồ tham ăn, mặc kệ sự tình gì đều sẽ liên lụy đến ăn thượng. Cả ngày hơn phân nửa thời gian đều là đi theo Hoàng thượng. Giận chân trong mắt hàm chứa nùng liệt vui mừng cùng cao hứng sờ sờ nhi tử tiểu đầu trọc. Minh Yên quay đầu hỏi giận chân, Tam Á ca ăn qua đâu? Têu hắn ăn trước đi ngủ. Nói nhìn Hoàng Lịch liếc mắt một cái, phụ tử hai cái đều bảo trì trầm mặc. Hôm nay đi học đường Hoàng khi ngủ tỉnh không tới, tiên sinh còn cấp thỉnh thái y yề, sau lại mới nói là không ngủ hảo, ban đêm muốn đọc sách, liền Hoàng thượng cũng kinh động, còn chuyên môn cùng giận chân dặn dò vài câu, hai tử con nhỏ, cũng không phải mỗi người đều là Hoàng Lịch, nên ngủ thời điểm cũng muốn ngủ. Têu kia mấy cái huynh đệ trong tối ngoài sáng chê cười người khác tâm không đủ. Vẫn là Hoàng Lịch người tiểu miêu bổ nói, Tam ca là chính mình quá khắc khổ, ta cũng muốn hướng Tam ca học tập. Lúc này mới kêu đại gia nhắm lại miệng, liền Hoàng khi cuối cùng cũng được một cái tán dương. Giận chân lại bổ sung nói, hắn cũng qua 7 tuổi, đầu xuân kêu đằng trước thu thập cái sân ra tới, sau này hắn liền ở tại tiền viện. Từ trước không có Hoàng Lịch đối lập không cảm thấy, hiện tại lại xem mới phát hiện Hoàng khi đứa nhỏ này tuy nói không lâu lắm oai, chính là một thân tật xấu, ở không nghiêm thêm quản giáo, chờ đến lớn còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Minh Yên cảm thấy khá tốt. Nói nói cười cười ngoạn nhạc một hồi, hai đứa nhỏ đi xuống nghỉ ngơi, giận chân cùng Minh Yên mặt đối mặt lệnh qua đầu giường đất thượng nói phúc tấn sự tình. Thái y kia nói không tốt lắm, ngày mai ra đi ra ngoài ở kêu ra bên ngoài tìm hai cái hảo chút đại phu lại đây nhìn xem, ở trong nhà lưu một cái ngồi khám đại phu nhìn, ngươi cũng không cần bận quá loạn. Đầu giường đất thiêu nhiệt, giận chân từ trước đến nay không thích loại này nóng bức, nhưng cùng Minh Yên nằm ở bên nhau thời điểm mấy thứ này tựa hồ đều có thể xem nhẹ bất kể. Nàng đã có chút buồn ngủ hơi hơi du mắt, con vút lông mi ngẫu nhiên run run lên, giống một đôi vũ cánh hắc con bướm, cùng kia trắng non tinh tế da thịt đặt ở một chỗ, có loại phá lệ mãnh liệt đối lập mỹ. Rời ra cáo sơ mi đáp ở trên người, trước ngực dãy núi ngoài ý muốn rõ ràng. Hắn tay leo lên nàng mảnh khảnh vòng eo cách vải dệt cảm thụ được nàng mềm mại cùng ấm áp, lại vớt ve nàng tinh tế thủ đoạn, chậm rãi hướng về phía trước vớt ve. Đại khanh khách sự tình vẫn là ra tới nói đi, nhà bọn họ hầu hạ không hảo con chúa. Đến bây giờ cũng mỗi người ở ra trước mặt cấp cái cách nói, chẳng lẽ cho rằng việc này là có thể như vậy qua đi. Minh Yên che miệng ngáp một cái, đánh lên tinh thần cùng giận chân nói chuyện, chính là đại khanh khách rốt cuộc còn muốn quá đi xuống, đại thanh nhưng không có hỏa ly quận chúa. Khá vậy có thủ tiết quận chúa. Minh Yên hơi hơi dừng một chút. Trên người hắn sát khí chợt lóe mà qua, tiêu Minh Yên biết hắn có như vậy khí thế cùng quyền lợi vì nữ nhi đi giết người. Cho dù Phúc Tấn đã kêu hắn thất vọng đến tận đây, hắn vẫn là sẽ tiêu phí tâm tư đi vì Phúc Tấn tìm đại phu. Hắn người này, đặt ở hiện nay thế tục xã hội trông được, đã xem như thực không tồi. Nàng đem trên người ra sói thảm hướng lên trên lôi kéo, nhắm mắt lại lập tức muốn ngủ qua đi, giận chân cười nhẹ nói, đi thôi, vẫn là lên giường đi ngủ, ở chỗ này không thoải mái. Màn giường buông xuống, bên ngoài thổi đèn, Minh Yên xoay người hướng ngủ, giận chân từ phía sau đuổi theo, đem nàng ủng ở trong ngực, vất vả ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp nhẹ nhẹ nhập hồn. Trên người mang theo tươi mát lại ấm áp hơi thở. Minh Yên hơi giật mình. Nàng chỉ là làm nàng cái này thân phận địa vị chuyện nên làm, lại không nghĩ rằng còn có thể được đến giận chân như vậy một câu. Nàng cười nhẹ chuyển qua thân, ngửa đầu nhìn hắn, chẳng lẽ cũng chỉ có như vậy một câu sao? Hắn đôi mắt sáng ngời rồi lại phá lệ thâm thúy, như là mông cổ đại thảo nguyên thượng sao trời, lộng lây bắt mắt. Hắn tay cách xiêm y gì ôm lấy nàng không đủ nắm chặt vòng eo, ở nàng bên thai nói nhỏ, đâu chỉ có như vậy một câu. Còn có thiên ngôn vạn ngữ trở. Nàng liền biết nàng đó là tầm thường giải cái kiểu, một khi tới rồi ban đêm liền đều sẽ quy kết đến một việc đi lên. Hắn là hiếm thấy ăn nói khép nép, giống như thật là tại thân thể nỗ lực thực hiện cảm tạ nàng. Nàng đẩy nói không cần, hắn liền ra mặt dày nói, ngươi đại gia như vậy hảo, ra như thế nào có thể không hảo hảo hồi báo ngươi. Nàng không cần. Nàng chỉ nghĩ ngủ. Cũng không biết lăn lộn tới rồi khi nào đi. Minh Yên dậy sớm đã mặt trời lên cao, Hàm Ngọc cười hầu hạ ở bên cạnh. Nhìn Minh Yên vẻ mặt bực bội, cười khanh khách nói, vương gia truyền lời nói ngài hôm qua buôn ba một ngày quá mức mệt mỏi, kêu ngài buổi sáng tốt lành hảo nghỉ một chút. Minh Yên khí đấm giường. Thật là hại chết nàng, chẳng lẽ sợ người khác không biết. Tam khanh khách tránh ở mảnh mặt sau cười khanh khách nhìn nàng. Minh Yên nhịn không được cười rộ lên, chiều nàng vây vây tay, đi thôi, ăn cơm đi xem Phúc Tấn. Tam khanh khách ngoan ngoãn chạy tới nhào vào nàng trong lòng ngực. Tuy rằng nhi tử cũng rất không tồi. Nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi thơm tho mềm mại càng chi kỷ. Phúc Tấn vẫn là không có tỉnh lại, trong phòng đóng lại cửa sổ khí vị không dễ ngửi, Minh Yên kêu Tam Khanh khách ngồi một hồi gọi người mang theo đi xuống. Phía dưới người đối với Tam Khanh khách tất cung tất kính vẻ mặt lấy lòng. Niên thị nhìn nhìn chính mình nữ nhi. Giống nhau nữ hài tử, cố tình nhân ra đều phải so với chính mình tôn quý. Nàng trong lòng bất mãn, trên mặt lại không dám lộ ra tới, còn muốn đứng lên hướng Minh Yên nói, ngài còn có chuyện muốn nội, phúc tấn nơi này liền giao cho chúng ta mấy cái. Từ trước còn cảm thấy không bằng chính mình, chính là hiện nay lại không tự chủ được lấy lòng lên. Cái này rõ ràng mới ngồi một hồi tử chắc phúc tấn vị trí, cũng đã chặt chẽ khống chế toàn bộ hậu trạch cùng với vương gia cùng trong cung nương nương tâm tư người, căn bản là các nàng những người này chỉ có thể nhìn xa độ cao. Mọi người cung tiễn này Minh Yên ra chính viện đại môn. Minh Yên đi nhìn đại khanh khách. Buổi trưa trở về phương phỉ lại đây, tỉ mội hai cái nói bên ngoài mới mẻ sự rời rạc một hồi, dùng cơm chưa dận chân từ bên ngoài lại đi tìm tới mấy cái đại phu, tính cả trong cung thái y để cùng nhau. Dận chân cùng Minh Yên phân ngồi chủ ngồi, niên thị mấy cái hầu hạ ở Minh Yên phía sau. Lão đại phu nhéo tròm râu thở dài nói, đây là hết sạch tinh huyết, đã sống không quá mấy ngày, vương gia vẫn là chuẩn bị đời sau hảo. Các thái y càng không dám nói có nắm chắc, đều là lắc đầu. Trong phòng im ắng, Minh Yên vừa chuyển đầu nhìn thấy bên trong cách một trận thị nữ bình phong, Phúc Tấn liền nằm ở bên trong. Thời tiết dần dần ấm áp lên, trong vườn hạnh hoa đã đánh bao, quá không được mấy ngày liền sẽ thịnh phóng. Nàng rũ mắt nhìn qua đầy mặt ai huyền. Niên thị xoa mắt khỏe mắt không tồn tại nước mắt nói, đại khanh khách nơi đó làm sao bây giờ? Nếu không phải đại khanh khách xảy ra sự tình Phúc Tấn còn sẽ không nhanh như vậy tới rồi này một bước, kia một ngày một ngụm tinh huyết, cầm đi Phúc Tấn còn thừa không có mấy quan huy. Đại khanh khách còn ở cữ, đã biết còn không biết muốn thế nào. Dận chân trầm mặc một lát, hướng Minh Yên nói, chờ đại khanh khách ở hoãn hai ngày rồi nói sau. Minh Yên gật gật đầu. Thật sự liền bắt đầu dự bị Phúc Tấn hậu sự. Cái kia nằm ở trên giường hôn mê không dậy nổi người, trước khi đi kia một ngày lại bỗng nhiên ngồi dậy, giống vô số dài dòng ban đêm như vậy, ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường đất nhìn xa bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm, không chỗ sắp đặt linh hồn, chung đem tìm được thuộc về chính mình quy túc. Nàng có lẽ có tất cả không phải, tất cả ác độc, nhưng đều không phải nàng muốn sinh hoạt. Nàng lôi kéo nữ nhi tay, cười nói, vì chính mình mà sống, quá ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Đây là nàng này ngắn ngủi cả đời lấy sinh mệnh thực tiễn ra đạo lý. Mà nàng cũng chung quy muốn quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Nàng ở không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, chậm rãi nhắm lại mắt, khỏe miệng ngậm nhàn nhạt cười. Đây cũng là nàng làm quý nữ cuối cùng tôn nghiêm. Chương 65 nôn mửa chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Đào lý bay tán loạn 3 tháng, chim chóc đứng ở chi đầu, đạn rơi xuống từng trận hoa vũ. Ấm áp đựng đầy mùi hoa, cùng gió cuốn sinh cơ, ngừng ở ồn ào náo nhiệt linh đường trước. Thái giám gào to một tiếng khóc, phía dưới thân thích nhóm tiếng khóc rung trời. Ung thân vương Phúc Tấn manh thệ, có nhân đạo tiễn đi thái hậu liền không được, chỉ sợ là bởi vì thái hậu thích kêu đi phía dưới bạn giá. Minh Yên khóc một lần, thiêu tiền giấy, từ bọn nha đầu đỡ lên, đi hậu đường. Tông thất Phúc Tấn nhóm đều ngồi ở bên trong. Phần 81. Xuân về hoa nở, trong phòng điệu thấp lịch sự tao nhã lại lộ ra vài phần gai đúng chỗ ngứa ai huyền, phía dưới người làm việc đâu vào đấy tinh tế chú đáo, Minh Yên đem khách nhân nhất nhất tiếp đón qua đi, mệt ngài vất vả. 14 Phúc Tấn cười lôi kéo nàng ngồi xuống, ngươi cũng nghỉ một lát, nơi này trong ngoài ngoại muốn ngươi chiếu cố như vậy chu toàn nhưng không dễ dàng. 13 Phúc Tấn cũng cười nói, mau uống khẩu trà nóng giải khát. Tam Phúc Tấn cùng 8 Phúc Tấn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đáy mắt nhìn ra vài phần phẫn hận. 13 Phúc Tấn khi nào cũng kêu người này mượn sức qua đi. Hiện nay tứ Phúc Tấn không thể hiểu được vừa đi, thế nhưng kêu cái này chắc Phúc Tấn đạt được hạng nhất, vừa mới mấy cái tuổi đại chút đều ở tán thưởng, nhân vật phẩm mạo thật sự xuất sắc, chuyện lớn như vậy, quản vững vàng ổn thỏa. Ngay cả tứ Phúc Tấn lễ tang đều vì người khác đáp đài hát tuồng. 8 Phúc Tấn tưởng tượng đến bát A Ca thần sắc liền cảm thấy đầy người oán giận, nàng không khỏi đứng lên hướng về Minh Yên nói, tứ tẩu cũng vừa mới đi, ngươi ở chỗ này khoe khoang cái gì? Minh Yên đạm mạc quay đầu nhìn về phía 8 Phúc Tấn, căn bản không đáp nàng lời nói, chỉ lãnh đạm nói, 8 Phúc Tấn nếu là tới làm khách ta hoan nghênh, nếu là tới nháo sự, kia đi thong thả không tiễn. Nàng như thế nào chính là tới nháo sự? Nàng rõ ràng là không quen nhìn Minh Yên cái này hồ ly tinh bộ dáng. Nơi này lại không có nam nhân làm bộ làm tịch cho ai xem. 8 Phúc Tấn còn muốn hướng Minh Yên trước mặt đi, Tam Phúc Tấn kéo lại 8 Phúc Tấn, hướng nàng lắc đầu. Lúc này khó xử Minh Yên xác thật chính là cùng ung thân vương phủ không qua được, cũng là kêu chết đi người nàng kham. Cái này chắc Phúc Tấn chính là thông minh. 8 Phúc Tấn ném khăn ngồi xuống, bên cạnh có người liền thấp thấp cùng Minh Yên nói, đừng lý nàng, bắt ra đãi nàng không tốt, nàng thấy ai đều không vừa mắt. 8 Phúc Tấn khí hoác đứng lên, bước đi hướng về phía bên ngoài. Khắp thiên hạ người đều đang xem nàng chê cười, nàng sống còn có cái gì tư vị. Hàm Ngọc từ bên ngoài tiến vào ở Minh Yên bên thai nói nhỏ hai câu. Minh Yên cười đứng lên, bên ngoài còn có việc, thứ ta xin lỗi không tiếp được một hồi. Mọi người đều cười nói, ngươi đi vội, nơi này không cần ngươi nhọc lòng. 14 Phúc Tấn xung phong nhận việc nói, ta thế ngươi tiếp đón, ngươi vội đi thôi. Minh Yên cười cầm tay nàng. Mặt sau trong vườn, hoa mục sung xuê, tranh kỳ khoe sắc, yên tĩnh vô hoạn trong viện, mới vừa vào phủ thời điểm đây đã động lòng người cảnh thanh thu gầy hốc mắt hám sâu, trước mắt âm trầm, ngày đó quang hoa đi sạch sẽ, như là cái tuổi xế chiều lao âu, ngồi ở trong sân gạch xanh bậc thang, thấy Minh Yên thời điểm chậm rãi đứng lên. Trong viện hai cây hải đường hoa cũng nụ hoa đại phóng, nơi này cảnh trí thậm chí so nơi khác đều phải động lòng người. Các nàng xem qua đi, xem vào đối phương trong mắt. Này liếc mắt một cái xuyên qua thời gian cùng năm tháng. Cảnh thanh thu vẫn là nhã nhu, Minh Yên vẫn là huyền nhu, ngày xuân sóng vai đứng ở hoa dưới tàng cây, thượng ở chờ mong ngày mai tốt đẹp. Cảnh thanh thu chậm rãi đi hướng Minh Yên, chắc Phúc Tấn chuẩn bị đem ta quan bao lâu, hôm nay cũng nên kêu ta đi cấp Phúc Tấn thượng nén hương. Minh Yên đạm mạc nhìn cảnh thanh thu này trương xa lạ lại quen thuộc gương mặt. Nàng ấy muốn quên nhốt ở nơi này này một vị. Này không phải cái tình nguyện tịch mịch nhân vật. Thừa trong nhà khách khứa lui tới cô y nháo ra đại động tĩnh muốn tới trông thấy nàng, nếu không liền đem này trong phủ bất công cùng tàn nhẫn gào mọi người đều biết. Đứng ở nàng hiện giờ độ cao xem cảnh thanh thu bộ dáng giống như con kiến, nàng động động ngón tay là có thể kêu người này hồi phi yên diệt. Nhưng nàng lại muốn nhìn một chút, cái này kêu người căm hận sắc mặt có phải hay không thật sự biến thông minh. Nàng hận thấu xương người, thay đổi bộ dáng ở trở về nàng như cũ có thể đùa bỡn với vô tay, lại một lần đem này dẫm tiến địa ngục. Minh Yên cười vân đạm phong khinh hồn không thèm để ý, vậy đi thôi. Cảnh thanh thu hơi hơi xuất thần. Này Mỹ lệnh nhân tâm thoái khuôn mặt ở hoa ấm dưới, sương mù mênh mông đáy mắt lười biếng lại không chút để ý, phảng phất nàng như vậy một người, giống như bụi bặm. Như vậy cảm giác khác cảnh thanh thu phá lệ bị nhục. Mặc dù tại thân phận thượng các nàng có cách biệt một trời, nhưng luận thông minh tài trí Minh Yên rõ ràng xa không kịp nàng. Ở nàng thông tuệ tính kế dưới bất đắc dĩ đem nàng phóng đi đằng trước. Vì cái gì hiện nay rồi lại là loại này thần chi thần thái? Minh Yên xoay thân bước chậm hướng ra phía ngoài. Hàm Ngọc cười lạnh nói, khanh khách không phải muốn đi ra ngoài sao? Hiện nay kêu khanh khách đi ra ngoài, như thế nào lại không đi đâu? Liền một cái nho nhỏ nha đầu cũng dám ở nàng trước mặt diêu võ dương ai. Cảnh thanh thu tận lực kêu chính mình nhìn qua cao lãnh tôn quý, đạm mạc nhìn Hàm Ngọc liếc mắt một cái, các ngươi chủ tử chính là buôn chính thất vị trí đi, nếu là có cái gì sai lầm, hỏng rồi thanh danh. Sau này cần phải mất nhiều hơn được. Nàng đạn siêm ý gì thượng cũng không tồn tại cho bụi. Phía sau Hàm Ngọc trào phung nói, ta nếu là khanh khách, đến không rảnh lo thao người khác tâm, rốt cuộc chính mình cũng ăn không đủ no. Cảnh thanh thu điểm này hèn mọn tự đắc cùng cao ngạo, vỡ vụn thành một trận thanh phong. Những cái đó bao vây không được hận ý cùng âm lánh chút xuống mà ra, têu nàng khuôn mặt vặn mẹo. Này đó tiện nhân. Nàng hàm chứa đầy ngập hận ý cùng đối tương lai mãnh liệt mong đợi, một mặt đi một mặt sửa sang lại siêm ý đi. Chuyển qua một đạo núi giả, nghe được có người tại bên người nói, các nàng đối đãi ngươi như vậy kém, ta nếu là ngươi, cũng sẽ không kêu những người này hảo quá. Cảnh thanh thu một đốn, xoay người nhìn thấy tám Phúc Tấn, phân hoa phất liễu, bước chậm mà đến. Nàng đứng ở tại chỗ nhìn, dần dần gợi lên khoẻ môi, thế nhưng cũng thêm vài phần vũ mị động lòng người. Nhìn một cái, trên đời này không thể gặp người khác người tốt có khối người, tùy tiện là có thể kết thành minh hữu. Ban ngày tiễn đi bạn bè thân thích. Đến ngày thứ hai liền phải đem Phúc Tấn linh cữu đưa ra đi an táng, đến lúc đó trong nhà tất cả mọi người muốn đuổi kịp. Minh Yên cùng giận chân mang theo một đám người dùng bữa tối, cảnh thanh thu cũng ở liệt. Lại muốn công đạo bọn nhỏ ngày mai các hạng công việc. Minh Yên ngồi ở ghế trên, hoàng khi hoàng lịch tam khanh khách cùng bốn khanh khách đứng ở đối diện. Nàng mệt mỏi đấm chân, giận chân ngồi ở đối diện niên thị mấy cái hầu hạ ở bên cạnh, ánh mắt lập tức đầu lại đây. Nếu mệt liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Minh Yên nhàn nhạt vẫy vẫy tay. Niên thị đoan ở trong tay điểm tâm dơ lên giận chân trước mặt giận chân cũng không có nhìn thấy. Nhưng Minh Yên một cái nhỏ bé hành động, bởi vì thời khắc quan tâm, mặc dù cách đến xa cũng nhìn rõ ràng. Nàng cảm giác được bên người khinh thường ánh mắt, càng thêm cảm thấy hổ thẹn khó làm. Hoàng lịch liên thanh nghiêm túc nói, chúng ta đều nhớ kỹ, toàn bộ đều nhớ kỹ, ngạch nghiết đừng quá vất vả. Minh Yên khẽ cười cười, đứng lên, được rồi, các ngươi đều là hảo hải tử, hôm nay buổi tối cũng sớm chút nghỉ tạm đi. Niên thị mấy cái hầu hạ ở trước mặt cũng muốn đi rồi. Niên thị trước mắt hai toán đi xem giận chân phảng phất không có thấy niên thị, ánh mắt từ đầu đến cuối đuổi theo Minh Yên. Minh Yên đi phía trước đi rồi hai bước, cảm thấy càng thêm đầu váng mắt hoa, không khỏi dừng bước chân. Giận chân lập tức đi tới trước mặt, đỡ Minh Yên, quan tâm nói, như thế nào đâu. Minh Yên há miệng thở dốc. Ban đêm cẩm tú đôi, ánh nến sáng ngời. Minh Yên chợt té xỉu ở giận chân trong lòng ngực, hoàng lịch giống cái tiểu lão hổ giống nhau phát tới. Tam Khanh khách kêu thảm thiết một tiếng. Minh Yên nhắm mắt lại thời điểm hơi hơi có chút đau lòng. Niên thị cùng võ thị mấy người đều rung đi lên, trước mắt quan tâm, liên thanh nói, như thế nào đâu. Dẫn chân bế lên Minh Yên, lạnh giọng phân phó nói, đi thỉnh thái y đi. Bên người có người nói, còn không mau chút đem á ca cách cách nhóm dẫn đi nghỉ ngơi. Lúc này đến so những người khác cao minh vài phần. Thái y thì chạy bay nhanh, dẫn chân ở trong phòng không ngừng dạo bước, như là muốn dẫm xuyên dưới chân gạch xanh, mấy cái khanh khách nhóm đều hầu hạ ở trước mặt, phụng trà phụng điểm tâm. Đại gia ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Duy độc Cảnh Thanh Thu không nhanh không chậm an ủi dẫn chân, vương gia không cần lo lắng, chắc Phúc Tấn ngày thường thân thể khỏe mạnh, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Nàng thanh âm rõ ràng trong sáng, hàm chứa đặc biệt chân thành mong đợi cùng chúc phúc. Rốt cuộc đem dẫn chân ánh mắt phân qua đi một ít. Dẫn chân ngước mắt nhìn nhìn. Chỉ nhìn thấy chân bóng nhu hòa cái trán cùng đen nhánh búi tóc, có vẻ phá lệ kính cẩn nghe theo tốt đẹp. Võ thị dương lông mày nhìn nhìn Cảnh Thanh Thu. Vô hoạn trong viện đầu như vậy nhiều tra tấn người thủ đoạn, thế nhưng vẫn là kêu cái này Cảnh thị toàn thân mà lui, đến cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Lúc này tư lịch già nhất còn có khanh khách bàng thân niên thị cũng không dám mở miệng, Cảnh thị đến là không nhanh không chậm, thả tựa hồ còn nói tới rồi vương gia tâm khảm. Các nàng chi gian đã là tới rồi không chết không ngừng giai đoạn, hoàn toàn không có vãn hồi đường sống, nàng lại như thế nào sẽ mắt nhìn Cảnh thị quật khởi. Võ thị chậm rãi du mắt, thái y ghi rốt cuộc bị thỉnh tiến vào, quỳ trên mặt đất trợ thủ đắc lực cẩn thận bắt mạch, cuối cùng mày buông lỏng, đầy mặt không khí vui mừng, quỳ trên mặt đất cao giọng nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, chắc Phúc Tấn có thai 2 tháng dư. Bên ngoài lồng sắt ngủ chim chóc đại để là bị thanh âm này xảo chứ, đứng ở lồng sắt khiêu hai hạ thì thầm nói nhỏ. Dận chân tựa hồ có chút không thể tin tưởng, nhìn nhìn trên mặt đất thái ý ỉa lại nhìn nhìn bên trong hôn mê Minh Yên. Niên thị trong lòng ngũ vị thành tạp, nửa ngày đều không có nói chuyện. Phúc Tấn không có Minh Yên rất có khả năng trở thành lớn nhất người thắng, hiện nay ở một mang thai, kia có một số việc, chính là ván đã đóng thuyền. Đồng dạng là nữ nhân, cái này nữ cố lộc thị như thế nào cứ như vậy hả mệnh. Vẫn là Cảnh Thanh Thu trước quỳ xuống, hô lớn nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Trong phòng người lúc này mới đều hồi qua thần, vội đều chúc mừng. Thật giống như không thể vượt qua độ cao lại thêm cao 2 phần, càng gọi người trong lòng kính sợ cùng nhìn lên. Minh Yên mang thai, hậu trạch này những nữ quyến, tựa hồ liền ghen ghét đều không đủ trình độ. Vừa mới còn đầy mặt u sầu lo lắng không ngừng giận chân rốt cuộc rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nở nụ cười, hảo. Thưởng, đều có thưởng. Hắn tản mất trên người âm lãnh thâm trầm, mặt mày đều là ấm áp ý cười, quả thực như là thay đổi một người. Niên thị hồi tưởng nàng 2 lần mang thai, vương gia nhưng cho tới bây giờ lại như vậy cao hứng quá. Đồng dạng sự tình đặt ở bất đồng nhân thân thượng, hoàn toàn là bất đồng tâm tình. Cảnh Thanh Thu luôn là có mau người một bước ý nghĩ cùng cử chỉ, niên thị còn ở thu buồn đau buồn, nàng đã cười hướng về giận chân nói, chắc Phúc Tấn mang thai yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi, thiếp nhóm trước tiên lui hạ. Hôm nay buổi tối sở hữu sự tình thượng Cảnh Thanh Thu cử chỉ luôn là gai đúng châu ngứa lệnh người bắt mắt. Giận chân lại một lần nhìn về phía Cảnh Thanh Thu, nàng rũ mắt, tiểu xảo cái mũi mũi đĩnh tiểu rõ ràng. Hắn vây vây tay nói, được rồi, đều lui ra đi. Niên thị bước đi ở đằng trước. Đầu mùa xuân ban đêm còn có khí lạnh, niên thị đi mau 2 bước, đột nhiên quay người lại đối thượng Cảnh Thanh Thu, giơ tay liền phải đánh, tiện nhân. Đem nàng coi như cái gì đâu, cũng dám ở nàng trước mặt làm nổi bật. Vương gia hôm nay buổi tối trong mắt trừ quá minh chắc Phúc Tấn liền nhìn 2 lần tiện nhân này. Chính là Cảnh Thanh Thu chạm thẳng tắp, nắm niên thị tay, nhàn nhạt nói, giống nhau khanh khách, nam tỷ tỷ trừ ăn tiết tuổi lớn hơn một chút, cũng không có đánh người quyền lợi. Niên thị tức muốn hộc máu, nhưng tay lại như là bị cái kìm chặt chẽ kẹp lấy, căn bản tránh thoát không được. Nàng nhấc chân muốn đá, Cảnh Thanh Thu lãnh đạm một phen ném ra niên thị tay, xoay người tuyệt trần mà đi. Niên thị khí 2 mắt đỏ bừng. Nàng so ra kém Minh Yên, chẳng lẽ còn có thể kêu một cái không có con cái tân nhân cấp khi dễ đi. Trong phòng im mắng, dẫn chân phân phó thái y để khai dược, chính mình cởi giày thật cẩn thận nằm ở Minh Yên bên người, một đôi tay mềm nhẹ vòng qua nàng vòng eo, ở nàng bên thai lẩm bẩm tự nói, ngươi cũng không thể ở làm ta sợ. Đã không có tầm thường lạnh băng, chỉ mang theo vài phần ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Minh Yên dưới đáy lòng cong cong khỏe môi. Có một số việc tổng muốn ra chút ngoài ý muốn mới có thể khắc cốt minh tâm. Bởi vì khắc cốt minh tâm mới có thể nhiều một phần quý trọng. Lựa chọn lúc này có thai, chính là vì chờ đến sang năm ngồi trên chính thất vị trí, kia đứa nhỏ này liền phải phá lệ quý giá đáng giá chờ mong một ít. Bất cứ thứ gì được đến quá dễ dàng liền sẽ không quý trọng. Chỉ là nhớ tới có chút làm sợ bọn nhỏ, thật sự có chút không nên. Nàng nguyên là nhắm mắt nằm, đột nhiên ngồi dậy, nôn khan một trận. Dận chân dọa luống cuống tay chân, từ nha đầu trong tay tiếp nhận ống nhổ, một mặt thuận bối một mặt kêu nàng phun. Nàng nôn đỏ lên gò má lại phun không ra, chỉ có thể dựa vào Dận Chân trong lòng ngực thở hổn hển. Dận Chân run run một đôi tay từ hàm ngọc trong tay tiếp nhận thanh ngọc chén nhỏ lại uy Minh Yên uống nước, Minh Yên miễn cưỡng uống lên hai khẩu, lại một lần toàn bộ phun ra. Phần 82. Dận Chân dọa mặt mũi trắng bệnh, cất cao thanh âm nói, "Thái y y, mau kêu thái y y lại đây." Hắn hoảng loạn đem Minh Yên ôm vào trong ngực, chân tay luống cuống, thanh âm cũng là run rẩy, "Ngoan ngoãn, không sợ, thái y y một hồi liền tới, không sợ, không sợ." Minh Yên tưởng nói nàng bất quá là tầm thường nôn ngén, không phải cái gì bệnh nan y y. Nhưng phía sau cháo phòng truyền đến hai đứa nhỏ thê thảm tiếng khóc, giống nhau cũng ở kêu, "Ngạch niết, ngươi không cần chết." Minh Yên. Chương 66 sắp sửa tinh tế thon dài tay dò ra ngoài cửa sổ, phá xác mà ra. Trong phòng trong ngoài ngoại đều thắp đèn. Minh Yên bọc thảm lệnh qua trên giường, Hoàng Lịch cùng Tam Khanh khách hồng hốc mắt một tả một hữu ngồi ở hai bên, Dận Chân phủng Bạch Thủy ngồi ở đối diện. Bọn nha đầu đứng đầy mà. Minh Yên mỏi mệt xoa xoa cái chán, Dận Chân lập tức ngồi thẳng thân mình, khẩn trương nói, nơi nào không thoải mái. Minh Yên ngẩn người. Bất quá là lăn lộn lâu rồi thật sự là mệt mỏi, muốn ngủ, cũng không có mặt khác cái gì cảm giác. Hoàng Lịch cùng Tam Khanh khách một người lôi kéo Minh Yên một bàn tay. Ba người như lâm đại địch liếc mắt một cái không tồi nhìn Minh Yên. Minh Yên cảm thấy vừa buồn cười lại chua xót. Thái y kia đều nói không có việc gì. Dận Chân trầm giọng nói, lang băm nhiều. Minh Yên hít một hơi, biện giải nói, ta xác thật không có việc gì, chính là tầm thường nôn ngén. Chính là ngươi thượng một lần cũng không có như vậy. Dận Chân vẻ mặt cố chấp. Minh Yên thế nhưng không lời gì để nói, vô pháp cởi bỏ hiện tại cái này cục diện. Nàng rất mệt muốn ngủ, nhưng là này ra mấy cái cảm thấy nàng có vấn đề lớn, sợ nàng ngủ liền không tỉnh lại nữa. Thật là vác đá nện vào chân mình, sớm biết rằng sẽ như vậy, vừa mới liền không nên làm bộ làm tịch té xỉu. Minh Yên sau này đổ đảo, ra mấy cái đi theo đem thân mình hướng trường rút rút, liếc mắt một cái không tồi nhìn Minh Yên. Minh Yên thử nằm xuống tới. Hoàng Lịch cùng Tam Khanh khách luôn cuống tay chân cho nàng cái chăn, Dận Chân ở bên cạnh đỡ nàng. Nàng xác thật rất mệt. Này mấy cái có ngủ hay không nàng cũng thao không để bụng. Minh Yên dặn dò hai câu, ta nghỉ một lát. Dận Chân liên tục gật đầu, không có việc gì, ngươi ngủ. Ba người bao quanh vây quanh một vòng, đem Minh Yên vây quanh ở trung gian. Này nếu là đặt ở tầm thường thời điểm kêu như vậy vài người xem con khỉ dường như nhìn, Minh Yên vô luận như thế nào ngủ không được, chính là mấy ngày nay vốn là mệt mỏi, hôm nay ban đêm lại lăn lộn lâu rồi, Minh Yên nhắm mắt lại liền đã ngủ. Ngọn nến đùng vang lên hai hạ. Ngủ Minh Yên điềm đạm bình tĩnh. Dận Chân trà sát tay tìm được Minh Yên cái mũi hạ thử thử. Hoàng Lịch ghé vào Minh Yên bên thai nhỏ giọng nói, ngạch nghiết. Minh Yên đại để trong lúc ngủ mơ cũng cảm giác được không khỏe, chờ mình. Dận Chân ho khan một tiếng, bưng a mã cái giá hướng Hoàng Lịch cùng Tam Khanh khách nói, các ngươi ngạch nghiết chỉ là hoài tiểu đệ đệ, mệt mỏi, không có gì đại sự, về sau không được đại kinh tiểu quái, mau chút đi ngủ đi. Tam Khanh khách thật cẩn thận lôi kéo Minh Yên tay, Hoàng Lịch hướng về Dận Chân trịnh trọng nói, kia a mã ngươi cần phải chiếu cố hảo ngạch nghiết, nhi tử đi trước ngủ. Dận Chân sờ sờ hai đứa nhỏ đầu nhỏ, têu nãi ma ma mang theo đi xuống nghỉ tạm. Lại phân phó Tô Bồi Thịnh nói, têu thái y tại ngoại viện trú hạ, ở lâu mấy cái trực đêm hạ nhân. Tô Bồi Thịnh liên tục hẳn là. Thái y đều nói chính là tầm thường nôn ngén, cố tình vương gia khẩn trương thành như vậy. Trong phòng hạ nhân đều lui xuống, liền ở bên ngoài để lại một chản tiểu đèn, màn buông xuống, Dận Chân lại một lần thật cẩn thận nằm ở Minh Yên bên người. Một suốt đêm đều không có ngủ, thường thường lên nhìn một cái Minh Yên, hoặc là Minh Yên phiên cái thân, hắn lập tức liền phải gác đêm người đốt đèn. Minh Yên buổi sáng lên, tất cả mọi người đi đưa Phúc Tấn Linh cứu ra khỏi thành an táng, Hàm Ngọc liếc mắt một cái không tồi canh giữ ở nàng bên người. Ngày xuân ấm dương chiếu tiến vào, cửa sổ thượng cắm một bó phấn bạch đào hoa phá lệ vũ mị ôn nhu. Vân Tú Lanh tiểu nha đầu tiến vào hầu hạ. Hàm Ngọc một mặt hầu hạ Minh Yên mặc một mặt nhỏ giọng nói, vương gia dọa một đêm không ngủ. Toàn bộ sân người đều đi theo không được chớp mắt, dậy sớm trong viện người đều không được có tiếng vang, sợ đem ngài xảo lên đi đưa Phúc Tấn Linh cứu. Như vậy đại sự nàng nếu là có tâm đã sớm đi lên, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Nàng nguyên liền không tính toán ủy khuất chính mình đi đưa. Nàng lười biếng lệnh qua trên trường kỷ, nhìn ngoài cửa sổ thảo trường oanh phi thời gian. Tinh tế thon dài tay dò ra ngoài cửa sổ, phá xác mà ra chim chóc đứng ở nàng đầu ngón tay nhi, giống một đóa lông xù xù hoa. Nàng yên tĩnh khuôn mặt đắm chìm trong ánh mặt trời, như là một đóa hướng dương mà sinh phụ dung hoa, thánh khiết động lòng người. Khang Hy 54 năm 8 tháng Hoàng thượng lại một lần muốn đi Mộc Lan bãi săn. Hoàng thượng tuổi tác dần dần lớn, đi lúc này đây thiếu kia một lần, sau này liền không tốt lắm nói. Trong viện kim hoàng cây bạch quả ở thâm lam dưới bầu trời, như là một bức tranh tây, từ thiển cập thâm lá cây hơi hơi hoảng, phảng phất có nào đó êm thai thanh âm. Niên thị đứng ở vu hành lang hạ về phía sau nhìn thoáng qua, cảnh thanh thu sụp mi thuận mắt. Trong phòng nha đầu hành tung nguyện chuyển nhẹ nhàng lại ưu nhã, như là trong phòng này có chút đặc biệt ma lực, cũng là cao hơn này hậu trạch sở hữu địa phương. Thế cho nên còn không có đi vào nhìn thấy Minh Yên, bên ngoài người đã sinh ra kính sợ chi tâm. Tiểu nha đầu rốt cuộc đánh lên mảnh, hàm ngọc đứng ở bên ngoài nói, vài vị thỉnh đi. Niên thị khi trước một bước đi ở đằng trước, cười khanh khách kéo lại hàm ngọc tay, lúc trước mới vừa tiến vào vẫn là cái tiểu nha đầu, lúc này mới mấy năm thời gian càng thêm lão luyện. Hàm ngọc chỉ đạm cười cười. Thâm sắc đoàn hoa thảm dẫm lên đi lặng yên không một tiếng động, niên thị không khỏi nín thở ngưng thần lên, lại không dám nhiều lời. Minh Yên lệch qua đầu giường đất ở cữ thượng, dẫn chân ngồi ở bên kia. Cửa sổ thượng một bó đỏ tươi thu hải đường, ngoài cửa sổ màu vàng lá cây ánh thâm lam không trùng cũng là khác sán lạ. Bọn nha đầu khoanh tay hầu hạ ở bên cạnh, niên thị mấy cái hành lễ ngồi ở phía dưới ghế trên, tất cung tất kính hướng về phía trước xem. Minh Yên hơi hơi giật giật, đại gia liền đi theo cùng nhau nín thở ngưng thần, chờ Minh Yên phân công. Phảng phất nàng đó là rất nhỏ ánh mắt hành động cũng là quyết định sinh tử đại sự, có loại nguyên tự huyết mạch tính áp đảo áp bách. Tiểu nha đầu nhóm thượng hạnh nhân trà sữa, niên thị bưng lên tới nếm một ngụm còn không có nói chuyện, lưu thị đã khi trước đã mở miệng, vẫn là ngài nơi này đổ vật ngon miệng, liền trà sữa đều làm hảo. Niên thị khỏe miệng hơi hơi xuống phía dưới rơi truy. Lưu thị nịnh hót một nửa đến là thiệt tình, từ trước phúc tấn ở thời điểm phía dưới người kéo bè kéo cánh, nàng như vậy không có sùng ái cùng căn cơ, rất khó sống thể diện. Hiện giờ Minh Yên quản hậu trạch, mỗi người đều có cùng thân phận xứng đôi vị trí cùng tôn nghiêm, ít nhất phía dưới người không dám đặng cái mũi lên mặt, các đều cẩn thủ bổn phận. Hậu trạch không khí bình thản có tự, đây là thượng vị giả bản lĩnh, cũng là nàng sở kính sợ căn bản. Như vậy thủ đoạn bóp chết nàng dễ như trở bàn tay. Dận chân du mắt uống trà nói, lúc này đây ra liền mang theo Hoàng Lịch cùng Hoàng Khi, không cần hậu trạch người đi theo. Minh Yên là không nghĩ kêu Hoàng Lịch đi, chính là Hoàng thượng điểm Hoàng Lịch kêu bạn giá. Nhưng là lúc này đây lại có thể nào không gọi hậu trạch người đi theo. Hắn du mắt, chặn đáy mắt suy nghĩ. Minh Yên đạm cười xuống phía dưới đầu xem. Cảnh thanh thu đem hết toàn lực lộ ra phúc hậu và vô hại mỉm cười, niên thị phùng ngực, võ thị du mắt, lưu thị đến có vẻ đạm nhiên rất nhiều. Minh Yên cười cười, đã kêu năm muội muội cùng cảnh muội muội hai người bạn ra đi thôi, bộ dáng này ta cũng có thể yên tâm. Dận chân không khỏi nhìn nhìn Minh Yên. Bởi vì có mang nàng sắc mặt lược có vẻ tái nhợt chút, ngồi ở màu xanh ngọc ở cữ thượng, làm nổi bật người càng nhiều hai phân yếu ớt, cười khanh khách nhìn hắn thời điểm, đáy mắt sương mù mênh mông một mảnh, thấy không rõ đáy mắt thần sắc. Hắn buồn không nghĩ mang, sợ nàng trong lòng không được tự nhiên, nhưng nếu là nàng muốn kêu hắn mang, kia cũng có thể. Cũng không biết vì sao, như vậy thấy không rõ lắm Minh Yên tổng kêu hắn cảm thấy không yên ổn. Niên thị cùng cảnh thanh thu hoàn toàn không có dự đoán được Minh Yên sẽ như vậy rộng lượng, thế nhưng tự mình mở miệng kêu các nàng đi theo dận chân ra cửa. Các nàng cùng nhau mong đợi nhìn về phía dận chân. Vương gia tổng không có đạo lý thoái thác đi. Dận chân duỗi tay cầm Minh Yên tay, hắn thanh lanh khuôn mặt thoạt nhìn ôn hòa lại dày rộng, phảng phất hàm chứa vô hạn kiên nhẫn cùng tình thâm. Gió thu mang theo thành thục thanh hương từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, Minh Yên bên thai chân châu tua hơi hơi hoảng. Dận chân ôn nhu nói, ngươi xem an bài chính là. Trong phút chốc, vốn nên có tự hào đắc ý vui mừng bởi vì dận chân đối Minh Yên biểu hiện ra vô hạn nhân nhượng cùng bao dung mà có vẻ như là cười lời nói. Các nàng sở dĩ có thể đi theo đi ra ngoài, không phải bởi vì vương gia tuyển các nàng, mà là bởi vì chắc phúc tấn tuyển các nàng. Từ trước phúc tấn ở thời điểm hậu trạch sự tình cũng đều là phúc tấn định đoạt. Nhưng này giữa hai bên lại có bản chất khác nhau. Từ trước phúc tấn là tưởng phát nghĩ cách suy đoán vương gia tâm tư làm quyết định, nhưng hiện tại lại là vương gia suy xét Minh Yên tâm tình làm quyết định. Cảnh thanh thu du mắt, cùng niên thị cùng nhau ngồi xổm thân tạ ơn. Minh Yên cười nhạt dạy dô nói. Ra cửa bên ngoài nhất định phải chăm sóc hảo vương gia, không cần đọa vương phủ uy danh. Minh Yên muốn nghỉ ngơi, xua tay kêu mọi người đi xuống. Niên thị đi đầu đi ở phía trước, cảnh thanh thu đi theo phía sau. Cái này bị chèn ép một thời gian cảnh thị, bởi vì vài lần mắt sáng biểu hiện mạc danh liền tại hậu trạch trung đứng vững vàng góp chân, rất có chút uy tín. Niên thị ngừng ở một gốc cây lửa đỏ cây phong hạ, quay đầu nhìn về phía cảnh thị. Cảnh thị cũng dừng lại, không chút nào yếu thế nhìn niên thị. Niên thị lạnh mặt. Đỡ đỡ phát gian châm ngọc châm hoa, ngươi tuổi tác tiểu, chỉ sợ không biết đi ra ngoài chương trình, một hồi tử ta kêu Hà Hương đi giúp ngươi thu thập đồ vật, đừng mang sai rồi, kêu chắc Phúc Tấn đã biết, lại kêu ngươi đi vô hoạn viện tiểu trụ, làm võ khanh khách rẻ dâu ngươi quý củ. Vô hoạn viện trải qua là cảnh thanh thu khó được bóng ma tâm lý. Cái kia võ thị từ đầu đến cuối cười khanh khách lấy lễ tương đãi, một khi chuyển qua mặt, bên người đi theo vài người quả thực giống kẻ điên giống nhau. Nhưng Niên thị loại này đe dọa nếu thật là tuổi tác tiểu chưa hiểu việc đời thật là có chút tác dụng, nhưng đối hiện giờ cảnh Thanh Thu mà nói, giống như chê cười. Nàng như thế nào sẽ sai mang theo đồ vật còn gọi Minh Yên bắt được lược điểm. Nàng lãnh đạm nói, chuyện này liền không nhọc Nam Khanh Khách nhọc lòng, Nam Khanh Khách vẫn là trước quản hảo tự mình đang nói. Nàng đi lạnh nhạt cao ngạo. Niên thị âm một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi. Ra cái này đại môn, phía trên không ai quản, nhìn nàng như thế nào thu thập cái này không biết trời cao đất dày đồ vật. Dận chân lột mấy cái hạt thông đút cho Minh Yên ăn, Minh Yên từ bên cạnh trong ngăn kéo tìm ra một cái tản ra nhàn nhạt dược hương vị túi tiền đưa cho Dận chân. Ra cửa bên ngoài, ta cấp vương gia làm cái phòng chống thai bệnh hương bao, phù hộ vương gia vô bệnh vô thai. Dận chân tiếp nhận đi trách nói, người có thai liền không nên làm này đó phí tâm phí lực đồ vật, sau này lại không được. Hắn tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt rõ ràng lại có bị Minh Yên quý trọng vui mừng. Không biết khi nào khởi, hắn ở Minh Yên trước mặt thời điểm càng thêm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có vẻ phá lệ việc nhà lại ấm áp. Hoàng Lịch từ bên ngoài chạy tiến vào, Minh Yên một mặt cấp nhi tử lau mồ hôi một mặt dặn dò, ra cửa bên ngoài nhất định phải nghe ngươi A Mã nói, không được ăn bậy lộn xộn, muốn ăn cái gì nhất định phải rửa tay, muốn nhìn sạch sẽ hay không, đừng đến lúc đó chơi cũng chưa chơi, ngược lại sinh bệnh, chỉ có thể đưa về tới. Hoàng Lịch ôm Minh Yên cánh tay, ngạch nghiết, ta không đi, ta ở trong nhà bồi ngài đi. Minh Yên cười hoa nhi giống nhau sán lạ, cảm tình chân thành tha thiết lại nhiệt liệt, ôm nhi tử nói, đứa nhỏ ngốc, hoàng thượng kêu ngươi bạn giá sao có thể không đi, đi ra ngoài nhiều đi một chút trường kiến thức. Như thế nào đối với hắn thời điểm liền không phải như vậy. Dận chân trong lòng hết sức hụt hẫng, lãnh đạm nhìn Hoàng Lịch, nam tử hán siêu siêu vẻo vẻo thành cái dạng gì. Chạm hảo. Thân là nam nhân, Hoàng Lịch như thế nào có thể không biết A Mã tâm tư. Hắn lập tức chạm thẳng tắp. Minh Yên cảm thấy hài tử còn nhỏ thật cũng không cần như thế, chính là làm cho hài tử mặt cũng không thể bác phụ thân mặt mũi. Dận chân thấy mẫu tử hai cái đều an tĩnh xuống dưới lại cảm thấy chính mình quá nghiêm túc, liền thay đổi đề tài. Tiêu ngươi cùng ngươi tam ca cùng nhau viết chữ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Hoàng khi viết cái tự sự tình thật sự là quá nhiều, một hồi như vậy, năm lần bảy lượt chỉ vào hắn nói, ngươi ngồi cái này vị trí ảnh hưởng tâm tình của ta. Hoàng Lịch liền mí mắt đều không có nâng, như cũ viết chính mình tự. Phần 83. Dận chân vừa mới đều đã nghe phía dưới người ta nói. Hắn nhìn Hoàng Lịch, rất tưởng nghe một chút hắn sẽ nói như thế nào. Hoàng Lịch cười ngẩng đầu lên, nhi tử trước viết xong. Cho nên liền sớm lại đây. Chỉ tự chưa để Hoàng Khi. Dận chân đáy mắt khen ngợi áp đều áp không được. Như vậy điểm nhỏ hài tử, thông minh hiếu học làm người xử thế cũng phá lệ đại khí. Không ở sau lưng nói huynh đệ nói bậy là hàm dưỡng, gặp được khiêu khích có thể thủ vững bản tính đây là quyết đoán. Huống chi tiền viện thư phòng đều là người của hắn, hai đứa nhỏ bộ dáng gì hắn khẳng định biết. Hoàng Lịch không nói, cũng là minh bạch có chút nói xong toàn không cần phải nói. Này lại là một khác tầng độ cao. Hắn một tay nắm tay đáp nơi tay biên ho nhẹ một tiếng, áp xuống bên môi ý cười, đứng lên nói, đi thôi, đi nhìn một cái ngươi đồ vật thu thập thế nào đâu. Nói tự nhiên một tay nâng dậy Minh Yên. Toàn ra tới phía sau đi xem đồ vật. Phụ tử hai cái ra xa nhà ngày này, Minh Yên đưa đến cổng lớn. Ngay mùa thu trời cao khí sảng, nàng lược nhìn liếc mắt một cái đi xa xe ngựa liền xoay thân. Nàng sở dĩ không nghĩ kêu Hoàng Lịch đi, là bởi vì biết rõ lần này đi một lan bãi săn không yên ổn. Đến lúc đó Dận chân Úc còn không mang nổi mình Úc, sợ chiếu cô không đến Hoàng Lịch. Chỉ là Hoàng thượng tự mình mang, nàng lại gọi người đi theo thập ngũ công chúa cùng độ nét đều nói nói, Hoàng Lịch hẳn là có thể bị chăm sóc tốt. Nàng đắp hàm ngọc tay từ cửa chính bước chậm mà nhập. Nguyên thư chung Dận chân lần này đi một lan bãi săn nhiễm bệnh cấp tính, nằm trên giường không dậy nổi, là mông cổ một vị quý nữ liệu mình cứu giúp mới bảo xuống dưới. Sau lại có Uyển Nhu vì Dận chân ngàn dặm buôn đầu, trong bụng thai nhi đẻ non. Dận chân cảm nhớ Uyển Nhu một khối tình si, cuối cùng vẫn là cự tuyệt quý nữ cảm tình. Lúc này đây nàng cùng Uyển Nhu không giống nhau. Nàng mang thai ở không có tâm tư vì ai vứt bỏ chính mình tánh mạng. Chỉ cần Dận chân nguyện ý, ngăn trở lần đầu tiên vẫn là sẽ có lần thứ hai. Mà nàng sở dĩ kêu Cảnh Thanh Thu đi, là minh bạch Cảnh Thanh Thu cũng là biết lần này sắp sửa phát sinh sự tình. Chiếu Cảnh Thanh Thu tính tình tính kế đều chắc chắn ra tay, mặc kệ cuối cùng có được hay không, chỉ cần ra tay, liền sẽ lộ ra sơ hở. Mà chờ ở bên cạnh Niên thị vừa lúc thừa cơ mà thượng. Lẫn nhau chế hành, lẫn nhau chế ước. Dận chân mặc kệ nội tâm như thế nào cuối cùng vẫn là sẽ không muốn một cái mông cổ quý nữ, bởi vì quá đáng chú ý, hắn không có cái này nắm chắc. Nhưng Cảnh Thanh Thu cùng Niên thị sẽ nháo thành cái gì cục diện, cũng không phải đơn giản tưởng tượng có khả năng đạt tới. Nàng nằm ở đình viện hoa âm hạ, cảm thụ được ngày mùa thu ánh mặt trời ấm áp, trong bụng hài tử cũng thích ý chờ mình. Khó được thanh nhàn nhật tử, nên hảo hảo hưởng thụ mới là. Minh Yên bên môi cuốn nhạt nhẽo ý cười, như là ngày mùa thu trắng non ưu nhã ngọc châm hoa, tản ra nồng đậm u hương. Chương 67 vây săn ta biết, cái này kêu bá lô thai. Té ngã trong sân tiếng la rung trời, Cảnh Thanh Thu ngửa đầu xem, 8 tháng thiên lý đẩy trời tuyết bay. Bên cạnh ngồi Niên thị không khỏi cuốn chặt trên người lông cao áo khoác, sâu thẳm ánh mắt từ Cảnh Thanh Thu trên người lướt quá. Gọi người đưa đi đồ vật Cảnh thị rõ ràng ăn vào trong miệng, thế nhưng còn có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì ra tới thật là làm giận. Nàng đang ở nghiến răng nghiến lợi, Cảnh Thanh Thu bỗng nhiên quay đầu cũng nhìn về phía nàng. Ánh mắt ở không trung đan sen, lại ở trong phút chốc tách ra. Cảnh Thanh Thu rũ mắt khinh miệt cười cười. Thực chất thượng lần này ra cửa nàng căn bản không đem Niên thị để vào mắt, nàng phải làm chính là từ nguyên thư trung mông cổ quý nữ trong tay cướp đi cứu trị giận chân công lao. Chỉ cần nàng làm được chuyện này, từ nay về sau nàng tại hậu trạch nhất định không người có thể cập. Ở hơn nữa nàng thông minh tài trí, đem Minh Yên đạp lên dưới chân là chuyện sớm hay muộn. 8 tháng tuyết bay, mông cổ nay đông là gặp đại thai, đầu tiên là ôn dịch hoành hành, một lan bãi săn hơn phân nửa người tao ương, cuối cùng hoàng thượng đi vội vàng, đem người bị bệnh đều lưu tại một lan bãi săn. Nàng theo hoan hô đám người đứng lên. Nơi này người ai lại sẽ biết sắp sửa gặp phải lệnh người nhưng run kinh hại sự tình. Nàng ánh mắt xuyên qua đám người dừng ở bên người hoàng thượng hoàng lịch trên người. Tuổi tác không lớn lại sinh phá lệ đĩnh bạt rắn chắc, cười ngửa đầu đang ở cùng hoàng thượng quen thuộc nói cái gì. Nếu không có hoàng lịch đứa con trai này Minh Yên lại tính cái gì. Đại thai đại nạn trước mặt mỗi người bình đẳng, hoàng lịch cùng Niên thị lại dựa vào cái gì tránh được. Nghe nói là bởi vì thời tiết dị thường, có chút mang bệnh tẩy hương bị người từ trong rừng đầu bắt ra tới, qua tay đầu bếp thị vệ tiên sinh bệnh, bắt đầu phát sốt ho khan, lại lây bệnh mặt khác không có ăn thịt người. Hoàng thượng từ năm nay lúc sau đến 61 năm ở không có đã tới Mộc Lan bãi săn. Nàng theo dòng người đi xuống châu ngồi, chậm rãi đi hướng hoàng lịch. Mông cổ một đám hải tử cũng đuổi theo lại đây, vây quanh ở hoàng lịch bên người nói giỡn, nghiễm nhiên là đem hắn coi như thủ lĩnh, hoặc khi đứng ở không xa không gần địa phương, xem đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Mông cổ đám hải tử này sinh khổng võ hữu lực, tầm thường kém một chút ý tứ bọn họ đều coi thường. Chỉ có hoàng lịch như vậy thực lực phái mới được. Cảnh Thanh Thu cười trước mắt hiền tử, đứng ở hoàng lịch phía sau, khinh thanh tế ngữ kêu, tứ a ca. Hoàng lịch chuyển qua thân, ngửa đầu thấy Cảnh Thanh Thu. Hắn cùng trong nhà này vài vị khanh khách cũng không quen thuộc, chỉ có vài lần trộm đi theo tam khanh khách đi xem qua Tống thị, cũng cùng Hoàng Khi rất xa ở thôn Trang Thượng xem qua Lý thị, hắn biết Cảnh Thanh Thu là ai lại trước nay không có nói chuyện qua. Liên tính là lúc này đây cùng nhau ra môn, hắn bên người cũng xa xa không tới phiên Cảnh Thanh Thu tới xung xoe. Sớm tuệ Hoàng Lịch xa so người khác càng rõ ràng chính mình thân phận địa vị, cũng biết rõ nhà cao cửa rộng hung hiểm. Hắn cười lễ phép lại xa cách. Cảnh khanh khách có việc sao? Hai đồng đôi mắt đại mà sáng ngời, như là đựng đầy một mảnh lộng lây sao trời, tuy rằng là nhìn lên Cảnh Thanh Thu, nhưng cử chỉ gian cao quý vẫn là vững vàng đứng ở Cảnh Thanh Thu phía trên. Cái này kêu Cảnh Thanh Thu như vậy người trưởng thành mạc danh lùn một tiết, đó là ở quy củ ở ngoài ở hoàng lịch trước mặt cũng là hèn mọn. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lúc này mới bao lớn điểm hài tử thế nhưng đã có như vậy khí thế. Tiêu nàng giả vờ ôn hòa hiền tử cũng nhìn xấu hổ lên. Nàng theo bản năng dùng khăn che miệng cười cười. Bất quá là nhìn tứ A-ca ở chỗ này không ai chăm sóc, cho nên muốn lại đây hỏi một chút tứ A-ca, muốn hay không đi phía trước đi một chút chơi chơi, bên kia trong sông có rất nhiều cá, cùng nhà chúng ta đều không quá giống nhau, chắc Phúc Tấn không ở, vương gia lại vội, ta cũng nên đối tứ A-ca nhiều hơn chăm sóc, trở về mới hảo hướng chắc Phúc Tấn phục mệnh. Nàng quả thực như là dụ dỗ hải tử mẹ mình. Lấy bọn nhỏ thích nhất chơi cùng mới mẹ làm thiết nhập khẩu, lại nói giống như là Minh Yên phó thác chính mình chăm sóc hoàng lịch giống nhau. Không dành thế sự hài tử, ai lại để được như vậy dụ hoặc. Hoàng lịch còn không có nói chuyện, từ nơi không xa lại đây Hoàng Khi lại không vui. 7 tuổi hắn lạnh một khuôn mặt, hoán hận nhìn Cảnh Thanh Thu, Cảnh khanh khách vì cái gì cũng chỉ tưởng chăm sóc Hoàng lịch, lại nhìn không thấy liền đứng ở bên cạnh ngươi ta. Chẳng lẽ ta không phải Vương Phủ A Ca, không phải A Mã Nhi Tử? Ngươi một cái nho nhỏ khanh khách cũng dám ở chỗ này kén cá chọn canh. Hắn bên người đi theo hai cái thái giám cũng lập tức như hổ rình mồi nhìn về phía Cảnh Thanh Thu. Cảnh Thanh Thu ít có cùng hài tử giao tiếp trải qua, tổng cảm thấy chính mình đã làm hoàn mỹ vô khuyết, lại không có nghĩ đến từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ trạng huống chống chất, cũng không so đại nhân thế giới thiếu cái gì. Mới 7 tuổi Tam A Ca đã lợi hại thành như vậy, bên người người cũng không có một cái đèn cạn dầu. Nhưng nàng rốt cuộc là gặp qua sóng gió, lập tức cười thành một đóa hoa, trước mắt hiển từ ôn nhu, Tam A Ca nói gì vậy? Nếu muốn mang khẳng định là hai cái A Ca cùng nhau mang, như thế nào sẽ nặng bên này nhẹ bên kia? Chẳng qua là trước thấy được tứ A-ca cho nên trước đã mở miệng, không nghĩ tới thế nhưng kêu tam A-ca hiểu lầm, thật sự là ta không nên. Nàng nói chân thành tha thiết lại cố tình phóng thấp dáng người, đầy mặt nịnh hót, tam A ca rốt cuộc cũng tuổi không lớn, dần dần hòa hoãn lên. Thập ngũ công chúa từ nơi không xa đã đi tới. Cảnh Thanh Thu hoảng loạn rũ mắt hành lễ. Hoàng Lịch vui mừng kêu một tiếng mợ, thập ngũ công chúa cười dắt Hoàng Lịch tay, đang làm cái gì? Hoàng Lịch cười nói, không có gì. Sau đó quay đầu hướng về Cảnh Thanh Thu nói, vừa lúc tam ca muốn đi, Cảnh Khanh khách ngươi liền mang theo tam ca đi xem cá chơi đi, ta đi trước. Thập ngũ công chúa lôi kéo Hoàng Lịch tay một mặt đi một mặt nói, ra cửa bên ngoài thiếu cùng này đó A Miêu A Cẩu giao tiếp, ai biết những người này an cái gì tâm. Hoàng Lịch cười gật đầu nói, tốt mợ, ta đều nhớ kỹ. Thập ngũ công chúa đã là mợ lại là cô, chính là nàng càng thích làm mợ cái này thân phận. Cảnh Thanh Thu cứng đờ đứng ở tại chỗ, Hoàng Khi khinh thường nhìn Cảnh Thanh Thu. Cảnh Thanh Thu hoán lại hoán mới đôi nổi lên gương mặt tươi cười nhìn về phía Hoàng Khi, nhưng Hoàng Khi lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cái gì A Miêu A Cẩu cũng tưởng lừa dối ra, không biết an cái gì tâm. Nói xong lời nói mang theo một đám người nên ngang mà đi. Lưu lại Cảnh Thanh Thu một người đứng ở trên nền tuyết, bị hai đứa nhỏ khí cả người phát run. So với Hoàng Lịch, Hoàng Khi như vậy tiểu nhân hài tử đối nàng giáp mặt dẫm đạp vũ nhục càng kêu nàng cảm thấy khuất nhục. Nguyên tưởng rằng vô cùng đơn giản nhẹ nhàng là có thể làm thành một việc, như thế nào cũng không có dự đoán được sẽ biến thành hiện nay cái này cục diện. Vai hề thế nhưng là nàng chính mình. Nàng sở dĩ lựa chọn mang Hoàng Lịch đi bờ sông xem cá là bởi vì phòng bếp ở Thượng Du, thường xuyên sẽ đem một ít rửa sạch nước thải ngã xuống đi, tiểu hài tử ham chơi, chơi cái thủy liền sẽ dính lên dơ đồ vật. Đến lúc đó nhiệm ôn dịch nhưng cùng nàng cái gì quan hệ đều không có. Nàng chu tính tinh tế đúng chỗ, cho rằng vạn vô nhất thất, ai biết thế nhưng thành chê cười. Nàng đứng ở tại chỗ nửa ngày đều đi bất động, niên thị ở nàng phía sau che miệng khẽ cười nói, như thế nào, muội muội ân cần không có dâng ra đi cảm thấy đại bị nhục chết. Muội muội tuổi tác tiểu, chính mình lại không hài tử, căn bản sẽ không biết, nhà cao cửa rộng tiểu hài tử có thể so thay đổi giữa chừng nghèo khuê tú muốn càng có chiều sâu. Đời trước làm nhã nhu thời điểm nàng liền không có sinh ra hài tử. Nay một đời chiếu nguyên thư Cảnh thị sớm có thai nàng cũng vẫn là không hề hy vọng. Hài tử là nàng hai đời đau. Niên thị lúc này đây là thật sự đã tới rồi Cảnh Thanh Thu chỗ đau. Cảnh Thanh Thu khí trước mắt phun hỏa, mất đi lý trí, căn bản không xem quanh mình tình hình. Chua ngoa nói, có hài tử còn muốn trước dưỡng trụ mới nói, ngươi trong bụng chảy một cái, hiện tại bốn khanh khách cũng dưỡng một cái ma ốm, ai biết có thể hay không sống. Niên thị trừng lớn mắt. Một đôi tay run run rẩy rẩy chỉ vào Cảnh Thanh Thu trước mắt không thể tin tưởng, phảng phất khi đã không lời gì để nói, hai hàng nước mắt chảy xuống dưới, yếu ớt đến cực điểm. Cảnh Thanh Thu lý trí dần dần tìm trở về, cảm thấy trong lòng vui sướng đến cực điểm. Phía sau lại truyền đến một cái lạnh lẽo thanh âm nói, Cảnh Thị, ngươi đang nói cái gì? Cảnh Thanh Thu sắc mặt thoáng chốc biến tái nhợt như tờ giấy, từ đối diện đầy mặt yếu ớt niên thị đáy mắt thấy chợt lóe mà qua đắc ý, biết chính mình đây là trúng phép khích tướng, cuối cùng rơi xuống niên thị bấy giờ. Lời nói nên là đều kêu giận chân nghe xong qua đi. Nàng thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, căn bản không dám nhìn giận chân thần sắc. Nay vài lần nàng sở dĩ có thể ở mọi người trung trổ hết tài năng chính là bằng vào hai lần nhập phủ đối giận chân hiểu biết. Nàng phí nhiều ít tâm tư khó khăn ở giận chân cảm nhận chung để lại một ít ấn tượng tốt, hiện nay liền bởi vì nhất thời xúc động toàn bộ hủy trong một sớm. Giận chân coi trọng con nối dõi, liền tính là bốn khanh khách như vậy ma ốm ở trong lòng hắn cũng là bảo bối của cưng. Nàng như vậy chua ngoa nguyền rủa như thế nào có thể chịu đựng? Nếu không phải bởi vì ở bên ngoài, chỉ sợ giận chân sẽ cho nàng hai bàn tay. Nàng lại tức lại hối. Kia đạm mạc lại trên cao nhìn xuống thanh âm, lạnh lạnh không có một tia độ ấm, cấm túc. Nàng quỳ trên mặt đất thật lâu không thể đứng dậy. Bên người dần dần đi xa niên thị dính khỏe mắt nước mắt, khỏe miệng lại câu lấy cười. Tiện nhân cũng dám ở nàng trước mặt diếu võ dương oai, hiện nay cấm túc ở màn bên trong. Xem người này sau này còn có thể dùng ra cái gì hoa chiêu. Độ nét vừa mới được đến một phen tiểu đao, ánh sáng sắc bén, Hoàng Lịch ghé vào bên cạnh xem trước mắt cực kỳ hâm mộ, thập ngũ công chúa oán trách nhìn độ nét liếc mắt một cái. Độ nét cười sờ sờ cái mũi, lại sờ sờ cháu ngoại đại náo môn, mau đừng nhìn, lại xem ngươi mợ liền phải ăn cứu cứu. Thập ngũ công chúa lập tức đỏ mặt, Hoàng Lịch ha ha cười rộ lên, ta biết, cái này kêu bá lô thai. Độ nét là không câu nệ tiểu tiết. Nghe xong nói như vậy cười càng thêm sang sảng, ngươi tiểu tử này, có phải hay không cùng Lý Vệ học? Phần 84. Dượng cũng là bá lô thai. Thập ngũ công chúa cười thẳng không dậy nổi eo tới. Từ trước ở trong cung thời điểm trung quy trung củ, nói cái chê cười cũng cười nhỏ giọng, thẳng đến theo độ nét lúc sau mới biết được cái gì gọi là không câu nệ tiểu tiết, cái gì gọi là trời cao biển rộng, giống như thiên địa đều rộng lớn lên, mặt mày tổng đựng đầy ánh sáng cùng hy vọng. độ nét giống cái tiểu hài tử giống nhau hỏi Hoàng Lịch, người A Ma đâu? Hoàng Lịch nhấp miệng cười không nói lời nào. Độ nét đem Hoàng Lịch khiêng trên vai xoay quanh, nói hay không? Hoàng Lịch cao hứng hoa hoa kêu to, thập ngũ công chúa ngồi ở bên cạnh ra sói đệm giường thượng đầy mặt ý cười. Sinh hoạt nguyên lai còn có thể như vậy bừa bãi. Dận Chân đột nhiên từ bên ngoài đi đến, nhàn nhạt nói cái gì? Hoàng Lịch dọa lập tức nhắm lại miệng, ôm độ nét đầu không nói lời nào. Độ nét cười đem Hoàng Lịch thả xuống dưới, thập ngũ công chúa thế Dận Chân quét tuyết, không nghĩ tới lúc này mới một hồi tử đã đi xuống đại tuyết, bên ngoài lánh sợ cũng làm không được cái gì, tứ ca, hôm nay buổi tối đã kêu Hoàng Lịch đi theo chúng ta đi. Dận Chân tiếp nhận thập ngũ công chúa đưa qua nóng bỏng trà sữa nói, vừa mới Hoàng thượng gọi người tới truyền lời, muốn kêu Hoàng Lịch ban đêm bồi hắn. Thập ngũ công chúa che miệng cười không ngừng, nhìn một cái, chúng ta Hoàng Lịch là cái hương bánh trái, mợ còn đoạt không đến trong tay đi. Dận Chân ngồi ở ghế trên mày nhăn lại nói, như thế nào lại thành mợ đâu. Độ nét dựng thẳng bộ ngực, công chúa gả cho ta cam tâm tình nguyện theo ta bên này bối phận tới, như thế nào, vương gia không đáp ứng. Dận Chân lười đến phản ứng độ nét này kỳ quái thắng bại dục, cũng không nghĩ xem thập ngũ công chúa cái loại này ấm áp é lệ, mới vừa đánh thịt tươi, kêu phía dưới người làm tốt, chúng ta hai cái buổi tối uống chút rượu. Độ nét lại một lần nghĩ tới Minh Yên lời khuyên. Loại này nói cho ai đều sẽ không tin, cũng chỉ có thể nói cho ca ca nghe, ta trong ngộng, năm nay Mộc Lan bãi săn sẽ bởi vì ăn sinh bệnh tẩy hương mà truyền ra ôn dịch, không phải ta không có thiện tâm, thật sự là lòng người khó dò, hảo tâm rất có thể sẽ đem chính mình đáp đi vào, ta có thể làm chỉ có tự cứu. Độ nét ánh mắt đảo qua Dận Chân trên eo treo mấy cái túi tiền, lại nhìn thập ngũ công chúa cùng Hoàng Lịch mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh Yên ý tứ chỉ cần chú ý cá nhân băng vệ sinh nàng cấp hương bao liền sẽ không có vấn đề, còn có chính là ăn ít thịt. Nàng đem Hoàng Lịch phó thác cho hắn, Dận Chân sự tình tuy rằng không có nhiều lời, nhưng hắn cảm thấy đều là toàn gia người tự nhiên đều nên cẩn thận. Hắn nghĩ nghĩ nói, vẫn là ăn ít điểm loại đồ vật này, năm nay thời tiết dị thường, nhân sinh bệnh động vật cũng sinh bệnh, nếu là dính chọc phải cái gì thứ không tốt đã có thể mất nhiều hơn được. Dận Chân kinh ngạc nhìn độ nét liếc mắt một cái. Nhưng lại cảm thấy độ nét người này xác thật có chút hay mới, từ trước đến nay tinh thông bảng môn tả đạo, hắn có thể trịnh trọng chuyện lạ nói như vậy, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Hắn từ trước đến nay không phải cố chấp người, lại nhất quán tiểu tâm cẩn thận, nghĩ nghĩ nói, ăn chay cũng có thể, uống chút rượu ấm áp thân mình. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm, Dận Chân đứng lên hướng ra phía ngoài xem, Lý Vệ ở cửa thấp thấp nói, bắt ra đưa tới Hải Đông Thanh là chết, Hoàng thượng tức điên. Thập gia quỷ gối trướng chức vì bắt ra cầu tình đâu. Dận Chân cùng độ nét nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy lẫn nhau khiếp sợ. Bắt A ca sẽ không làm loại chuyện này, kia phía sau màn độc thủ lại là ai? Chương 68 ưu tú thật tốt hài tử. Đại tuyết các A ca đứng ở hoàng thượng màn bên ngoài, thập A ca quỷ trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy cùng năm đó một phế thái tử thời điểm dữ dội tương tự. Dận Chân kiểu gì trướng mắt bắt A ca, khá vậy không thể không thừa nhận hắn ở mượn sức nhân tâm thượng thủ đoạn hết sức cao minh. Trên triều đình nhiều ít xương cánh tay đại thần đều kêu Bát A Ca mượn sức qua đi, liền tính hoàng thượng ở như thế nào chèn ép Bát A Ca có chút người chính là không rời không bỏ. Giam cầm lên đại A Ca thủ hạ thế lực cũng cho Bát A Ca, vì chính là tương lai Bát A Ca đăng cơ sau, còn chính mình một cái tự do. Quỳ trên mặt đất thập A Ca trượng nghĩa Dận Chân chưa bao giờ phủ nhận. Là thành thực lòng đãi Bát A Ca. Hoàng thượng màn hết sức can tĩnh, bên ngoài thập A Ca thanh âm liền phá lệ to lớn vang dội. Bát ca đại thật xa vì Hoàng A Mã đưa Hải Đông Thanh, như thế nào sẽ cố ý chịu chết vật, thời tiết như vậy lãnh, chưa chừng là trông nom người không cần tâm cấp đông chết đói chết. Hoàng A Mã, ngài lao nhân ra nhìn rõ mọi việc, ngàn vạn đừng tin vào tiểu nhân lời gièm pha. Màn đống nhiên bay ra tới một cái nghiên mực, trực tiếp nện ở thập A ca trên đầu. Thập A ca bị tạp về phía sau ngưỡng ngã trên mặt đất, trên đầu nháy mắt ra một cái huyết lỗ thủng ra bên ngoài mạo huyết. Dận Chân khi trước quỳ gối trên mặt đất. Một tay đè lại thập A ca trên đầu miệng vết thương, một mặt hướng bên trong nói, Hoàng A Mã bất giận. Phía sau người phần phật quỳ đầy đất, bên trong lại an tĩnh xuống dưới, thập A ca huyết càng lưu càng nhiều. Vô luận như thế nào không thể ra mạng người, Hoàng thượng cũng không nghĩ ra như vậy sự, bằng không lại như thế nào sẽ chỉ là giam cầm đại A ca cùng thái tử. Thập A ca sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Dận Chân cùng đi theo tam A ca ngũ A ca mấy người cấp xoay quanh. Có người nhẹ di một tiếng. Dận Chân ngẩng đầu xem qua đi. Hắn Hoàng Lịch dẫn theo một cái hộp đồ ăn, bước mạnh mẽ nện bước đi hướng lều lớn cửa. Như vậy thời điểm bọn họ này đó đa mưu túc trí đại nhân cũng không dám đi xem náo nhiệt, Hoàng Lịch mới là một cái tiểu hài tử lại biết cái gì. Tam A ca cười như không cười nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, Hoàng Lịch đứa nhỏ này chính là lá gan đại. Ai nói không phải, thiên tử giận dữ, thấy phơi ngàn dặm, tiểu gì trí cao vô thượng, tiểu gì lệnh người kính sợ. Hoàng gia hài tử so phàm nhân còn muốn hiểu đạo lý này. Hung chi hoàng lịch từ trước đến nay thông tuệ. Giận chân há miệng thở dốc, lại cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Hắn tin hắn hoàng lịch. Tam A ca cười lạnh một tiếng, tuy nói phú quý hiểm trung cầu, thật có chút nguy hiểm người bình thường cũng tranh bất quá đi. Tưởng ở ngay lúc này biểu hiện chính mình. Hoàng thượng đều khí thành bộ dáng gì đâu, có thể thấy được mặc kệ là bát A ca sự tình vẫn là thập A ca cầu tình đều làm tức giận hoàng thượng. Hoàng lịch đi vào khuyên hoàng thượng đừng nóng giận. Kia còn không phải cùng thập A ca giống nhau kết cục. Thật là buồn cười. Bên ngoài các đại nhân nín thở ngưng thần, nhìn kia thân ảnh nho nhỏ đứng ở lều lớn bên ngoài. Lý Đức Toàn tự mình ra tới đem hoàng lịch tiếp đi vào. Tuyết trắng mảnh buông xuống ở đại tuyết lắc qua lắc lại. Giận chân bỗng nhiên liền hối hận. Hắn có thể không cần cái gì quyền thế địa vị, như vậy nguy hiểm thời điểm kêu chính mình hài tử đi vào, nếu là có cái nho nhỏ sai lầm kia chính là cả đời hối hận. Hắn một lòng cao cao treo lên, như là bị ai niết ở trong tay, nín thở ngưng thần nhìn về phía lều lớn. Tất cả mọi người cùng giận chân giống nhau nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào. Hoàng tôn bên trong trừ quá thái tử ra hoàng thích, hoàng lịch xem như bạn giá thời gian nhiều, từ trước đến nay đến hoàng thượng thích, như vậy thông tuệ hài tử nếu là bởi vậy bị hoàng thượng ghét bỏ. Kêu cái này từ trước đến nay không tranh không đoạt lao tứ còn có cái gì ưu thế đáng nói. Hoàng thượng khoác lông trồn áo khoác ngồi ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm, câu lũ sống lưng trên mặt là mắt thường có thể thấy được mỏi mệt. Nghe thấy hoàng lịch tiếng bước chân liền hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào, ngươi A Mã kêu ngươi tới thế những người đó cầu tình. Quay đầu lại xem. Hoàng lịch dẫn theo hộp đồ ăn nhón mũi chân nhi đem hộp đồ ăn đặt ở địa phương trên bàn, lại bò lên trên ghế đem bên trong thái sắc từng cái bày ra tới, cười nhìn về phía hoàng thượng. Ta chạy tới phòng bếp hướng bọn họ muốn điểm tiểu thái, cũng không phải cái gì quý báo đồ vật, thịt kho tàu cá chép, đậu nành tiêu giò, còn có ngài thích ăn thịt dê, ta còn muốn chút rượu, chính là bọn họ xem ta là tiểu hài tử không muốn cho ta, ta liền kêu ta bên người tiểu thái dám hoa tiền mua điểm rượu. Vàng, ngài tới nếm thử. Hoàng thượng ngẩn người. Hai đồng khuôn mặt thuần túy thiên chân, đáy mắt sáng ngời thanh triệt, ấm áp màn phiêu tán nồng đậm cơm mùi hương. Phảng phất ngăn cách bên ngoài sở hữu gọi người cảm thấy phiền nhiễu cùng bất đắc dĩ hết thảy. Hoàng thượng sắc mặt không khỏi hòa hoan xuống dưới. Này một chút sớm nên ăn cơm trưa, chính là hắn một người ngồi ở chỗ này tức giận thời điểm, đại thần mấy đứa con trai chỉ biết quỳ gối bên ngoài hô lớn bức giận, duy độc hắn tiểu hoàng lịch nhớ thương hắn nên dùng nữa. Hoàng lịch dọn xong đồ ăn lại chạy tới, lôi kéo hoàng thượng tay, ngài đi nếm thử đi, vừa lúc ta cũng đói bụng, ngài nếu là không ăn, tôn nhi cũng chỉ có thể bồi đói bụng, bộ dáng này đi xuống cũng không phải là muốn không sức lực trường không cao. Hài tử tay lại mềm lại ấm áp. Hoàng thượng hơi hơi thở dài một tiếng. Lý Đức Toàn vừa thấy biết có môn đạo, cũng vội vàng nói, ngài nhìn một cái, hoàng lịch A ca nhiều hiếu thuận, như vậy tiểu nhân người, phí tâm phí lực dẫn theo lớn như vậy đồ vật đưa lại đây, ngài nếu là không cần, còn không cứ gọi phía dưới người chê cười chúng ta hoàng lịch A ca ở trước mặt hoàng thượng điểm này thể diện đều không có. Hoàng thượng vừa nghe lập tức đứng lên. Những cái đó hôn trướng đổ vật nhóm trong lòng tưởng cái gì hắn rõ ràng, hắn càng không kêu mấy thứ này nhóm như ý. Hoàng thượng vừa động chiếc đũa, hoàng lịch miệng nhỏ lập tức đi theo động lên, một chiếc đũa cá kho thịt một chiếc đũa đậu nành móng heo, ở ăn thượng hai khẩu thì là thịt dê xứng với một ngụm cơm thẻ, kia thỏa mãn thần thái như là đạt được thiên hạ chí bảo. Hoàng thượng không lý do ăn uống mở rộng ra, tổ tôn hai cái đem trên bàn thái sắc trở thành hư không, còn nếm nếm không đáng giá tiền rượu vàng. Rượu ngon món ngon xuống bụng. Thiên hạ ở đại phiền não cũng có thể đi một nửa. Hoàng thượng hiền từ cười vớt hoàng lịch đầu nhỏ nói, ngươi bắt thúc thập thúc bọn họ đã làm sai chuyện tình nên làm cái gì bây giờ. Hoàng lịch không khỏi cười rộ lên, hoàng mã pháp là thiên hạ thông minh nhất người, như thế nào còn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, ta nếu là làm chuyện sai lầm, ta A Mã tấu ta một đốn là được nha. Hoàng thượng nhìn hoàng lịch thiên chân ngây thơ thần sắc, không khỏi cao giọng cười to. Rốt cuộc là hắn hoàng lịch, nhìn như hài đồng vui đùa lời nói. Lại nói chính là thiên hạ nhất chất phác đạo lý. Nhi tử làm chuyện sai lầm, lao tử tấu một đốn là được. Hắn hà tất ở chỗ này vắt hết óc cùng này đó nhãi danh sinh khí, hắn hướng hoàng lịch nói, ngươi đi, ở bên ngoài truyền cái lời nói. Màn nhấc lên tới, Lý Đức Toàn bồi hoàng lịch đứng ở bên ngoài. Ở một đám quyền lợi trí cao vô thượng thúc bá huynh đệ gian, 4 tuổi hoàng lịch ngẩng đầu đỡ ngực, tôn quý giống cái quân lâm thiên hạ đế vương, lại có nho nhã khiêm tốn cùng tự tin phong dong. Hoàng mã pháp nói kêu các vị bá bá thúc thúc sớm chút trở về nghỉ tạm, kêu A Mã mang theo người nhanh lên cấp thập thúc xem bệnh đi, lao tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, bất quá lao tử cũng tuyệt không sẽ muốn nhi tử mệnh. Môn miệng rõ ràng, không tiêu ngạo không xiểm định. Dẫn chân theo mọi người hướng hoàng thượng phương hướng hẳn là. Rũ xuống mí mắt che khuất đáy mắt sở hữu tán thưởng. Tam A Ca nhìn mọi người phía trên hoàng lịch, trong mắt hâm mộ ghen ghét luân phiên quay cuồng. Lúc này mới bao lớn điểm hài tử, hoàng thượng công đạo nói như vậy xinh đẹp, thậm chí so hoàng thượng chính mình ra tới hiệu quả còn muốn hảo. Cũng vì bắt A Ca sự tình định rồi điều. Lao tử muốn thu thập nhi tử đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không có người ngoài nhưng xen vào. Thật tốt hài tử. Như thế nào liền không phải hắn. Vốn dĩ cho rằng muốn chọc hoàng thượng sinh khí, ai biết phản bị hoàng thượng phái như vậy thể diện sai sự. So nhiều ít đại nhân còn mạnh hơn. Dận chân gọi người đem thập A Ca nâng trở về, lại kêu thái ý ỉa vì thập A Ca xem bệnh chữa thương. Bận bận rộn rộn ban ngày, chạng vạng thời điểm mới nghỉ ngơi xuống dưới, vào màn liền thấy nhi tử bưng một chậu nước cấm chờ. Hắn tâm lập tức mềm mại xuống dưới, cười nói, như thế nào còn không ngủ. Nhi tử nghĩ A Mã mệt nhọc một ngày, phao phao chân giải giải lao. Dận chân ngồi xuống, hoàng lịch liền lập tức ngồi xổm thân mình cấp dận chân thoát giải. Hoàng gia hải tử ai biết làm chuyện này. Hắn hoàng lịch hiểu chuyện đầu chi kỷ. Dận chân nhưng luyến tiếp kêu nhi tử làm chuyện này, hắn đem nhi tử ôm lên đặt ở trên đùi, cười hỏi hắn, hôm nay ban ngày như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến đi cấp hoàng thượng đưa cơm. Bởi vì hoàng mã pháp tới rồi ăn cơm thời gian còn không có ăn cơm, đối thân mình không tốt. Dận chân nao nao, dùng sức ôm ôm hoàng lịch. Nguyên lai hải tử thật sự chỉ là một mảnh thiện tâm, hoàn toàn không có đại nhân cho nên vì đường ngang ngõ tắt, cho nên hoàng thượng mới có thể mềm mại xuống dưới. Mới có thể mắng bọn họ những người này còn không bằng một cái tiểu hài tử. Thông minh thiện lương lại có hiếu tâm. Bao nhiêu người hâm mộ hắn có như vậy một cái nhi tử. Nhưng hắn hoàng lịch hảo bọn họ cũng không phải hoàn toàn biết, cái nào lớn như vậy điểm hài tử còn biết đoan buồn nước gấm hầu hạ lao tử rửa chân. Hắn là lại đắc ý lại cao hứng, hoàn toàn đem cái gì phụ không ôm tử quy củ ném ở bên cạnh. Một mặt phao chân một mặt ôm nhi tử kể chuyện xưa. Phần 85. Bên ngoài niên thị tặng điểm tâm lại đây. Dận chân tống cổ không chút do dự. Cũng bởi vậy, hoàng lịch thơ hấu tràn ngập cha mẹ ấm áp lại rộng lớn rộng rãi ái, khiến cho hắn đang xem đãi bất luận vấn đề gì thượng đều so người bình thường càng khai sáng càng sâu xa càng rộng lớn rộng rãi. Nay cũng chú định thanh triều tương lai càng thêm quang minh. Niên thị ngủ cũng không kiên định. Dậy sớm thời điểm toàn bộ Mộc Lan bãi săn một mảnh ngân trang tố khỏa, nàng khoác áo khoác đứng ở màn cửa, bên cạnh cảnh thị màn yên tĩnh không tiếng động. Mấy cái thái y ở màn trung đi qua, phảng phất thập phần vội vàng. Nàng nhíu mày nhìn nhìn, lại rụt trở về. Cảnh Thanh Thu nằm ở trên giường bọc da sói đệm giường, nghe bên ngoài tiếng vang, cười lạnh cười, chung quy này hạo kiếp là tránh không khỏi đi, chờ đến dận chân sinh bệnh, nàng tất nhiên có thể đại triển quyền cước, đến lúc đó, nàng chính là nói quá vài câu không xuôi thai nói lại như thế nào. Chỉ cần nàng đem cứu vớt dận chân công lao ôm ở nàng trên người, cái gì mông cổ quý nữ, cũng không có cơ hội xuất hiện. Nàng trở mình hướng bên cạnh nha đầu truy nhi công đạo hai câu. Ngươi đi tự mình đánh bờ sông nước trong thay ta đi hầu hạ năm khanh khách rửa mặt, liền nói kêu nàng đừng so đo ta không phải, ta đã biết sai rồi. Truy nhi ứng là lui đi ra ngoài, cảnh Thanh Thu bọc xiêm y lìa đứng dậy, mắt thấy hoàng khi bên người mấy cái tiểu thái giám ở bên ngoài chạy bay nhanh, một phen giữ chặt nói, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tiểu thái giám cả giận nói, Tam Á Ca sinh bệnh, ngươi cũng dám ngăn đón. Cảnh Thanh Thu đôi mắt hơi hơi chuyển động, buông lòng tay, nhìn theo thái giám đi xa. Xứng đáng. Đã nhiều ngày người bị bệnh chỉ sợ đều là nhiễm ôn dịch. Ai kêu này cẩu đồ vật không biết trời cao đất rộng, ngày ấy làm trò như vậy nhiều người mặt nhục nhã nàng. Đều là báo ứng. Liên tính hiện nay nàng lôi kéo không thượng hoàng lịch, có một cái hoàng khi cũng so không có cường. Nàng căn bản lười đến phản ứng hoàng khi việc này, đừng nói là hỗ trợ, nàng ước gì hoàng khi xảy ra chuyện. Nàng xoay thân vào bên trong, tiếp tục nằm ở trên giường chỉ gọi người nhìn dận chân hướng đi, một khi sinh bệnh nàng tất nhiên phi pháp mà thượng. Lúc này đây nàng tất nhiên sẽ không thất thủ. Chương 69 đáng sợ cũng được với ôn dịch. Đi theo thái y thì bận rộn căn bản kêu không đến trước mặt tới. Độ nét cùng thập ngũ công chúa mang theo hoàng lịch cũng vào dận chân màn, vài người đứng ở hoàng khi mép giường. Trên giường nằm hoàng khi thiêu đỏ gò má, há mồm ho khan hai tiếng, dận chân đầy mặt lạnh lùng, nhìn niên thị ở trước mặt hầu hạ, một mặt cấp hoàng khi uy thủy một mặt cấp hoàng khi sát cái chán, phi thường tận tâm. Chính là vẫn luôn bộ dáng này đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Tổng muốn thái ý ỉa lại đây nhìn một cái. Độ nét nhíu mày nói, hôm nay thật nhiều người đều là cái dạng này, phát sốt ho khan, cả người mệt mỏi, thái y căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, ta gọi người đi thăm hỏi mấy cái, thái y phương thuốc ăn cũng không có gì tác dụng, mấy cái mông cổ đại phu nhìn nhìn đều nói không tốt. Niên thị nghe rõ ràng, thủ hạ động tác liền có chút chần chờ. Nàng là vì mượn chiếu cố hoàng khi ở giận chân trước mặt biểu hiện chính mình, cũng không phải là vì nhiễm cái gì không tốt chứng bệnh. Nhiều người như vậy đều là như thế này tình hình, đừng truyền nhiễm cho nàng, vậy mất nhiều hơn được. Dận chân nghe được Độ Nét nói như vậy lập tức xoay người hướng Thập Ngũ công chúa nói, ngươi mang theo Hoàng Lịch đi ra ngoài đi, chính mình cẩn thận một chút, nơi này các ngươi cũng không giúp được gì. Độ Nét cũng hướng về Thập Ngũ công chúa gật đầu. Thập Ngũ công chúa liền đem Hoàng Lịch mang theo ra tới. Dận chân đang theo Độ Nét nói chuyện, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, Tô Bồi Thịnh tiến vào nói, chính là hôm kia vương gia ở bên ngoài săn thú thời điểm gặp phải cái kia cô nương, thấy nàng bị thương, hạ lệnh kêu đưa về ra, cô nương này hôm nay tới, nói là chính mình biết Tam A Ca là tình huống như thế nào. Dận chân rũ mắt, vuốt ve trên tay nhẫn ban chỉ. Niên thị nghe được chuông cảnh báo sao vang. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, như thế nào còn tìm thượng môn. Nàng đứng lên một mặt rửa tay một mặt thấp thấp nói, này hiện giờ thấy người sang bắt quàng làm họ, không có hảo ý người nhiều đi, ai biết này đó nghèo gia đình người ăn cái gì tâm. Nàng lời nói còn không có nói xong Dận chân đã nâng đầu, hướng Tô Bồi Thịnh phân phó nói, gọi người vào đi. Niên thị không khỏi trừng lớn mắt. Vương gia như thế nào có thể dễ nói chuyện như vậy. Mạnh nhấc lên tới, đi vào tới cô nương ăn mặc mông cổ xiêm y ở đầy đầu bím tóc mang theo một vòng mạ bạc mũ sức, trắng non gương mặt đại đại đôi mắt có vẻ phá lệ linh hoạt lại hoạt bát, mang theo ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ thần thái, làm người không khỏi trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là làm người mông cổ, nàng dáng người có vẻ phá lệ thon dài đĩnh bạn, vòng eo tinh tế lại tràn ngập lực lượng. Niên thị theo bản năng nhìn Dận chân liếc mắt một cái. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương vương gia thật sự một chút đều không động tâm. Cô nương hướng Dận chân hành lễ nói, kỳ kỳ cách gặp qua ung thân vương. Dận chân gật đầu nói ngươi biết Tam Á Ca là tình huống như thế nào. Kỳ kỳ cách không kiêu ngạo không xiểm lịnh về phía trước đi tới Hoàng Khi trước mặt, sờ sờ Hoàng Khi đầu, lật xem Hoàng Khi mí mắt, theo bản năng về phía sau lui hai bước, đây là ôn dịch. Niên thị nghe được lời này dọa liên tục lui về phía sau, tay chân đều không biết nên đặt ở nơi nào. Nàng cực lực biểu hiện ra chấn định tự nhiên còn là dọa sắc mặt tái nhợt. Đứng ở bên cạnh kỳ kỳ cách lại biểu tình tự nhiên. Dận chân nhìn nàng nói, ngươi có cái gì biện pháp? Kỳ kỳ cách biểu tình kiên định nói, vương gia với ta có ân cứu mạng, ta nguyện thế vương gia chăm sóc Tam A Ca thẳng đến Tam A Ca khỏi hẳn. Niên thị đã thối lui đến màn bên cạnh, không thể tin tưởng nhìn kỳ kỳ cách. Thật sự có người không muốn sống nữa muốn tới báo ân. Dận chân trên dưới đánh giá kỳ kỳ cách. 16-17 tuổi cô nương là cái bình thường dân chăn nuôi ra hải tử, nhưng lại có người thường ra hải tử hiếm thấy một loại đại khí cùng bình tĩnh. Dận chân xem nàng, nàng liền cũng thoải mái hảo phóng từ dận chân xem. Dận chân dụ mắt nói, nếu như thế, kia Tam A Ca liền công đạo cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể kêu Tam A Ca khỏi hẳn, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Kỳ kỳ cách lắc đầu nói, không cần, ta không cần bất luận cái gì thù lao, ta chỉ là vì còn vương gia ân cứu mạng. Vương gia tốt nhất lấp kín mũi khẩu, đừng đem dơ đổ vật hít vào trong thân thể, kia đã có thể không hảo. Nàng nhìn dáng vẻ sắc thật có chút môn đạo, Dận chân tiếp nhận kỳ kỳ cách đưa qua sạch sẽ khăn, do hỏi, ngươi hiểu y y thuật. Ta thường xuyên đi theo đại phu nhận dược xem bệnh, chính là bởi vì ta là nữ hài tử tuổi lại tiểu, người khác đều không tin ta, chỉ có vương gia tin ta, ta nhất định sẽ không đều vương gia thất vọng. Đã đứng ở bên ngoài niên thị chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều là dơ đồ vật. Hận không thể bái rớt trên người một tầng da. Như vậy đáng sợ đồ vật nàng nếu là nhiễm làm sao bây giờ. Khi đó đừng nói là sùng ái thêm thân, liền tánh mạng đều giữ không nổi. Bên trong thanh âm nàng nghe được chỉ ở trong lòng cười nhạo. Mấy năm nay tuổi tiểu nhân thật sự là không biết trời cao đất rộng, vì đến nam nhân một câu đem mệnh đều đáp đi vào lại có thể thế nào. Dận chân từ màn đi ra, thấy niên thị còn ở, liền nói, trở về dùng ngải diệp tắm gội đổi thân sạch sẽ xiêm y đi hề. Mấy ngày nay cũng đừng nơi nơi đi lại. Dận chân khó được chủ động quan tâm, niên thị phá lệ vui mừng, ứng là ngồi xổm thân hành lễ, ở ngẩng đầu đã nhìn dận chân hướng hoàng thượng lều lớn phương hướng đi. Nàng là không có thời gian nhiều đi suy tư này đó bọn nam tử đại sự. Nàng vội vàng trở về màn bên trong, kêu Hà Hương dự bị tắm rửa xiêm y cùng nước ấm. Hà Hương phân công đi xuống lại tặng Cảnh Thanh Thu gọi người đánh nước trong tiến vào, cười nói, là bên kia gọi người hướng lên trên đầu đánh vài bồn nước trong đưa lại đây, nói là tới bồi tội. Niên thị khỏe miệng rốt cuộc thấy một chút ý cười, bất quá vẫn là khinh thường nói, tiểu gia đình đồ vật, làm cái gì đều thượng không được mặt bản, loại đồ vật này cũng không biết xấu hổ đưa lại đây. Chỉ là nàng hiện nay xác thật yêu cầu nước trong rửa mặt cũng liền không có bác bỏ đi. Thanh triệt bọt nước vẩy ra, tựa hồ là phá lệ tốt đẹp hồn nhiên đồ vật. Toàn bộ Mộc Lan bãi săn ở đại tuyết dưới bỗng nhiên hiện ra một loại phá lệ bi tráng không khí. Mấy ngày trước đây còn diếu võ dương ai người đã nhiều ngày đều ngã xuống, lục tục chết mất vài cái. Mỗi người cảm thấy bất an. Cảnh Thanh Thu trông mòn con mắt chờ Dận chân sinh bệnh, chờ nàng nghe nói Hoàng Khi là một cái gọi là kỳ kỳ cách mông cổ thiếu nữ chăm sóc thời điểm đột nhiên hồi qua thần. Vạn phần hối hận. rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, nàng lại còn chiếu nguyên thư giả thiết tới, nhận định Dận Chân nhất định sẽ sinh bệnh, nhưng vạn nhất Dận Chân nếu là không sinh bệnh, kia nàng duy nhất trở nên nổi bật cơ hội, không phải đã bị cái này cùng nguyên thư chung xuất hiện Mông Cổ quý nữ thân phận khác nhau như trời với đất Mông Cổ nữ tử cướp đi đâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng hành động không tiện đừng nói đi chợ giúp người khác, chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong kinh thành hoàng thượng người còn không có trở về, cở trách xử trí Bát A Ca chiếu thư liền ban xuống dưới. Ngừng Bát A Ca hoàng thất đồng lộc cung cấp, liền tính là thái tử cùng đại A Ca bị giam cầm cũng không có đến Bát A Ca tình trạng này. Có thể thấy được lúc này đây hoàng thượng là hoàn toàn ghét bỏ Bát A Ca, chỉ là không có đủ cớ đem Bát A Ca hoàn toàn quản chế lên. Nghe nói Tám Phúc Tấn đi trong hoàng cung tìm quý phi, chỉ là người cũng chưa có thể đi vào. Minh Yên đắp hàm ngọc tay ở trong sân đi lại, mâm quả nho tinh ánh dịch tấu. Mục Lan bãi săn này một chút chỉ sợ đã loạn không thành bộ dáng. Không biết nàng hoàng lịch hiện tại thế nào đâu. Nàng tự tin chính mình túi tiền cùng độ nét đối chính mình tín nhiệm, chính là hiện tại lại bỗng nhiên có vẻ không như vậy tự tin. Vạn nhất xảy ra sai lầm hoàng lịch ra điểm sự làm sao bây giờ. Trong bụng hài tử tựa hồ cũng cảm nhận được nàng bất an, ở nàng trong bụng giật giật. 14 Phúc Tấn ăn 2 viên quả nho, hướng Minh Yên nói, ngươi cũng đừng vẫn luôn đi, mắt thấy liền phải sinh, cũng nên hảo hảo nghỉ một chút. Dận Chân đi thời điểm riêng công đạo 14 Phúc Tấn nhiều đến thăm chiếu cố Minh Yên. 14 Phúc Tấn từ 14 nơi đó được lời nói, hiện nay quả thực như là đến nha môn thượng giá trị giống nhau, sớm tới tìm buổi tối mới đi. Nếu là Minh Yên nói chính mình không thoải mái, buổi tối nhất định muốn ngủ lại. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Minh Yên cảm kích nàng này phân cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Cười lại ngồi trở lại 14 Phúc Tấn bên người ghế trên. 14 Phúc Tấn cầm cái bánh hoa quế ăn 2 khẩu đầy mặt ý cười, ngươi đổ vật đều là như thế nào làm, như thế nào cứ như vậy ngon miệng. Minh Yên hơi hơi nhắm mắt vuốt bụng nói, bất quá là phối phương dùng hảo chút, ngươi nếu muốn, ta một hồi gọi người sao cho ngươi. Hai người nói chuyện. Trong cung nương nương cũng phái người đến thăm Minh Yên. Vĩnh Hỏa cung Lưu Cô Cô xinh gương mặt hiền tử, ngồi ở Minh Yên trước mặt nói, nương nương nói vương gia không ở nhà, chắc Phúc Tấn lại sắp sinh, sợ ngài trong lòng sợ hãi, kêu nô tỳ tới cùng ngài nói một câu, thiên đại sự tình đằng trước còn có nương nương đỉnh, ngài chỉ lo an tâm dưỡng thai. Còn mang theo hảo chút đồ bổ dược liệu hòa hảo vài món cấp tân sinh nhi chuẩn bị tã lót cùng xiêm y liễu, đặt ở Minh Yên trước mặt kêu Minh Yên nhìn giải buồn. 14 Phúc Tấn cười cười liền rũ xuống mắt. Giống nhau đều là nữ tử. Cố tình Minh Yên chính là càng đến hôn phu yêu thương, chính là nương nương nơi đó đều phá lệ nhớ thương. Dận Chân trong lòng lại làm sao không nhớ Minh Yên. Lần này tuy hoàng thượng ra tới hắn nguyên tính toán chờ đến Minh Yên mau sinh thời điểm hoàng thượng nếu là còn không trở về, hắn chắc chắn tìm lấy cớ đi về trước. Chính là không dự đoán được đống nhiên ra chuyện như vậy. Nơi này tin tức cùng với chờ Minh Yên từ người khác nơi đó biết còn không bằng chính hắn châm trước viết thư đưa trở về, hắn để bút viết hơn phân nửa. Tô Bồi Thịnh từ bên ngoài tiến vào nói, kỳ kỳ cách nói Tam A Ca so 2 ngày trước hảo rất nhiều, kêu vương gia không cần lo lắng. Dận Chân rũ mắt nhàn nhạt lên tiếng. Hoàng thượng dự bị muốn khởi giá hồi cung, nhưng cũng không thể đem nơi này ôn dịch mang về. Đã nhiều ngày doanh địa thượng tất cả mọi người phải trải qua mấy vòng kiểm tra đối chiếu sự thật, cuối cùng xác định không có bị bệnh mới có thể đi theo cùng nhau hồi kinh. Tới thời điểm ý chí chiến đấu sục sôi các đại thần, hiện nay các run bần bật. Vô luận như thế nào hắn đều nên tìm mọi cách trở về, hắn đáp ứng rồi Minh Yên muốn bồi nàng sinh sản, không thể nuốt lời. Niên thị dậy sớm cảm thấy cả người đau nhức mệt mỏi, người cũng hôn hôn trầm trầm. Hà Hương một mặt hầu hạ nàng mặc một mặt nói, bên ngoài đã rối loạn bộ, không ít người tưởng trộm chạy đi đều kêu hoàng thượng cấp bắt trở về, toàn bộ đều nhốt ở trong phòng, liền chờ chết. Niên thị dọa run lập cập, quấn chặt trên người ra lông áo khoác. Kia vương gia đâu? Vương gia hiện nay dự bị sớm một chút mang theo Tư A Ca trở về. Rốt cuộc chắc Phúc Tấn liền sắp sinh, ở trì hoan đi xuống còn không biết muốn tới khi nào đi. Niên thị lúc này mới nhớ tới Minh Yên trong bụng đầu còn có một cái, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dịch vị trí, lại về phía sau nằm ngửa ở trên giường. Phần 86. Nàng đầu đau muốn nứt ra, Hà Hương đi lên hầu hạ nàng mặc, sờ đến nàng lòng bàn tay thời điểm dọa đột nhiên ném ra Niên thị tay, run rẩy nói, ngài, ngài đây là. Cũng được với ôn dịch. Chương 70 sinh con gì dò. Minh Yên đứng ở trong phòng chăm sóc một gốc cây nở hoa hoa hồng. Tươi mới cảnh thượng đỏ thấm đóa hoa nhiệt liệt lại sáng lạ, nàng cầm bạc kéo cắt xuống mấy cây phân nhánh cảnh. Tám Phúc Tấn bước chậm đi đến. Trong phòng thay đổi cây nghệ đế dệt nổi trướng màn, đại buồn văn trúc xanh biếc ướt át lại sinh văn nhã, tây dương đồng hồ để bản tích tắc vang. Minh Yên đỡ cao long bụng đứng ở đỏ tươi hoa hồng bên, lại so với hoa còn muốn kiểu diễm hai phân. Tám Phúc Tấn cảm thấy phá lệ chói mắt, không khỏi lấy khăn dính dính quẹt mắt, lúc này mới chặn đáy mắt ghen ghét. Thời gian trôi đi nàng như vậy đã bắt đầu tuổi già sắp suy, Cố Tình Minh Yên mới đang ở thịnh phóng, so từ trước mới gặp thời điểm càng thêm tiểu diễm nồng đậm. Nàng hồng hốc mắt vừa lên tới liền cầm Minh Yên tay, quan tâm nói, ngươi ngàn vạn đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Như vậy không đầu không đuôi một câu, lại nghe đi lên chứa đầy Minh Yên sở không biết vạn phần hung hiểm. Minh Yên du mắt thấy không rõ đáy mắt thần sắc, thỉnh tám phúc tấn ngồi xuống, lại kêu nha đầu nói, thượng ngông đỉnh trà. Nha đầu hẳn là, bước uyển chuyển nhẹ nhàng tiểu toái bộ lui xuống. Trong phòng tán nhàn nhạt thanh hương, một người một vật đều có tất cả tôn quý lịch sự tao nhã, cùng trước mắt này thấy không rõ thần sắc nữ tử khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, kêu tám phúc tấn cảm thấy chính mình người như vậy không hợp nhau. Nàng ban đầu tính kế tốt hết thảy, ở trước mắt ngắn ngủi trầm mặc sau lại có chút không thể nào nói lên, bọn nha đầu thượng trà bánh, lại ở dưới chân phóng thượng ấm áp lò sưởi chân, lười biếng ngồi ở giường nệm thượng Minh Yên tự nhiên mà vậy nắm giữ quyền chủ động, hôm nay dậy sớm mới vừa hạ vũ, này một chút thiên lãnh, ngươi nhưng thật ra tới sớm, chính là bát ra có cái gì chuyện tốt. Nàng đạm cười nhìn, đôi mắt sương mù mênh ngông một mảnh, như là giang nam mưa bụi, xem không rõ giang nam nước chảy, bạch tường lục ngói, mưa bụi mênh ngông. Tám phúc tấn thu thu tay lại khăn, thân mình hơi hơi cứng đờ. Bát A ca hiện nay ở trong nhà nằm trên giường không dậy nổi, lại nói tiếp nhà ai lại có các nàng ra quá không dễ. Nàng ban đầu chuẩn bị tốt nói, giờ này khắc này thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Nàng ánh mắt dừng ở Minh Yên trên bụng, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, lại một lần đỏ hốc mắt ngẩng đầu lên, Mục Lan bãi săn sự tình ngươi nghe nói sao. Nàng mặt mày xinh nùng liệt, ăn mặc đỏ thấm dệt lụa hoa mãn thêu kỳ phục, càng có vẻ nhiệt liệt lại diễm lệ. Lộ vài phần bi thương thần sắc, nhìn qua phá lệ không khỏe. Minh Yên đạm mạc nhìn tám phúc tấn. Tám phúc tấn nhìn này đáy mắt lạnh lùng đột nhiên thẳng thắn sống lưng, cảm thấy trước mắt áp bách, không khỏi hướng rời bỏ Minh Yên phương hướng né tránh. Minh Yên câu môi cười nhạt, ngươi muốn nói cái gì? Giống như đáy lòng một chút hắc ám tâm tư đều bị người khuy phá xem rõ ràng, quân bách không chỗ nào che giấu. Tám phúc tấn có loại khuy phá sau cùng loạn, vừa mới còn giả vờ ôn hòa rộng lượng lập tức không còn sót lại chút gì, chua ngoa nói. Mục Lan bãi săn hiện nay khắp nơi đều là ôn dịch, đã chết vài cá nhân, nhà ngươi tam AK cùng tứ AK đều nhiễm ôn dịch, lúc này đây nhưng không về được. Bên ngoài có kín người khang oán giận nói, ai ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Vừa mới còn trước mắt lạnh băng Minh Yên, đáy mắt toàn thành lo lắng cùng sợ hãi, ôm bụng. Đại khanh khách từ bên ngoài đi nhanh tiến vào thấy Minh Yên như vậy, xoay người lạnh lùng nhìn về phía tám phúc tấn, ta kính ngài là cái trưởng bối, có chút lời nói không nghĩ nói quá khó nghe. Loại này tin tức ngại như vậy chua ngoa nói cho Minh Ngạch Niết muốn làm cái gì. Nàng hiện nay còn có mang mắt thấy liền phải sinh, nếu là bởi vì này có bất chắc gì, ngài liền chờ ta đi trong cung hướng quý phi nương nương cáo chẳng hảo. Nàng một mặt nói một mặt phân công phía dưới người, đều là người chết sao. Còn không mau chút đi tìm thái y yể. Tám phúc tấn nhìn đại khanh khách bận rộn bóng dáng, thấy nàng là toàn tâm toàn ý giữ gìn Minh Yên, lại tức lại hận, ngươi cũng là cái ngốc tử, nếu không phải nàng, ngươi Ngạch Niết có thể đi như vậy sớm. Đem cái kẻ thù coi như ân nhân, ngươi muốn làm cái gì? Đại khanh khách hơi hơi dừng một chút. Nàng Ngạch Niết bệnh nặng nằm trên giường, A Mã đem nàng gọi vào trong thư phòng sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Ngày ấy xuân phong ấm áp, hoa liếu sung xuê. A Mã nói cho ngươi này đó, không phải vì chửi bới ngươi Ngạch Niết, trên đời này có rất nhiều người các nàng đều có con đường của mình phải đi. A Mã chỉ là muốn kêu ngươi biết, một người có thể sống thành cái dạng gì là chính mình quyết định, ngươi nếu tưởng sung sướng nhẹ nhàng. Ai cũng đem ngươi kéo không đến tuyệt lộ thượng, ngươi nếu muốn vạn kiếp bất phục, như vậy lộ cũng có ngàn vạn điều. Nàng cửu tử nhất sinh thời điểm là Minh Yên đứng ở nhà chồng người trước mặt vì nàng tránh thể diện, lôi kéo nàng đi ra thung lũng. Bao nhiêu người ở nàng trước mặt nói qua nói như vậy. Nàng quay đầu hung hăng hướng tới tám phúc tấn phỉ nổ, tám thẩm đến là tốt với ta, ta chịu ủy khuất thời điểm tám thẩm đang ngồi ở nhà ai chính sảnh nói ta chê cười. Tám phúc tấn ngẩn ra. Lúc trước đại khanh khách đẻ non tám phúc tấn đúng là tam phúc tấn nơi đó chê cười đại khanh khách vài câu. Nàng lập tức đỏ lên gò má. Minh Yên ôm bụng, dần dần thay đổi sắc mặt, thấp thấp nói, ta sợ là muốn sinh. Đại khanh khách hô lớn nói, mau, bà đỡ. Thái y yể. Ở đem 14 thẩm cùng 14 thúc đều đi tìm tới. Phía dưới người chạy bay nhanh lại cũng đâu vào đấy, những việc này đều là đã sớm dự bị diễn luyện tốt, tới rồi khi nào nên làm cái gì sự đều là sớm có phân phái. Đại khanh khách cùng mọi người đem Minh Yên đưa đi phòng sinh. Đại khanh khách xoay thân thấy Vu Hành Lang hạ chuẩn bị đi tám phúc tấn, chợt cười lạnh một tiếng, ngài tiến vào vô duyên vô cớ đe dọa Minh Ngạch Niết, khiến nàng sinh non, chuyện này chờ rảnh rỗi, ung thân vương phủ nhất định sẽ tới cửa cùng ngài hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Tám phúc tấn lập tức trắng mặt. Nàng lại đây gần chỉ là vì xả giận, chính là vì nhìn xem cái này nữ cố Lộc thị đầy mặt khủng hoảng khóc lóc thảm thiết, không nghĩ tới từ vào cửa bắt đầu hoảng loạn vô thố vẫn luôn chính là nàng chính mình. Còn có cái này vẫn luôn bưng quý nữ cái giá đại khanh khách như thế nào đỗng nhiên liền trở nên lợi hại như vậy, nói chuyện không lưu tình chút nào. Trái lại thế nhưng tới uy hiếp nàng. Chuyện này nếu là kêu nằm trên giường không dậy nổi bát á ca đã biết sẽ thế nào. Nàng quả thực không dám tưởng tượng. 8 phúc tấn tinh thần không tập trung ra cửa theo vào tới 14 phúc tấn cùng 14 đâm vào nhau. 14 phúc tấn còn muốn cùng 8 phúc tấn nói chuyện, 8 phúc tấn cũng đã đi xa. 14 phúc tấn nơi nào còn lo lắng 8 phúc tấn, vào cửa nhìn thấy đại khanh khách, vội bắt được đại khanh khách tay, sao lại thế này? Không phải nói còn muốn mấy ngày sao, như thế nào hôm nay bỗng nhiên liền sinh đâu. Thứ ca cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Đại khanh khách hướng ra phía ngoài nhìn 8 phúc tấn bóng dáng liếc mắt một cái. Nàng cũng là từ Minh Yên nơi này học được, mặc kệ nội bộ là như thế nào quan hệ, đứng bên ngoài người trước mặt các nàng chính là một cái chỉnh thể. Có người đã đứng ở ngươi trên đầu diếu võ dương oai nếu vẫn là lịch sự văn nhã bưng cái giá, kia quả thực là tự tìm tử lộ. Đây cũng là Minh Yên kia mấy ngày đối đại ý kỳ nhị căn giác la thị bộ dáng nàng xem minh bạch đạo lý. Nàng xoay đầu nhìn về phía 14 phúc tấn, ít nhiều ngày đã tới, ta cũng không có gì kinh nghiệm, không dự đoán được đống nhiên liền phải sinh, ta A Mã cũng không hề ra. 14 AK hướng đại khanh khách nói, 14 thúc ở, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đi đằng trước ngồi, nếu là có chuyện gì, đã kêu người tới tìm ta. Đại khanh khách vội vàng hành lễ, vậy muốn làm phiền 14 thúc. Nói chuyện phân công trong nhà người đón 14 đi tiền viện. Lại thỉnh 14 phúc tấn ngồi ở phòng sinh biên nhị phòng, gọi người thượng nước trà điểm tâm. 14 phúc tấn đánh giá đại khanh khách, cười nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, chúng ta đại khanh khách nhìn càng thêm giỏi giang. Đại khanh khách nhấp miệng cười nhạt. Bất quá là đã trải qua cực khổ, đồng nhiên xem minh bạch rất nhiều đạo lý thôi. Phòng sinh Minh Yên vẫn là cùng sinh hoàng lịch thời điểm giống nhau, cũng không có cảm thấy phá lệ đau, mấy cái bà đỡ hầu hạ ở bên cạnh, Dung Ma Ma đứng ở một bên liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm. Minh Yên ăn đồ vật đều là hàm ngọc từ bên ngoài đưa vào tới, nàng ăn chút canh gà bún tàu, trên người đã phát chút hãn, cảm thấy mệt mỏi, liền dựa vào gối dựa thượng nhắm lại mắt. Phương Phỉ thanh âm từ bên thai truyền tới, Minh Yên mở mắt ra thời điểm trong phòng đã thắp đèn. Phương Phỉ lớn bụng đứng ở bên cạnh đang ở cùng Dung Ma Ma nói chuyện, nhìn thấy Minh Yên tỉnh lại vội cúi đầu do hỏi, tỷ, khó chịu không? Tháng này giận chân không ở, Phương Phỉ đại bộ phận thời điểm đều là bồi Minh Yên ở tại Vương Phủ, tỷ mỗi hai cái ban đêm ngủ chung, luôn có nói không xong nói. Hôm nay Phương Phỉ bên ngoài giàn xếp điểm sự tình, ai thành tưởng hơi chút chậm chỉ ra Yên liền sinh. Nàng kêu nha đầu đem ghế rửa bãi ở Minh Yên bên người, tứ bình bát ổn ngồi xuống. Minh Yên cười hướng về nàng nói, ngươi đi bên ngoài ngồi đi. Đừng dọa ngươi. Phương Phỉ cười rộ lên, bao lớn điểm sự tình, ta sớm nhìn xem cũng là hảo hảo học học, chờ chính mình sinh thời điểm cũng có kinh nghiệm. Nàng cơ hồ là cùng Minh Yên trước sau chân mang thai, dự tính ngày sinh cũng không sai biệt lắm. 14 phúc tấn cùng đại khanh khách ở bên ngoài chiếu ứng, Phương Phỉ trực tiếp ở bên trong tòa chấn. Phía dưới ra ra vào vào người đều là nín thở ngưng thần. Vương phủ thị vệ hơn phân nửa đều là lý vệ ra tới, Phương Phỉ gọi người cấp bên ngoài truyền lời nói, tiêu cần phải tiểu tâm cẩn thận. Ai lại không phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Dận chân không ở nhà, như vậy đại sự ngược lại càng thêm trong ngoài nghiêm túc. Cảnh Thanh Thu không biết ngủ tới rồi khi nào mới tỉnh lại, màn chỉ có một chút điểm than hỏa, đông lạnh đến người run bần bật, nàng đánh lên tinh thần thu thập chỉnh tề đứng lên, vén rèm lên, bên ngoài người toàn bộ co rúm lại bất an. Dận chân cũng không có như Nguyên Thư Trung viết sinh bệnh, cho nên nàng chờ đợi cơ hội vẫn luôn không có tới. Nguyên Thư Trung nên xuất hiện mông cổ quý nữ cũng không có xuất hiện. Cấp được duy nhất tiên cơ chiếu cô Tam A Ca chính là một cái phổ phổ thông thông dân chăn nuôi nữ nhi. Mắt thấy hoàng thượng muốn đi, rời đi cái này thị phi nơi, nàng cơ hội cũng liền không có. Bên ngoài ban đầu còn nhìn chằm chằm nàng cấm túc người sớm không thấy bóng dáng, đầy trời tuyết bay cơ hổ mê người mắt. Nàng một chân thâm một chân thiện đi tới giận chân màn trước mặt thiếu chút nữa cùng chạy ra thái giám đụng phải đầy cõi lòng. Bên trong người đã bắt đầu vội vàng thu thập đồ vật phải đi. Chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện lưu lại chiếu cô Tam A Ca. Liền tính không có cứu giận chân tánh mạng như vậy đại công lao, ở giận chân trong lòng địa vị cũng tất nhiên là có điều biến hóa. Bắt được một cái cơ hội sẽ có lần thứ hai cơ hội. Đi bước một tổng có thể đi đến nàng muốn đi vị trí. Hạ nhân đi vào thông báo, giận chân kêu Cảnh Thanh Thu đi vào. Cảnh Thanh Thu từ bên ngoài tiến bên trong, thế nhưng cũng không có cỡ nào ấm áp, giận chân nhặt lên một kiện lông chồn áo khoác, cẩn thận khoác ở hoàng lịch trên người, lại cho hắn mang lên da mũ, đem hắn bao kín mít. Nhà người khác tiểu hài tử rất nhiều chính là không có đến ôn dịch cũng bởi vì trời giá rét sinh bệnh, duy độc hoàng lịch không có một chút vấn đề, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo cái này tuổi hài tử mềm mềm mại mại đáng yêu, nhìn liền tưởng sờ sờ hắn khuôn mặt. Giận chân đại đứa nhỏ này tốt như vậy. Ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều là tự mình an bài chăm sóc. Hoàng thượng nơi đó một ngày cũng muốn dặn dò vài lần. Thập ngũ công chúa vội vàng từ bên ngoài tiến vào nói, Hoàng lịch trước cùng ta qua đi, tứ ca ngươi cũng mau một ít. Nói chuyện lôi kéo Hoàng lịch lại vội vàng ra màn. Thập ngũ công chúa đã là mợ lại là cô, đối Hoàng lịch so đối hải tử khác đều phải hảo. Nhiều người như vậy sủng. Như vậy nhiều nhìn không thuận mắt tâm tồn ghen ghét người muốn xuống tay, căn bản không thể nào nhúng tay. Hoàng lịch đi theo thập ngũ công chúa đi ra ngoài, giận chân mới nhìn về phía cảnh thanh thu. Cảnh thanh thu thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, vương gia, hiện giờ tam a ca còn không có hảo, ta nghĩ vương gia liền tính đi cũng nhất định trong lòng bất an, ta nguyện ý thế vương gia lưu lại chăm sóc tam a ca khi nào khỏi hẳn, ta khi nào mang theo tam a ca hồi kinh. Rất nhiều thời điểm giận chân đối nữ nhân ấn tượng đều là nhạt nhẽo, tỉ như chán ghét tỉ như thích, mấy thứ này rất khó cắm rễ ở hắn trong lòng kêu hắn đối ai sinh ra khắc sâu ấn tượng. Đối với cảnh thanh thu người như vậy, cũng là như thế. Hắn chỉ là ở cái này thời khắc vì nàng này phân chân thành cùng đại nghĩa cảm khái, nhưng mà đáy mắt vẫn là đạm mạc, trên cao nhìn xuống xa xôi lại không thể chạm đến. Nếu như thế, ngươi liền lưu lại chăm sóc niên thị đi, tam A ca nơi đó đã có người chăm sóc. Phần 87. Cảnh thanh thu trăm triệu không có dự đoán được giận chân sẽ đem nàng phân phối cấp niên thị. Niên thị chính mình ở giận chân cảm nhận chung đều không có nhiều ít phân lượng, nàng đem niên thị chiếu cố hảo giận chân sẽ không bởi vậy cảm nhớ nàng công lao. Nhưng nếu là chiếu cô không hảo lại sẽ đến một câu dụng tâm bất lương. Nàng hoảng loạn quỳ trên mặt đất về phía trước hoạt động, vội vàng ngửa đầu nói, chính là. Nhưng mà độ nét ở bên ngoài nói, vương gia hảo sao. Hoàng thượng muốn khởi hành. Giận chân đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, màu xanh đá góc áo từ cảnh thanh thu trước mắt sẽ qua, nện bước kiên định lại lạnh nhạt. Màn lập tức trống rông lên, cuối cùng ấm áp cũng biến mất hầu như không còn, cảnh thanh thu hung hăng phiến chính mình một cái miệng. Nàng vì cái gì muốn mở miệng cầu lưu lại. Như thế nào liền như vậy tự tin nhất định sẽ chăm sóc tam A ca. Hiện nay hảo, người tuy giữ lại phải làm một kiện tốn công vô ích sự tình. Niên thị vì cái gì sẽ đến ôn dịch nàng so với ai khác đều rõ ràng, nay chẳng lẽ đã kêu làm báo ứng. Nàng máy móc đứng lên, nhìn thấy giận chân đứng ở cách đó không xa màn trước mặt ở cùng kỳ kỳ cách nói chuyện. Kìa cô nương một thân đỏ thẫm, ở đây trời tuyết bay chung như là lớn lên ở thảo nguyên thượng hoa hồng đỏ, nhiệt liệt lại sáng lạ. Thân sắc trang trọng. Ngữ liệu cũng phá lệ kiên định, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định đem tam A ca chiếu cố thỏa đáng, tự mình cho ngài đưa về kinh thành. Cảnh thanh thu không biết loại này biến hóa ý nghĩa cái gì lại thuyết minh cái gì. Chỉ là lần đầu tiên bởi vì vô pháp thực tốt đoán trước tương lai mà cảm thấy phá lệ sợ hãi sợ hãi. Nàng lộ ở phương nào? Phương phỉ ăn uống thực không tồi, phương nam cô nương lại dài quá phương bắc dạ dày, sinh lịch sự văn nhã mồm to ăn giỏ, ba lượng tiếp theo toàn bộ đã đi xuống bụng. Minh yên tầm thường đều không thế nào ăn, chỉ là nhìn Phương Phỉ ngồi ở bên cạnh, đối với nàng loại này chính sinh sản phụ nhân ăn uống đều có thể tốt như vậy, mặc danh cũng có chút đói. 14 phúc tấn nhìn lại đưa vào đi một con giò. Liền không có gặp qua sinh hài tử như vậy an tĩnh thả như vậy có thể ăn. Đại giò đều đưa vào đi vài chỉ. Còn muốn một mâm thoải mái thanh tân xảo cẩu kỷ tiêm nhi, hai chương hạt mẹ bánh nướng. Nha đầu ở Minh Yên bên người giá một chương bàn nhỏ, Minh Yên sinh hài tử cùng Phương Phỉ đang ăn cơm đồ ăn. Bà đỡ liền tính là kiến thức rộng rãi cũng không có gặp qua như vậy bình tĩnh đại trường hợp. Sinh hải tử là quỷ môn quan. Nhân gia bộ dáng này lại như là ở an tịch. Quý nhân gia thái thái các mãi mãi vẫn thường tiểu khí, lớn lên như vậy đẹp rồi lại như vậy đại khí thật sự là lần đầu tiên thấy. Thật là lệnh người lau mắt mà nhìn. Sau lại hoàng chú trong cuộc đời nơi trốn tràn ngập gì dò mang đến kinh hỉ. Minh Yên là ăn dò sinh hạ hoàng chú. Nàng cơ hồ không có cảm giác được nhiều ít đau đớn, mới đem miệng lau khô. Tinh thần phấn chấn thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y liền đem béo nhi tử ôm ở trong lòng ngực, Phương Phỉ tê ở trước mặt cũng cùng nhau xem. Tiểu gia hỏa béo đô đô tê con mắt dương miệng chỉ biết muốn mãi ăn. So hoàng lịch kia một chút còn nếu có thể ăn. Bên ngoài đã náo nhiệt lên. 14 phúc tấn cùng đại khanh khách vui mừng cấp bọn hạ nhân ban thưởng, lại gọi người hướng trong cung đi cấp nương nương đưa tin tức. Ung thân vương phủ mấy năm nay con nối roi đơn bạc thiếu chính là nhi tử. Nương nương nơi đó đã biết nhất định sẽ phá lệ cao hứng. Có chút người hảo mệnh, liền hâm mộ đều có vẻ tái nhợt. Minh Yên đối với nam hài nữ hài chuyện này thượng đến không có đặc biệt chấp niệm. Chỉ cần hài tử khỏe mạnh liền so cái gì đều cường. Ban đêm gió lạnh, Minh Yên ôm nhi tử ngủ thơm ngọt, có người ở bên người nàng thương tiếc vuốt ve nàng khuôn mặt, tràn ngập nhu tình mật ý. Minh Yên đột nhiên bừng tỉnh. Mép giường đứng nam tử thân hình cao lớn lại kiện mỹ, rũ mắt ấy náy nhìn nàng, thấy nàng tỉnh, túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, là ra không tốt, đáp ứng rồi chờ ngươi sinh hài tử thời điểm nhất định trở về, lại không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước. Hắn như là phạm vào thiên đại sai lầm trước mắt ấy nấy, lại giống như Minh Yên đã trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đến này một hồi. Hàm Ngọc rũ mắt đè nặng đáy mắt cười. Vương gia tổng cảm thấy sinh hài tử ngàn khó vạn hiểm kêu chủ tử ăn mệt, ai biết chủ tử sinh hài tử lại như là chơi dường như. Minh Yên cầm giận chân tay, rốt cuộc thanh tỉnh chút, vương gia đã trở lại, Hoàng Lịch đâu? Giận chân vuốt ve nàng khuôn mặt, Hoàng Lịch đi theo 15 ở phía sau muốn tới sáng ngày mai mới có thể trở về, gia nhớ ngươi cho nên trước một bước đã trở lại. Giận chân trở về đã một hồi lâu, tắm gội thay quần áo toàn thân ấm nóng hầm hập mới vào phòng sinh. Nghe nói Hoàng Lịch không có việc gì, Minh Yên cũng rốt cuộc yên tâm xuống dưới, cười đem Ngũ Á Ca ôm cấp Giận chân xem. Giận chân rốt cuộc thấy ý cười, cao hứng lại ôm Minh Yên hung hăng hôn một cái, hảo. Lại vì ra sinh cái đại béo nhi tử, lại lập công lớn một kiện. Minh Yên lộ vài phần kiêu ngạo tự đắc, như là hài tử giống nhau vui mừng, tiểu tử này, so Hoàng Lịch kia sẽ còn có thể ăn còn có thể ngủ, vừa cảm giác có thể ngủ hai cái canh giờ, như thế nào ôm như thế nào động đều không tỉnh lại. Hài tử mặc kệ khác, đầu tiên muốn khỏe mạnh. Chỉ cần là Minh Yên sinh liền sẽ không kêu hắn thất vọng. Nàng cánh môi ở tối tăm dưới ánh đèn phá lệ mê người. Mấy ngày mệt nhọc cùng lo lắng tiêu tán sạch sẽ sau chỉ còn lại có vô tận khát cầu. Hoàng chú tiểu bằng hưu ở cha mẹ trong ngực ngủ trời đất tối tăm, hồn nhiên không biết đại nhân phức tạp thế giới là cỡ nào mưa rền gió dữ. Chương 71 vào cửa tầng tầng lớp lớp cánh hoa nhuộm đẫm xa lạ lại ưu nhã. Mông Cổ gặp tuyết thai cùng ôn dịch, không đến 10 tháng kinh thành cũng đột nhiên giá lạnh lên. Trong phòng sớm liền sinh than hỏa, nha đầu bưng dược đưa vào tới, 8 phúc tấn từ bên ngoài tiến vào rơi xuống đầy người tuyết. Một mặt bỏ đi áo khoác một mặt hướng bên trong bát A-ca nói chuyện, nhà kho cũng không có đắc dụng đồ vật, ngày mai mắt thấy chính là tứ ca gia lão ngũ tiệc đầy tháng, chúng ta thứ này. Nàng nói chuyện xoay thân, ban đầu còn nằm ở trên giường bát A-ca khoác xiêm y y đứng ở địa phương, lãnh đạm nhìn nàng. 8 phúc tấn không lý do đánh cái cơ linh vẫn là cười nói, như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào đi lên, mau. Minh chắc phúc tấn sinh sản ngày ấy ngươi đi làm cái gì đâu. 8 phúc tấn theo bản năng nắm chặt treo ở trên cửa một chuỗi chân châu mảnh. Này không phải chị em dâu gian nên đi thăm hỏi sao? Ngươi là như thế nào thăm hỏi? Hắn trong giọng nói áp lực phẫn uất cùng hận ý kêu 8 phúc tấn kinh ngạc đến ngây người nâng đầu. Kia luôn là ôn nhuận như ngọc khuôn mặt cùng đôi mắt, này một chút đen kịt một mảnh như là muốn đem người nuốt vào trong bóng tối. 8 phúc tấn không khỏi túm hạ một chuỗi chân châu mảnh, chân châu rơi xuống đất, không tiếng động lăn hướng về phía mỗi một góc. 8 phúc tấn lùi lại hai bước, ngươi muốn nói gì? Ta như thế nào liền không phải đi thăm hỏi? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi trong lòng có nàng, cho nên ta làm cái gì đều là sai? Bát A Ca trong lòng ầm ầm phảng phất là thứ gì sụp, lý trí một tia không dư thừa, giơ tay hung hăng cho 8 phúc tấn một cái tát, nếu là vì cái này sự tình trong cung trách tội xuống dưới, ta nhất định sẽ không thế ngươi cầu tình. 8 phúc tấn bụng mặt, trước mắt không thể tin tưởng. Cái này nói chuyện làm việc trước nay ôn nhu tinh tế nam nhân, nguyên lai cũng có như vậy điên cuồng cùng âm u thời điểm. Bát A Ca ngồi ở song xuôi đường ghế thái sư. 8 phúc tấn khóc lóc chạy ra nhà ở. Hắn trong đầu lặp lại quay cuồng 8 phúc tấn nói, cảm thấy buồn cười rồi lại thê lương. Nếu không phải bởi vì trong lòng có không thực tế ảo tưởng, hắn tội gì đem sự tình an bài như vậy khúc chiết. Bất quá là không hy vọng nàng có việc. Cách ngạn đứng ở băng thiên tuyết địa còn hy vọng nàng nơi đó ấm áp như xuân. Hèn mọn lại có thể cười. Vì cái gì liền không có sớm một ít gặp được, nếu bằng không gì đến nỗi tại đây như thế thống khổ. Bên ngoài tinh tinh nỉ mảnh, đỏ tươi lại dày nặng. Tiểu nha đầu ăn mặc xanh lá mạ so giáp khơi mà mảnh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có dừng ở kỳ kỳ cách trên mặt. Trong phòng xa lạ lại xa hoa lãng phí ấm hương từ mảnh khe hở chui vào tới. Kỳ kỳ cách không lý do thẳng thắn sống lưng. Phảng phất nàng lấy làm tự hào dung mạo cùng tư thái ở này đó người trong mắt là không còn nữa tồn tại. Có người khơi màu mảnh ra tới. Cô nương ăn mặc ngân hồng sắc áo ngắn, xinh xinh xắn lanh lợi, tràn đầy nữ tử mảnh mai tốt đẹp, cười khanh khách nói, cô nương tới như thế nào còn không đi vào. Chủ tử ở bên trong chờ đâu? Kỳ kỳ cách miễn cưỡng cười cười nói, này liền đi. Nàng bước qua ngạch cửa đi vào, như là ở trong nháy mắt gian vứt bỏ sở hữu chuyện cũ năm xưa, đi lên một cái hoàn toàn mới lại không biết con đường. Nàng mới 16 tuổi, được công nhận mỹ nhân nhi, lại từ trước đến nay thông tuệ thông minh. Tựa như những người đó nói, chỉ cần lớn lên mỹ lại thông tuệ cái dạng gì nam nhân mê không được, cái dạng gì vinh hoa phú quý không có. Mấy năm nay lão sát suy thượng vị giả lại dựa vào cái gì có thể thắng quá nàng. Chính sảnh treo trên diện rộng sơn thủy đồ, chân châu mảnh ở ánh mặt trời hạ ngũ quang thập sắc, đoàn hoa thảm dày nặng lại mềm mại, dẫm lên đi lặng yên không một tiếng động, ngày mùa hè hoa mẫu đơn lại khai ở cuối mùa thu, tầng tầng lớp lớp cánh hoa nhuộm đấm xa lạ lại đẹp màu sắc, lu nước đỏ tươi cá chép vui sướng bãi bãi đuôi, sơn đen khảm trai đấu trên tủ phát họa nàng sở không hiểu tranh vẽ. Thế giới này phú quý lại xa lạ. Nha đầu ý bảo nàng dừng lại đứng ở rơi xuống đất tấm bình phong bên. Đối diện màu thiên thanh trướng màn thêu điểm điểm triền chi đóa hoa, so trên người nàng xiêm y hiền nguyên liệu tựa hồ còn muốn quý trọng. Nàng theo bản năng kéo kéo tay áo, nha đầu từ bên trong tiến vào nói, cô nương vào đi. Phía dưới người cử chỉ cũng phá lệ lịch sự tao nhã, nàng không khỏi thả chậm bước chân, dẫm lên xa lạ tiểu toái bộ vào bên trong. Phía nam trên giường đất thiết màu vàng nghệ trang hoa ở cứ cùng gối dựa, thượng vị nữ tử sơ việc nhà tiểu hai thanh, đen nhánh búi tóc thượng châm một đóa tươi sống hoa mẫu đơn, an mặc nguyệt bạch đế thêu mẫu đơn kỳ phục, lười biếng lệch qua đầu giường đất. Bên ngoài chiếu sáng tiến vào, nàng kia mặt mày tốt nhất giống mạ lên một tầng kim quang, lập loè không chừng. Chói mắt kêu kỳ kỳ cách thấy không rõ lắm. Chỉ là cảm thấy mỹ, mỹ kinh tâm động phách, mỹ kêu vạn sự vạn vật ảm đạm thất sắc, kêu nàng lấy làm tự hào mỹ lệ cùng thông tuệ đột nhiên chi gian thành chê cười. Kỳ kỳ cách lập tức sắc mặt trắng bệnh, học vừa mới ma ma công đạo quá quý củ, ngồi xổm thân hành lễ. Phía dưới ngồi võ thị cùng lưu thị mấy người bắt bẻ đánh giá kỳ kỳ cách. Có một số việc phía trên người là sẽ không rõ ràng minh bạch nói cho các nàng, hơn phân nửa đều là dựa vào suy đoán được đến tin tức. Cái này mông cổ tiểu cô nương bởi vì chăm sóc hảo Tam A Ca, đem Tam A Ca đưa về kinh thành, hiện giờ vào hậu trạch chỉ sợ cũng chính là hậu trạch một phân tử. Người còn không có tới đại gia liền đều nghe nói. Cô nương này sinh tiểu gì mỹ lệ, lại thông tuệ đại khí thập phần đoan trang. Nhưng mà hôm nay ở thấy, sắc thật là xinh đẹp, eo thon chân dài, có mãn tộc bọn nữ tử không có kiện mỹ, sinh mày rậm mắt to, làn da trắng nõn, sắc thật không tồi. Chính là như vậy non nớt mỹ lệ đặt ở thượng vị minh chắc phúc tấn trước mặt thật giống như là một đóa hoa dại đụng phải hoa trung hoàng hậu, không đủ vì nói. Võ thị bĩu môi, lưu thị cười nhẹ một tiếng. Minh Yên cười nhạt hướng kỳ kỳ cách nói, đứng lên đi, không cần đa lễ, ngồi nói chuyện. Nàng từ trước đến nay là ấm áp, nói chuyện thời điểm uyển chuyển nhẹ nhàng nhu mỹ luôn có loại trấn an nhân tâm mị lực. Kỳ kỳ cách lại cảm thấy là một loại thượng vị tôn quý cùng không thể ngôn nói áp chế. Nàng đứng lên, ngồi ở nha đầu đoan lại đây trên ghế thê, hơi hơi ngẩng lên đầu. Minh Yên nhìn kỳ kỳ cách. Nguyên thư chung là cái mông cổ quý nữ, vì cái gì lúc này đây lại thành một thân phận hèn mọn mông cổ cô nương. Là bởi vì từ trước uyển nhu là quý nữ, hiện nay Minh Yên cũng bất quá là cái giang nam tới ngây thơ vô tri tiểu cô nương. Cho nên hai người kia xuất hiện từ lúc bắt đầu chính là buôn nàng tới sao. Giống nhau mỹ lệ rồi lại thiên chân vô tri. Mặt ngoài thoạt nhìn hiện tại kỳ kỳ cách cùng đã từng Minh Yên cơ hồ giống nhau như lúc. Bất đồng chính là, có một số việc nội bộ cũng không phải bên ngoài người có thể khuy phá. Kỳ kỳ cách là thật sự vô tri, mà nàng lại là làm bộ vô tri. Nàng mảnh khảnh tay hơi hơi chống cằm, đạm cười nhìn kỳ kỳ cách, lúc này đây Tam A Ca có thể khỏi hẳn trở về ít nhiều người dốc lòng chăm sóc, người nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Cũng không phải mỗi người đều có cơ hội như nàng giống nhau dùng hoàn toàn thanh triệt rõ ràng nguyên nhân đứng ở giận chân đáy lòng. Kỳ kỳ cách thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hồng hốc mắt nói, là vương gia đã cứu ta, không có vương gia liền không có hôm nay ta, ta bất quá không cha không mẹ cô nhi, nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp vương gia ân cứu mạng. Phần 88. Lưu thị trao phúng tiếng cười cơ hồ áp không được, mỗi người đều có thể nghe được. Trong phòng người trên cao nhìn xuống lấy khinh miệt thần sắc nhìn kỳ kỳ cách. Võ thị cười nói, tiểu cô nương, trên đời này có thể hầu hạ vương gia người nhiều như lông châu, khá vậy không phải ai đều có cơ hội, đó là muốn làm ngưu làm mã cũng không thấy đến có thể bài thượng đội. Tiêu nộn tiểu cô nương quỳ trên mặt đất, đối lớn tuổi người không chút nào che giấu chán ghét cùng ác ý tựa hồ có chút không chút sức lực chống cự, lập tức đỏ hốc mắt, đôi tay chống ở trên mặt đất, quật cường kiên trì. Võ thị lập tức liền thành người xấu. Minh Yên nhàn nhạt cười cười, đã ngươi nguyện ý lưu tại vương phủ, bất quá là nhiều một trương miệng mà thôi. Ngươi có như vậy công lao cũng không có cái gì không thể, chính là tưởng hảo muốn làm cái gì. Thiếp thất, vẫn là nha đầu lại hoặc là muội muội vẫn là quản sự. Kỳ kỳ cách tựa hồ hơi hơi có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngẩng lên đầu, vương gia chẳng lẽ không có an bài ta sao? Lưu thị lãnh đạm nói, cô nương rốt cuộc là bên ngoài tới, không biết vương phủ quy củ, ngươi một cái nữ quyến tự nhiên muốn chắc phúc tấn làm chủ, vương gia an bài chính là kêu chắc phúc tấn an bài. Kỳ kỳ cách không khỏi cứng đờ. Nàng nguyên tưởng rằng giận chân kêu nàng tới kinh thành khẳng định là thích nàng coi trọng nàng, muốn đem nàng thu vào hậu trạch, đây đều là không cần nói cũng biết nước chảy thành sông sự tình, lại không nghĩ rằng đem như vậy gọi người cảm thấy nan kham xấu hổ vấn đề không chút nào che lấp bại ở mặt bàn thượng. Nàng không thể mơ hồ không minh bạch ở chỗ này, nàng cần thiết đem nên nói đều nói rõ. Kỳ kỳ cách ngẩng đầu lên, trắng non khuôn mặt, đại đại đôi mắt kiên định bất gì, từ vương gia cứu ta bắt đầu, ta chính là vương gia nữ nhân, ta sớm đã đem ta thể xác và tinh thần toàn bộ phụng hiến ra tới, chưa từng có do dự quá. Võ thị cùng Lưu thị ngồi ở bên cạnh hung hăng xoắn khăn. Thật sự không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, làm cho nhiều người như vậy mặt thế nhưng không biết xấu hổ nói như vậy. Minh Yên vẫn là nhàn nhạt, bên môi cuốn nhạt méo tươi cười, phảng phất thế gian tục sự trước nay nhập không được nàng mắt. Thông Tuệ Thiện ngôn từ lại xem minh bạch hoàn cảnh kỳ kỳ cách trong nội tâm tất cả đồ vật đều bị khuy phá. Căn bản nhập không được mắt. Thượng đầu Trác Phúc Tấn tựa hồ liền mí mắt đều không có nâng, Mạn Thanh phân phó, đem Kỳ cô nương dẫn đi an trí đi. Vừa mới vẫn là kỳ kỳ cách, hiện nay nếu nhận chính mình thân phận, kia liền lập tức thành Kỳ cô nương. Minh Yên là đỉnh từ trước Uyển Nhu thân phận tiến phủ, cho nên ít nhất là cái khanh khách, mà kỳ kỳ cách, chỉ có thể là cái thị thiếp. Vừa mới khách khí là bởi vì kỳ kỳ cách là tam A ca ân nhân cứu mạng, mà hiện nay làm vương phủ kỳ cô nương, kỳ kỳ cách chỉ là cái hạ nhân. Lưu thị cười đứng lên, ngài đem kỳ cô nương công đạo cho ta đi, ta nhất định chăm sóc hảo nàng. Minh Yên hơi hơi gật đầu, hơi vẫy vây tay, mọi người vội đều đứng dậy hành lễ cáo lui. Bên ngoài gió lạnh hiu quạng, mọi người đều khoác áo khoác, đó là trương thị như vậy thị thiếp cũng có chính mình xiêm y đi, nhưng kỳ kỳ cách mới đến, hai tay chống chân cái gì đều không có. Võ thị cùng Lưu thị đi ở phía trước, Trương thị ở phía sau hữu hảo hướng tới kỳ kỳ cách cười cười. Nàng dung mạo giống nhau, đôi mắt lại phá lệ minh luyến, cong lên tới thời điểm như là một đôi minh nguyệt. Kỳ kỳ cách vội vàng đuổi kịp Trương thị bước chân, tỷ tỷ hảo. Trương thị hơi hơi gật đầu. Kỳ kỳ cách thấp thấp nói, Minh Trác Phúc Tấn. Các nàng ra sân, kỳ kỳ cách không khỏi về phía sau nhìn thoáng qua, kia màu son đại môn ở lục trúc lúc sau như ẩn như hiện, thượng tiểu kiều, dưới chân suối nước thanh triệt. Con cá rõ ràng có thể thấy được. Nàng đống nhiên có loại dường như đã có mấy đời hảo giác. Như là vừa mới sân là nào đó không thể trèo cao thần tiên bí cảnh, nơi đó đầu nữ tử là ở tại Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu. Trương thị thấp thấp nói, Minh Trác Phúc Tấn cũng không phải là người ta có thể nhìn lên, đợi đến qua năm, nàng định là phải làm Phúc Tấn, nàng đãi phía dưới người từ trước đến nay dày rộng, chỉ cần thủ quy củ minh lý lẽ, ai cũng sẽ không trách móc nặng nề, ta tại đây trong phủ sinh sống cũng có chút năm đầu. Minh Trác Phúc Tấn chủ sự này một nửa năm chính là quá nhất thoải mái an ổn. Kỳ kỳ cách có chút không phục, chẳng lẽ liền không ai nói nàng không tốt. Trương thị nhàn nhạt nhìn kỳ kỳ cách liếc mắt một cái, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ biết. Gió lạnh thổi qua, kỳ kỳ cách không khỏi rụt rụt cổ. Hoàng chú trăng tròn làm tiểu, rốt cuộc mông cổ xảy ra chuyện, Tam A ca cũng không có tiếp trở về, không thể làm đại. Hàm Ngọc một mặt thế Minh Yên đấm chân một mặt nói, cái này mông cổ tới nhìn chính nghĩa lâm nhiên, kỳ thật cũng là cái tâm kế thâm đến. Sau này còn không biết muốn như thế nào sinh sự. Minh Yên cười cười. Nàng trước nay đều không có đem kỳ kỳ cách để vào mắt quá. Cái này kỳ kỳ cách vào phủ tiến quá dễ dàng, căn bản là không phải giận chân diễn xuất. Huống chi tới rồi nàng này một bước nếu là còn đem một tiểu nha đầu coi như thiên đại sự tình, kia cũng quá thất bại. Bên trong hoàng chú hoa hoa khóc lên, tam khanh khách hoang mang rối loạn chạy ra báo cáo, Minh Ngạch Nhiết, đệ đệ đã đói bụng. Nho nhỏ bốn khanh khách cũng đứng ở trước mặt, ngẩng đầu nhìn Minh Yên. Niên thị đến hôm nay còn cùng cảnh thị ở Mông Cổ không có trở về, chuyển quay lại tới thư tín xem không phải quá hảo, dẫn chân liền trực tiếp kêu bốn khanh khách cũng ở tại Minh Yên nơi này. Linh tê trai hai cái cô nương hai cái tiểu tử, này một chút hoàng lịch còn không có trở về, nếu là đã trở lại chính là phá lệ náo nhiệt. Mới nói lời nói liền nghe thấy được hoàng lịch cùng dẫn chân thanh âm, còn có vừa mới trở về hoàng khi. Trong phòng lập tức đứng đầy hài tử, con đắp hoàng chú tiếng khóc. Dẫn chân nhìn qua đầy mặt ý cười. So khi nào đều phải hiền từ, toàn gia già trẻ hướng phòng trong đi ngồi xuống, mọi người đều vây quanh Hoàng Khi nói chuyện. Hoàng Khi đã có chút ngượng ngùng, ít nhiều kỳ kỳ cách chăm sóc ta, cho nên mới có thể tốt nhanh như vậy. Dận chân từ trên xuống dưới đánh giá nhi tử, này một tháng qua xác thật là gầy rất nhiều, bất quá tinh thần tạm được. Đại gia nói đều là Hoàng Khi ở Mông Cổ sự tình, lại nói Mông Cổ tình hình bệnh dịch hung hiểm. Tam khanh khách cùng bốn khanh khách nghe đầy mặt kinh ngạc, Hoàng Chú cũng bị ôm ra tới. Hoàng Lịch chỉ cấp Hoàng Khi xem, tam ca ngươi xem, chúng ta ngũ đệ, ngoan không ngoan. Hoàng Lịch ở đối nhân xử thế thượng luôn là không có một chút gọi người xen vào địa phương, cố tình kéo gần lại cùng Hoàng Khi khoảng cách. Nhưng Hoàng Khi nhìn qua tựa hồ nhàn nhạt, chỉ là phiết liếc mắt một cái, cho cái nhàn nhạt cười. Minh Yên cười nói, hôm nay vì cấp tam A ca đón gió tẩy trần, buổi tối chính là có gia yến, các ngươi mấy cái cùng đi chơi chơi, nhưng đừng mệt Hoàng Khi. Khó được nghỉ. Hai cái nữ hải tử cũng không cần đi theo tiên sinh niệm thư, hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài, cách cửa sổ còn nghe tam khanh khách nói, đi xem ta cùng Hoàng Lịch dưỡng chim nhỏ, nhưng nghe lời. Dận chân cười quay đầu nhìn Minh Yên liếc mắt một cái. Minh Yên đứng trên mặt đất đem mũ giá thượng mũ bai chỉnh chỉnh tề tề, lại méo cá thực uy bạch buồn sứ cá chép, mảnh khảnh ngón tay hơi hơi bắn ra, cá thực đông tuyết giống nhau rắc đi. Nàng sườn mặt trước sau như một yên tĩnh tốt đẹp, giận chân cũng đứng lên, đi tới Minh Yên bên người, cầm tay nàng, thấy kỳ kỳ cách đâu. Thế nào? Minh Yên đạm cười cười, khá tốt, nói là phải làm vương gia nữ nhân, ta liền dàn xếp đi xuống, gọi lại ở Lưu thị nơi đó, vương gia nếu muốn gặp, ta liền kêu người cấp vương gia đi tìm tới. Nàng vẫn là từ trước bộ dáng, đôi mắt thanh triệt sáng ngời hàm chứa quần quận sao trời, nói chuyện không nhanh không chậm, chính là giận chân chính là cảm thấy nơi nào không giống nhau. Hắn cười khẽ lên, đôi lông mày khỏe mắt đều hàm một đoạn ý thơ, nói nàng làm cái gì. Minh Yên chọn mi, không phải vương gia nói sao. Nàng đấy mắt mang theo điểm diễm lệ cùng yêu dã, so từ trước thời điểm còn muốn động lòng người. Giận chân một tay đem Minh Yên ôm ở trong lòng ngực, đã nhiều ngày hướng trong cung đi ngồi ngồi, nhiều cùng nương nương trò chuyện. Chờ thêm năm gia tự mình thỉnh chỉ, sách phong ngươi vì ung thân vương phúc tấn. Hắn cười nhìn nàng, phảng phất chờ mong nàng vui mừng. Nàng quả thực mỉm cười lên, xoay người dựa vào hắn trước ngực, kỳ thật cũng không cần cứ như vậy cấp. Nàng tươi cười kêu giận chân cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng, trực tiếp đem Minh Yên ôm lên, lửa nóng cánh môi vớt ve nàng chân bóng gò má, chẳng những chuyện này muốn xuất ruột, tám phúc tấn ngày ấy lại đây sự tình, ta cũng muốn hảo hảo cùng lão bát nói một câu, ra người cũng dám khi dễ. Hắn ngậm lấy nàng tiều nộn cánh môi chậm rãi mút vào, Minh Yên không khỏi một trận dùng mình, khuôn mặt tưởng đỏ như là xun xuê đào hoa, nhịn không được về phía sau ngưỡng, bắt lấy giận chân xiêm y hề. Chuyện này nếu là quá mức với hùng hổ doa người, khó tránh khỏi gọi người cảm thấy vương gia khắc nghiệt, rốt cuộc bát giá ca hiện tại đã thập phần gian nan. Giận chân đôi mắt sâu thẳm lại bước đi lên, nhẹ nhàng cắn Minh Yên cánh môi, hắn làm mùng một, ta liền phải làm 15, nếu không phải bọn họ quấy rối, ta như thế nào có thể không đuổi kịp hoàng chú sinh ra. Chuyện lớn như vậy như thế nào có thể không có ta? Hắn kiên trì có đôi khi kêu Minh Yên cảm thấy lại cảm động vừa buồn cười. Giận chân đem Minh Yên đặt ở trên giường, Minh Yên dứt khoát khinh thượng giận chân, ghé vào hắn ngực thượng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ra đã làm thực hảo, ngày đó buổi tối gấp trở về, chính mình còn bị thương, ta đã thực thỏa mãn. Nàng nói chuyện, đè ép xuống dưới, hôn lên giận chân. Quang từ nàng phát gian xuyên qua, mẫu đơn mùi hương tươi mát lại hợp lòng người. Giận chân chính là hoàng lịch. Nàng không nghĩ giận chân tại đây chuyện thượng ở hoàng thượng trước mặt giảm phân. Càng quan trọng là, Đức Phi nơi đó cũng sẽ không dễ dàng buông tha tám phúc tấn. Mà nghi phi nơi đó đâu? Nguyên thư Trung Minh Yên phải làm phúc tấn, nghi phi chính là đại thêm cản trở, vì thế còn sinh thật lớn thị phi. Nàng dùng sức lực, giận chân một trận dùng mình. Nàng phải làm phúc tấn, tương lai còn phải làm hoàng hậu, sau này phải làm thái hoàng thái hậu, ai cũng ngăn không được nàng. Đến nỗi cái gọi là kỳ kỳ cách, nàng căn bản là không để vào mắt. Cái kia còn không có trở về niên thị, đó là trở về tất nhiên cũng là phế nhân một cái, nàng là tin tưởng cảnh thanh thu thực lực. Từ trước cái kia âm u sau giờ ngọ, những cái đó đem nàng đẻ ở thảm thượng uy nàng uống độc dược người đều táng ở nàng phồn hoa hạ. Nàng là huyền nhu lại là Minh Yên, là cao hơn này hai người tồn tại. Chương 72 địch ý một cái bao con nhộng nô tài xuất thân, sao lại có thể bỏ đến. Năm nay Tây Huyền băng đùa cũng làm qua loa. Hoàng thượng trở về cung liền rất thiếu ra ngoài. Trong cung xuất nhập cũng tra phá lệ nghiêm, Mông Cổ người là không chuẩn tới kinh, nếu bị điều tra ra dấu báo giống nhau chém đầu. Vào đông gió lạnh tiêu điều, các nương nương ở từng người trong cung cũng tuyệt thiếu ra ngoài. Đức Phi lệnh qua trên giường đất trong tay cầm tam khanh khách cùng bốn khanh khách theo sống, Hoàng Khi cùng Hoàng Lịch đứng ở hai bên, bà Vũ trong lòng ngực còn ôm Hoàng Chú. Đức Phi khuôn mặt thượng tràn đầy tổ mẫu hiền từ ý cười, đem tam khanh khách cùng bốn khanh khách đều ôm ở trong lòng ngực, mấy ngày không thấy hai cái cô nương đều trưởng thành. Đặc biệt là chúng ta tam khanh khách, hiện nay là trong nhà lớn nhất cô nương càng thêm có tỉ tỉ bộ dáng. 7 tuổi tam khanh khách đầy mặt thẹn thùng vẫn là ngồi đoan chính, ngửa đầu đi xem Minh Yên, thấy Minh Yên hơi hơi gật đầu, lúc này mới nết miệng cười rộ lên. Thoạt nhìn hào phóng hiểu chuyện lại quy củ. Đức Phi đem Hoàng Khi cùng Hoàng Lịch đều gọi vào trước mặt, đã nhiều ngày ở trong cung đầu thế nào. Hoàng Khi lập tức thở ngắn than dài lên, đây là hắn từ nhỏ đi học sẽ bản lĩnh, hoán giận nói, tiên sinh cũng quá nghiêm khắc. Một quyển sách bối 128 biến một lần đều không thể thiếu, nếu thiếu một lần liền pha trò hạt châu, ta ở các huynh đệ trước mặt cũng. Đức Phi sắc mặt mắt thấy khó coi, Hoàng Lịch cười kéo lại Đức Phi tay, thái thái, tôn nhi hôm kia tới ngài nơi này ăn bánh hạt dẻ thật sự là ăn quá ngon, ngài có thể hay không tự cấp tôn nhi hai khối. Đức Phi nhìn lên thấy Hoàng Lịch liền đầy mặt ý cười, sờ sờ Hoàng Lịch quang não môn, cười đáp ứng, hảo, cho ta Hoàng Lịch nhiều lấy hai khối. Hoàng Khi lập tức cất cao thanh âm. Liền hôm qua sự tình, tiêu ta ở các huynh đệ trước mặt ném thật lớn mặt, ngài cần phải vì ta làm chủ. Nói còn đắc ý nhìn Hoàng Lịch liếc mắt một cái. Hoàng Lịch lại sớm đã du mắt, đứng ở Minh Yên phía sau. Một bên ngồi 13 cùng 14 đều làm bộ túi đầu uống trà, giận chân trước mắt âm trầm. Minh Yên thế tam khanh khách bên trong thượng châu hoa. Hoàng Khi đứa nhỏ này, từ nhỏ dưỡng thành tật xấu tốt xấu chẳng phân biệt. Hoàng Lịch biết lời này ở đại nhân trước mặt nói không thành muốn giúp đỡ Hoàng Khi chắn một, cố tình Hoàng Khi chính mình cũng không cảm thấy, còn cho rằng là Hoàng Lịch chống đỡ chính mình cáo trạng kể ra hoan quất. Hoàng thượng định ra quy củ, dẫn chân này đó các huynh đệ cái nào không phải như vậy lại đây. Như thế nào tới rồi Hoàng Khi nơi này liền thành ủy khuất. Này không phải đang nói Hoàng thượng không phải sao. Dẫn chân quát lớn nói, câm mồm, không được hồ ngôn loạn ngữ. Phần 89. Hoàng Khi hoảng sợ, ở đi xem Đức Phi. Đức Phi lại chỉ lôi kéo Hoàng Lịch tay nói chuyện. Hắn lập tức phá lệ ủy khuất, hốc mắt nước mắt đều ở đảo quanh. Tất cả mọi người chỉ thích Hoàng Lịch, không ai đãi hắn hảo. Đức Phi cười nhìn về phía Minh Yên. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống như cũng là như thế này, thủy linh linh hoa tươi giống nhau bộ dáng. Hiện nay hải tử đều sinh hai cái, vẫn là thiếu nữ giống nhau bộ dáng. Ánh mặt trời không tốt, trong phòng có chút ám trầm, cố tình Minh Yên ngồi ở chỗ kia độ đầy người quan huy. Lệnh này tầm thường cung điện cũng lây dính ưu nhã cùng mỹ lệ, gọi người cảm thấy cao nhã lên. Càng là thượng tuổi càng là thích như vậy người trẻ tuổi, liền tỉ như đã từng thái hậu giống nhau. Đức Phi cười nói, vẫn là ngươi sẽ sinh dưỡng, Hoàng Lịch như vậy hiểu chuyện thông tuệ, hiện giờ lại sinh hạ hoàng chú, vì vương phủ lại lần nữa thêm nhân khẩu, tam khanh khách ở bên cạnh ngươi cũng lớn lên hảo, so từ trước muốn hiểu chuyện hào phóng nhiều, nghe nói nhà ngươi chung sự tình cũng còn hảo. Minh Yên đứng lên nói, bất quá là ta thuộc bổn phận sự tình, ngài quá mức cất nhắc ta. 14 du mắt nói, Ngạch Niết chỉ biết ngoài miệng khen khen, chẳng lẽ liền không có cái gì khen thưởng. Dận chân nghe được gấm áp cười cười. Nương mấy cái từ trước thời điểm ít có như vậy hòa thuận thời điểm, rất nhiều thời điểm không phải dận chân lạnh mặt chính là 14 lạnh mặt. Giống như chỉ cần Minh Yên ngồi ở chỗ này, các nàng toàn ra không khí đều phá lệ hảo. Đức Phi càng xem Minh Yên liền càng vừa lòng. Hoàng thượng tâm tình không hảo ai đều không thấy, chỉ kêu Minh Yên huynh trưởng Độ Nét ở trước mặt bồi. Độ Nét lại nhất quán coi trọng Minh Yên. Mặc kệ là Minh Yên nhân phẩm bộ dạng vẫn là ra thế năng lực cùng với nàng sinh hai cái AK, hoàn toàn đạt đến ung thân vương phúc tấn vị trí. Đức Phi lôi kéo Minh Yên tay, kêu ta coi, nên gọi nàng làm phúc tấn mới thích hợp. Minh Yên tựa hồ có chút kinh ngạc. Dận chân cười nhìn Minh Yên nói, còn không mau cấp Ngạch Niết hành lễ tạ ơn. Minh Yên lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau, quỳ gối trên mặt đất, Hoàng Lịch lập tức cũng quỳ gối phía sau, tam khanh khách vừa thấy cũng quỳ gối bên kia. Liên dưỡng ở bên người nàng này hai đứa nhỏ một quỳ, cũng kêu nàng cường ra người khác rất nhiều lần. Đức Phi nói, mau đứng lên đi, người một nhà không nói hai nhà lời nói, sau này chỉ cần ngươi hảo hảo chiếu cố các ngươi ra, chăm sóc này hậu trạch lớn lớn bé bé hài tử, chính là tốt nhất tạ ơn. Minh Yên nhấp miệng cười nói, ngài đối yêu cầu của ta cũng quá thấp, này không đều là thuộc bổn phận sự tình sao. Nói mọi người đều cười rộ lên. Dận chân cũng là phá lệ sung sướng. Cùng hắn mà nói quan trọng nhất hai nữ nhân như thế hòa thuận kêu hắn có loại nói không nên lời cảm giác thành tựu, lại cảm nhận được dày đặc cấm áp hòa thân tình. Hơn nữa Minh Yên ở thời điểm cùng Đức Phi ở chung cũng sẽ trở nên phá lệ nhẹ nhàng thích ý. Cũng bởi vậy, mẫu tử hai cái quan hệ so với phía trước hảo rất nhiều, nói chuyện làm việc cũng tự nhiên nhiều. Không nghĩ tới thập ngũ công chúa cũng tiến cung, Minh Yên cười đứng lên giữ nàng lại tay, hảo tẩu tử, còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi, lần này ở Mông Cổ ít nhiều người chăm sóc hai đứa nhỏ. Thập ngũ công chúa cười dắt Minh Yên tay cùng nhau ngồi xuống, đây đều là chuyện nên làm, huống chi chúng ta Hoàng Lịch như vậy nghe lời hiểu chuyện, có hắn bồi ta còn cảm thấy cao hứng. Nói đem Hoàng Lịch ôm ở trong lòng ngực. Cả gia đình hòa thuận vui vẻ nói nói cười cười. Buổi trưa thời điểm Đức Phi đánh nhịp để lại cơm. Hướng Minh Yên nói, ngươi cùng 15 cùng nhau qua đi, ở Bảo Hoa Điện thay ta thượng nén hương. Đây là đã đem Minh Yên coi như chính thất phúc tấn nhịn. Minh Yên ngồi xổm thân hành lễ. Thập ngũ công chúa cùng Minh Yên cùng nhau ra tới, cũng thay nàng cao hứng. Bảo Hoa Điện ở Tây Lục Cung, từ Vĩnh Hòa Cung qua đi còn có điểm khoảng cách, các nàng quyết định từ Khôn Ninh Cung con đường phía trước quá, hai người tay kéo tay. Thập ngũ công chúa bằng hữu không nhiều lắm, bởi vì Độ Nét duyên cớ cùng Minh Yên sớm đánh quá vài lần giao cho, đảo hiện tại hai người đến thành khuê chung bản thân, không có gì giấu nhau. Minh Yên cười nhẹ nói, tẩu tử như thế nào hôm nay cũng tới đâu. Thập ngũ công chúa cười nhìn Minh Yên liếc mắt một cái. Còn không phải ca ca ngươi, nghe nói ngươi hôm nay muốn bảo cùng, tiêu ta sớm cũng để thẻ bài, cần phải hôm nay lại đây nhìn điểm. Nói chuyện đệ thấp thanh âm nói, cần phải sẽ giúp đỡ ngươi ngồi trên tứ phúc tấn vị trí. Minh Yên lập tức đỏ vành mắt. Những lời này nàng trước nay đều không có cùng huynh trưởng nói qua, chính là chỉ cần tới rồi thời điểm mấu chốt huynh trưởng luôn là đứng ở nàng bên này. Thập ngũ công chúa không nghĩ tới nàng có thể cảm động thành như vậy, cười ninh một phen nàng mặt, bao lớn điểm sự tình, ngươi không cần phải nói cảm ơn. Minh Yên cười dính dính khỏe mắt, ta tự nhiên không cùng tẩu tử nói cảm ơn, chỉ còn chờ tẩu tử sinh cháu trai, đến lúc đó ta nhiều cấp cháu trai một cái đại đại trăng tròn lễ. Thập ngũ công chúa lập tức đỏ bừng mặt, sớm biết rằng ngươi không phải người tốt. Minh Yên che miệng cười không ngừng. Hai người nói cười cười tới rồi bảo hoa điện, không nghĩ tới nên diện đụng phải Nghi Phi. Ngũ Phúc Tấn cùng Chín Phúc Tấn hầu hạ ở Nghi Phi bên người, qua tuổi năm tuân Nghi Phi mặc vàng đeo bạc, đầy đầu châu ngọc, trên cao nhìn xuống nhìn Minh Yên cùng thập ngũ công chúa hành lễ. Thong thả ung dung nói, không nghĩ tới như vậy xảo, nơi này cũng có thể gặp phải Minh Chắc Phúc Tấn, nhìn ngươi là tới thế Đức Phi tỷ tỷ dâng hương, như thế nào này liền phải làm tứ Phúc Tấn đâu. Minh Yên đạm cười cười, Nghi Phi nương nương nói đùa, bất quá là trưởng bối nâng đỡ mà thôi. Nghi Phi câu môi đạm cười cười, cũng là, có chút người chẳng lẽ thật sự cho rằng lừa trên gạt dưới, làm giả thân phận là có thể giấu được mọi người. Chờ đến chân tướng đại bạch thời điểm nhất định là muốn đăng cao ngã trọng. Nàng nói chuyện chuyển mắt cười khanh khách nhìn Minh Yên nói, ngươi nói có phải hay không. Minh Yên vẫn là nhàn nhạt, tia xinh đẹp đôi mắt ở đối thượng Nghi Phi thời điểm như cũ mang theo vài phần không chút để ý lời biếng, phảng phất căn bản không có đem trên cao nhìn xuống Nghi Phi đặt ở trong mắt. Lạnh leo ánh mặt trời, liền thanh âm cũng thanh thanh lánh lánh, ngài nói ta đến không dám gật bừa, thượng vị giả nhìn rõ mọi việc, như thế nào có thể dễ dàng gọi người che giấu trụ. Nàng nói chuyện không e dè nhìn thẳng Nghi Phi. Tiêu Nghi Phi ở trong phút chốc cảm thấy lưng như kim chích, phá lệ không khỏe. Nàng không khỏi hơi rũ mắt, chờ đến phục hồi tinh thần lại là phẫn nộ. Lớn như vậy điểm một cái vãn bối cũng dám ở nàng trước mặt lô mãng. Càng gọi người phẫn nộ chính là, thế nhưng thật sự cho nàng cảm giác các bách. Nàng trước mắt lửa giận. Minh Yên lại phảng phất không có nhìn thấy. Ở cung nhân trước mặt tất cung tất kính hành lễ nói, cung tiễn Nghi Phi nương nương. Nghi Phi hung hăng nhìn Minh Yên liếc mắt một cái, phất tay háo mà đi. Nữ tử này có thể đem hoàng lịch giáo dưỡng như vậy hảo, ở trước mặt hoàng thượng cử trọng được khinh, xác thật có chút năng lực. Khá vậy bởi vì thật sự là giáo dưỡng ra tới hoàng lịch quá mức xuất sắc, không thể không đem nàng đánh vào vũng bùn, mới có thể khiến cho hoàng lịch thân phận địa vị đã chịu bị thương nặng. Hoàng lịch xuất thân có vết nhơ, chẳng khác nào cái này luôn là điệu thấp thiếu ngôn giận chân ra đại sai lầm, ở đoạt đích sự tình thượng mới có thể bị đá ra cục. Như vậy con trai của nàng nhóm mới có thể có cơ hội. Chín Phúc Tấn ở Nghi Phi bên người nói nhỏ, cái này nữ cố lộc thị cũng quá kiêu ngạo. Nghi Phi cười lạnh một tiếng, nàng lừa trên gạt dưới sự tình một khi bại lộ ra tới, chẳng những nàng chính là Ung Thân Vương cũng đừng nghĩ hảo quá, vì một nữ nhân chôn vùi tiền đồ, không biết Ung Thân Vương về sau nhớ tới có thể hay không hối hận. Rốt cuộc là đồng hoàng hậu bên người giáo dưỡng lớn lên hài tử, mặc dù là trên mặt cùng đồng gia không có nhiều ít liên hệ, nhưng sau lưng vẫn là quan hệ nổi bật. Hoàng thượng trên mặt thoạt nhìn không hiện, nhưng sau lưng phàm là có cái thứ gì tổng có thể nghĩ đến lao tứ. Này phân tử nhỏ thân mật cũng không có theo năm tháng trôi đi mà biến mất. Có lẽ cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt, làm hắn nhất cử đứng ở mọi người phía trên. Ai đều có thể, duy độc Đức Phi hài tử không được. Một cái bao con nhộng nô tài xuất thân, sao lại có thể bỏ đến nàng trên đầu. Nghi Phi đi kiên định mà trầm trọng. Minh Yên quỳ gối Phật trước hướng nguyện dập đầu. Thập ngũ công chúa đứng lên, vừa lúc thấy bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến vào một bó. Dừng ở Minh Yên trên người, trong phút chốc kêu nàng phảng phất là phổ độ chúng sinh thương xót trang nghiêm quan âm. Mặc dù phá lệ quen thuộc, lại vẫn là ở trong lúc lơ đãng bởi vì Minh Yên mỹ lệ mà động dung. Thập ngũ công chúa cùng Minh Yên cùng nhau trở về Vĩnh Hòa Cung. Trong cung khó được hoan thanh tiếu ngữ, Minh Yên tự mình hạ bếp, ta cũng làm hai dạng chuyên môn hiếu kính ngạch nhất. 14 trước mắt ý cười thao tay đứng ở hành lang hạ, giống như xuyên thấu qua thật dài hành lang, kia một đầu chính là hắn muốn sinh hoạt. Mấy cái điểm nhỏ bọn nhỏ ở trong sân chơi trốn tìm, đi theo hoàng lịch chạy tới chạy lui. 14 Phúc Tấn cùng 13 Phúc Tấn đi phía sau cấp Minh Yên hỗ trợ. Đức Phi ở mấy cái nhi tử vây quanh hạ, đứng ở trong viện thường mai. Hoàng thượng từ bước vào Vĩnh Hòa cung cửa cung kia một khắc khởi, liền cảm nhận được nơi khác sở không có ấm áp cùng thoải mái, mỗi người khuôn mặt thượng đều giật ấm áp lại chân thật ý cười. Hoàng lịch mang theo mấy cái tiểu nhân đã vui mừng phi phát lại đây, quỳ gối hắn dưới chân. Trong nháy mắt gian, hắn cảm thấy chính mình không có trên triều đình phiền nhiễu, cũng bất quá là việc nhà tổ phụ, hưởng thụ khó được ra ôn nhu. Hoàng thượng trước mắt ôn hòa, cười khanh khách kêu mọi người khởi, thuận tay liền đem hoàng lịch dắt ở trong tay, các ngươi nơi này đến so qua năm thời điểm còn muốn vui vẻ. Đức Phi cười nói, bọn nhỏ chẳng lẽ tụ tề, cho nên so tầm thường thời điểm làm ầm ĩ chút. Mọi người tiến bên trong. Hoàng thượng ngồi xuống lại cười chỉ vào hoàng lịch nói, chấm hỏi ngươi, hôm nay nơi này vì cái gì như vậy cao hứng? Chương 73 nấu cơm hắn sở hữu thế lực cùng nhân mạch đặt ở hắn Minh Yên. Hoàng thượng ăn mặc lam đế long bảo, lệch qua đầu giường đất thượng cười khanh khách nhìn Hoàng Lịch. Hoàng Khi, Hoàng Tân, Hoàng Vĩnh huynh đệ mấy cái đem Hoàng Lịch vây quanh ở bên trong, mọi người đều có vẻ có chút khẩn trương, rốt cuộc rất ít cùng Hoàng thượng như vậy gần gũi tiếp xúc. Hoàng Lịch tuổi hơi nhỏ điểm, chính là chỉ cần đứng ở huynh đệ mấy cái trung gian chính là còn không có nói chuyện, thần thái cử chỉ đã trổ hết tài năng, có vẻ thong dong lại tự tin. Cái loại này ở cha mẹ no đủ tình yêu cùng tôn trọng chung lớn lên hải tử chính là so hải tử khác muốn mắt sáng. Thể xác và tinh thần khỏe mạnh cũng đủ tự tin. Đức Phi cười khanh khách nhìn Hoàng Lịch. Bọn họ này đó đại nhân dù có thiên ngôn vạn ngữ ở Hoàng thượng trước mặt cũng không hảo nói nhiều, nếu không chính là mơ ước ngôi vị Hoàng đế, nhưng hải tử không giống nhau. Như vậy ưu tú hải tử đứng ở chỗ này, chính là nói cái gì đều không cần phải nói, bọn họ liền đem Nghi Phi kia một đám áp gắt gao. Nàng thích dí thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước dựa vào nhi tử tâm tư đem Minh Yên lộng vào vương phủ, hòa hoán mẫu tử quan hệ, hiện nay lại dưỡng ra như vậy ưu tú một cái nhi tử, tiêu nàng có loại lã vọng buông cần cảm giác. Cái này tức phụ cưới thật giá trị. Hoàng Lịch hành lễ, ngưỡng hải tử ngây thơ đáng yêu khuôn mặt, cười khanh khách nói, bởi vì thái thái tử ái, A Mã Ngạch Niết thúc thúc thẩm thẩm nhóm hiếu thuận, chúng ta mấy cái cũng nghe lời nói hiểu chuyện, cho nên cao hứng. Một câu đem tất cả mọi người tán một lần. Đức Phi đầy mặt kinh hỉ. 13 cùng 14 cười nhìn Dận Chân liếc mắt một cái. Dận Chân rũ mắt áp xuống đáy mắt ý cười. Hắn Hoàng Lịch mặc kệ khi nào đều sẽ không kêu hắn thất vọng. Hoàng thượng nghe được quả thực cười rộ lên, ngươi xem không tồi, toàn gia người muốn ấm áp hỉ nhạc sắc thật không phải một người có thể làm được, muốn toàn gia người đều dùng sức. Hoàng thượng lời này nói, Dận Chân mấy cái nhi tử vội vàng đứng lên nói, Hoàng A Mã giao hơn chính là. Hoàng thượng nhàn nhạt vây vây tay nói, hôm nay không cần như thế, chính là nói việc nhà, đều ngồi xuống nói chuyện. Dận Chân mấy cái đều ngồi xuống. Vài người tuy rằng cười, nhưng làm việc nói chuyện vẫn là vạn phần cẩn thận, duy độc Hoàng Lịch như là tầm thường tôn tử kính ngưỡng tổ phụ giống nhau, cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo ở bên người Hoàng thượng. Hoàng thượng càng thượng tuổi càng thích như vậy việc nhà thức ôn nhu, đem Hoàng Lịch ôm tại bên người nói với hắn đông đạo tây, mọi người đều thành làm nền. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, mấy cái đại nhân cho dù đương làm nền cũng đương cam tâm tình nguyện, ngẫu nhiên đáp ứng hai câu, không khí thập phần hảo. Chính là Hoàng Khi trong lòng không cao hứng, nhưng rốt cuộc tuổi không lớn, vạn không dám ở Hoàng thượng trên mặt lỗ mãng, chỉ dám ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, cũng không núp nhích. Chính là ngủ Hoàng chú này một chút cũng đã tỉnh, hoa ở bà Vũ trong lòng ngược thế nhưng không tự giác nga nga đáp ứng rồi hai tiếng. Cả phòng cười vui. Cung nhân ở bên ngoài thỉnh chỉ nói, Minh Trác Phúc tấn cơm chưa chuẩn bị tốt, chỉ là không biết Hoàng thượng muốn tới, làm thanh đạm chút. Bên trong Hoàng thượng nghe thấy được, vớt Hoàng Lịch tiểu đầu chọc nói, việc nhà đồ ăn không câu nệ cái gì đều có thể. Đức Phi liền cười nói, như thế, đã kêu người ở chính sảnh bãi cơm đi. Phần 90. Các cung nhân bãi cơm, 13 Phúc tấn cùng Minh Yên đứng bên ngoài đầu nhỏ giọng nói, bộ dáng này chiêu đãi Hoàng thượng có phải hay không có chút quá đơn sơ. Nếu không có việc gì mọi người đều hảo, nếu là Hoàng thượng không cao hứng, các nàng hỗ trợ người đều phải tao hương. Minh Yên đạm cười cười, Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, nơi nào có thời gian rỗi vì vài đạo đồ ăn so đo. 14 Phúc tấn kinh vài lần sự tình đối Minh Yên đến là phá lệ tin phục, nàng nhìn cung nhân đem đồ ăn từng cái để đi vào nhỏ giọng cùng 13 Phúc tấn nói, ngươi yên tâm đi theo tiểu tứ tẩu đi, sẽ không có sai lầm. 13 Phúc tấn vẫn là mặt ủ mày cho. Mọi người hầu hạ Hoàng thượng ở chủ ngồi trên ngồi xuống, cũng cùng nhau theo thứ tự ngồi xuống. Gỗ tử đàn đại bàn dài thượng bãi 10 tới món ăn, sạch sẽ bạch sứ mâm vô cùng đơn giản, liền đồ ăn cũng phá lệ đơn giản. Hoàng thượng tựa hồ có chút kinh ngạc, nhìn kỹ xem. 13 Phúc tấn tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Hoàng thượng từ sinh ra đến bây giờ sợ là đều không có gặp qua vật như vậy. Một hồi nếu là trách tội lên, nàng muốn nói như thế nào? Hoàng thượng khai kim khẩu, hỏi Đức Phi nói, đồ ăn là ai làm, nhưng có cái gì chú ý? Đức Phi cười nói, là lao tứ gia mình chắc Phúc tấn làm, vẫn là kêu nàng chính mình tới nói đi. Hoàng thượng thích Hoàng Lịch, tự nhiên đối Minh Yên cũng rõ ràng, Đức Phi vừa nói, Hoàng thượng gật đầu. Minh Yên liền tiến lên một bước hành lễ. Đại đứng thẳng thân mình, trên mặt mang khéo léo mỉm cười, không nhanh không chậm giải thích, Ngạch Niết dạy dỗ chúng ta muốn biết dân gian khó khăn, đó là quý vì hoàng tử cũng muốn biết ngô chi đạo, không thể tứ chi không được đầy đủ ngũ cốc chẳng phân biệt, bởi vậy hôm nay làm cải trắng, cà rốt tây cần rau hẹ khoai tây khoai lang đỏ đều là nguyên nước nguyên vị, cũng là vào đông bá tánh nhất thường thấy nhất thường ăn, xem như kêu bọn nhỏ cùng dân. Cùng nhạc, không thể quên căn bản. Minh Yên nói liền nói phá lệ xinh đẹp. Đầu tiên đem Đức Phi dạy dỗ bài ở mặt bản thượng, chẳng những nâng lên Đức Phi địa vị, càng quan trọng là thể hiện chính là một loại tôn kính trưởng bối phong đức, là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Huống nàng nói chuyện làm việc tổng hiện ra một loại chắc chắn cùng tự tin, từ từ kể ra đó là nói chút nhìn như đại mà trống không đạo lý cũng gọi người có loại việc nhà thức ôn nhu cùng thoải mái. Càng quan trọng là loại này cách cục cùng tầm mắt. Hoàng gia người ăn cơm, chú ý chính là cả tím ăn ra biển tham vị, tất không thể nhìn ra nguyên vật liệu là cái gì như thế nào làm được phương có vẻ cao nhã. Các quý nhân sợ bọn nhỏ ăn không tốt, trăm phương nghìn kế cấp thứ tốt. Giống Minh Yên như vậy, đỏ thâm khoai toàn bộ nhi mang lên tới, đúng là hiếm thấy. Nhưng nguyên nhân chính là vì này phân hiếm thấy mới có vẻ khó được cùng cao thượng. Như vậy kiến giải cùng chiều sâu, tự nhiên có thể dạy dỗ ra một cái ưu tú hài tử. Có như vậy ngạch nhất, hài tử tương lai chỉ biết càng ngày càng tốt. Hoàng thượng liên tục gật đầu, hướng Đức Phi nói, ngươi nói rất là, tuy là hoàng tử long tôn, nhưng quyết không thể vong bản, cũng nên minh bạch thiên hạ là bá tánh thiên hạ, phải hiểu được cùng dân cùng nhạc, này cái bản đồ ăn làm hảo. Mọi người vội đều đứng lên hành lễ tạ ơn. Dận chân ánh mắt dừng ở Minh Yên trên người, xem nàng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhạt nhẽo lại tự nhiên mỉm cười, không màng hơn thua. Hắn cong môi cười nhạt. Hắn sở hữu thế lực cùng nhân mạch đặt ở hắn Minh Yên cùng Hoàng Lịch trước mặt thời điểm có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Lão Bát cùng lão Tam đám kia người, phí tâm phí lực làm này làm kia, lại có thể thế nào, không phải làm theo ngày ngày kêu hoàng thượng cửa trách. 13 phúc tấn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trưng khoai lang đỏ cùng xào cải trắng còn có thể nói thành như vậy. Còn có thể kêu hoàng thượng cấp khen thành như vậy. Chẳng lẽ thật là nàng cách cục quá thấp đã đuổi không kịp những người này bước chân sao? Đồ ăn tuy rằng đơn giản hương vị lại rất không tồi, thanh thanh sảng sảng nguyên nước nguyên vị. Mỗi một đạo đồ ăn bên cạnh còn có một cái cung nhân phủng nguyên cây nguyên dạng đứng ở bên cạnh triển lãm. Bọn nhỏ còn không có ăn qua này đó mới lạ đồ vật, phá lệ cảm thấy hứng thú. Hoàng Lịch cùng người khác không giống nhau chính là, mấy thứ này hắn đã sớm nhận thức, ngẫu nhiên còn có thể đứng lên làm giải thích. Những việc này hoàng thượng đều xem ở trong mắt. Đại để cũng là vì ngày thường đồ ăn đều quá tinh tế, hoàng thượng cũng ăn uống mở rộng ra, an phi thường cao hứng. Thật giống như thật sự thành người bình thường ra tổ phụ, cảm nhận được chính là đã lâu thoải mái cùng ấm áp. Hoàng thượng quyết định ban đêm ngủ lại ở Vĩnh Hòa Cung, hồi ức từ trước 5 tháng. Cái này là chưa từng có quá sự tình. Hoàng thượng hiện giờ chỉ cần những cái đó tuổi trẻ các phi tần hầu hạ, chưa bao giờ ở bốn phi nơi này qua đêm. Đức Phi thiếu chút nữa đỏ hốc mắt. Nghi Phi nghe nói chuyện này thời điểm đang ở cùng ngũ phúc tấn cùng chín phúc tấn thương lượng sự tình. Lấy thế nào phương thức đem Minh Yên thế thân người khác thân phận tin tức nói cho cấp hoàng thượng tốt nhất. Nàng uống một ngụm trà sữa, nghe cung nhân nói hoàng thượng chẳng những đối Minh Yên rất là tán thưởng, buổi tối còn muốn ở Vĩnh Hòa cung ngủ lại, một chén trà sữa toàn bộ hắt ở trên mặt đất, các cung nhân quỳ đầy đất. Cái này nữ cố lộc thị thật là hảo thủ đoạn. Tuy tuy tiện tiện làm thượng một bữa cơm đều có thể chơi ra như vậy đa dạng, còn vì Đức Phi mang đến như vậy hảo vận. Khó trách tám phúc tấn tiến cung tới nói cái này nữ cố lộc thị lưu không được. Nàng thâm chấp nhận. Minh Yên cùng Dận Chân trở về vương phủ, trước kêu mấy cái hài tử trở về sân, Dận Chân mang theo Minh Yên đi thư phòng.